khảo nghiệm thời gian, 1 tháng. Cuối cùng một câu, phảng phất là một loại khuyên bảo. Trần Tông nghe được rõ ràng rồi. Lộ là mình lựa chọn, rất đơn giản, 6 loại thân phận, muốn thân phận gì, là mình lựa chọn. Một khi làm ra lựa chọn, cái kia cũng đừng có hối hận, kiên định đi xuống đi. Như vậy, dựa vào cái gì kiên định đi xuống đi đâu rồi? Bằng kiếm trong tay. Không hơn. Đã có thân phận lựa chọn, đương nhiên, mỗi một chủng thân phận cũng khẳng định có hắn chỗ tốt cùng chỗ hỏng chỗ. Mặt khác, tự là khảo nghiệm quy tắc, cẩn thận tưởng tượng, kỳ thật cũng nói được không đủ tin tưởng, chỉ là một thứ đại khái mà thôi. Ví dụ như kiếm ấn số lượng, đến cùng cần bao nhiêu mới tính toán tiêu chuẩn cơ bản. Bất quá hết thảy, chờ khảo nghiệm bắt đầu về sau tiểu có thể biết rồi. Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại. Luận và thông minh trình độ, kỳ thật Trần Tông xem như ưu tú, nhưng không có như vậy xuất sắc. Bất quá suy nghĩ của hắn năng lực rất nhanh, thấy rõ lực rất cường, phán đoán năng lực cũng rất tinh chuẩn. Cái này là linh hồn cường đại cùng với vô số chiến đấu tạo thành tiểu. Thông qua cái kia 6 thân phận, Trần Tông lập tức tiểu suy đoán ra. Cửa thứ 2 thì ra là cuối cùng nhất khảo nghiệm địa phương, hẳn là một cái có quốc gia, gia tộc, tông môn, quân đội chờ nhóm thế lực tồn tại thế giới. Tựa hồ, có chút phức tạp a. Trần Tông chỉ cảm giác tay trái của mình học thuộc có chút đâm đau, một đạo kiếm ấn nhanh chóng hình thành. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng cảm giác xuất hiện, quá mức mãnh liệt, cho dù là Trần Tông cường đại linh hồn cũng không cách nào bảo trì thanh tỉnh, lâm vào hắc ám. Đương Trần Tông tỉnh táo lại lúc, phát hiện mình nằm ở một gian trong miếu đổ nát. Bên ngoài, thì là tích tí tách tiểu vũ, gió thổi nhập miếu đổ nát lúc, mang đến vài phần cảm giác mát. Trong miếu đổ nát, chỉ có chính mình một người. Trần Tông nhanh chóng kiểm tra một phen, phát hiện, tu vi của mình, đạo ý các loại hết thể lực lượng, toàn bộ đều ở vào phong cấm không thể vận dụng trạng thái. Thì ra là cùng tại kiếm viên nội tình huống là giống nhau, liền cửu trọng thiên hoàn cùng nạp giới cũng tạm thời không cách nào sử dụng. Nói cách khác, tại nơi này không biết tên thế giới chính giữa, Trần Tông thân thể. Giống như là người bình thường thân thể, không, phải nói là đạt tới người bình thường đủ khả năng đạt đến cực hạn cấp độ thân thể, là thuộc về cái loại này không ngừng chịu đựng khổ luyện qua đi thân thể. Nhưng như vậy thân thể so về chính mình chính thức lực lượng thân thể mà nói, kém vô số lần. Bất quá, những người khác cũng như chính mình một loại. Dĩ vãng kiếm pháp, cũng đồng dạng không cách nào vận dụng, đủ khả năng sử dụng, tự là tại kiếm viên nội tìm hiểu ra Đông Đình 14 kiếm đạo chủ cột kiếm pháp. Như vậy, cũng không tệ a. Trần Tông chính mình chỗ tìm hiểu nắm giữ Đông Đình 14 kiếm đạo trụ cột kiếm pháp, có Phong đạo chi kiếm, Lôi đạo chi kiếm, Hỏa đạo chi kiếm, Kim đạo chi kiếm, Diệt đạo chi kiếm, Huyễn đạo chi kiếm cùng Sát đạo chi kiếm, tổng cộng 7 loại, đã qua nửa. Trong đó ngoại trừ Sát đạo chi kiếm bên ngoài, mặt khác 6 loại kiếm pháp cũng đã nắm giữ áo nghĩa. Trần Tông tin tưởng một điểm, trừ mình ra bên ngoài, có lẽ có rất ít người có thể nắm giữ nhiều như vậy kiếm pháp. Đương nhiên, cũng không bài trừ có mặt khác ngộ tính cao siêu chi nhân. Dù sao hư không lớn như vậy, tu luyện giả vô số, sẽ xuất hiện một ít yêu nghiệt cũng rất bình thường. Nhưng, Trần Tông không ý kỵ, thậm chí rất chờ mong. Chờ mong so với chính mình càng có ưu thế thanh tú chi nhân xuất hiện. Như vậy, mới càng thú vị a. Trần Tông đem ý thức tập trung đến mu tay trái kiếm ấn bên trên, cẩn thận cảm ứng, phương viên ngàn mét ở trong, cũng không mặt khác kiếm ấn khí tức. Thông qua kiếm này ấn, có thể cảm ứng được trong phạm vi nhất định mặt khác kiếm ấn, do đó tìm được mặt khác kiếm ấn là cấn người. Đem chi đánh chết, cướp lấy kiếm ấn. Cái này một phương trong thế giới, cái này một tòa quốc gia chính giữa, cùng Trần Tông một loại, còn có 999 người lần lượt tỉnh lại. Tà kiếm môn đại đệ tử ấy ư, không tệ thân phận, ta thích. Một cái mặt mũi tràn đầy tà khí thanh niên nổi lên một vòng sảng giọng vui vẻ, chợt hắn nhìn về phía trên mu bàn tay kiếm ấn, chú ý lực tập trung lại, ngàn mét ở trong, cũng không phát hiện những thứ khác kiếm ấn là cấn người. Ngàn mét ấy ư, có chút đoạn a, bất quá tổng sò không có tốt. Dù sao, nếu như không có cái này kiếm ấn cảm giác, muốn tìm được những thứ khác kiếm ấn là cấn người, có thể không dễ dàng. Tất cả đại trong quân đội, cũng lần lượt có người hoặc là nói nhỏ, hoặc là phát ra tiếng cười. Một ít môn phái, gia tộc chính giữa, cũng là như thế. Quốc gia một loại chỗ chô bí ẩn. Cửa ngầm rõ ràng hợp lý sao? Thấp kém thanh âm vang lên, có chút khàn khàn, có chút quỷ dị, chật, phát ra tiếng cười có chút thấm người, không tệ à, rất thích hợp ta, như vậy. Tiểu để cho ta vận dụng cửa ngầm hết thể lực lượng, đem bọn ngươi đều tìm ra a. Cho dù kiếm ấn lạc ấn là rất rõ ràng tiêu chí, nhưng cũng có thể dùng một ít phương pháp che lấp, ví dụ như mang cái bao tay các loại. Bởi vậy, nắm giữ nhất định được tin tức cùng tình báo, cũng không phải là không có khả năng đem mặt khác kiếm ấn lạc ấn người hành tung tìm ra, tối thiểu nhất, tìm được cùng loại, lại từng cái tiến hành loại bỏ. Như thế, từng cái thân phận chỗ bất đồng mà bắt đầu hiện ra. Độc hành người, một mình hoặc là kết minh, tin tức phương diện rất yếu, tương đương không, tại trợ lực phương diện cũng tương đương không, tương đối mà nói chỗ tốt là tự do, có thể đến bất kỳ địa phương nào, hành động không bị cái gì hạn chế. Mọi thứ mới có lợi, đương nhiên cũng có hắn thai hại chỗ, muốn thập toàn thập mỹ, đó là không có khả năng. Hết thể hoàn mỹ, đều là tương đối mà nói. Đem hết thể tin tức làm theo về sau, Tiểu Vũ ngừng, Trần Tông sửa sang lại một phen, trái tay mang theo Đông đỉnh kiếm viên chỗ cung cấp trường kiếm, cất bước đi ra miếu đổ nát. Gió rét thổi tới, cảm giác mát tập kích người, lại để cho Trần Tông vô ý thức nắm thật chặt trên người áo bào, đây cũng là bình thường áo bào. Mà người bình thường cấp độ thân thể, lại để cho Trần Tông đối với ngoại giới xâm nhập chống cự năng lực trên phạm vi lớn hạ thấp. Tọt thanh âm bỗng nhiên vang lên, đó là bụng tại kêu to. Chương 53, nhân sinh lần thứ nhất. Chương 53, nhân sinh lần thứ nhất. Trần Tông thói quen độc hành, cái này là từ nhỏ đến lớn không ngừng đã thành thói quen, nếu là thói quen, thật vất vả dưỡng thành rồi, vì sao phải cải biến? Có lẽ, độc hành có chủng chủng tai hại, nhưng tự do điểm này lại là vậy là đủ rồi. Chỉ là, Trần Tông không có đi cân nhắc những thứ khác, ví dụ như hiện tại, bụng hù tôi gọi, đó là đói bụng. Đã bao lâu, không có nhận thức qua loại cảm giác này. Cho dù bình thường Trần Tông cũng sẽ uống rượu ăn một lần mỹ thực, nhưng chỉ là một loại hứng thú yêu thích, mà không phải là vì nhét đầy cái bao tử, hiện tại, lại là vì muốn nhét đầy cái bao tử. Trần Tông có loại cảm giác, ở chỗ này, nếu như thời gian dài không uống nước, hội mất nước khát khô mà chết, nếu như thời gian dài không ăn cơm, hội chết đói, hơn nữa, hôm nay thân hình mặc dù là người bình thường cấp độ, lại đạt đến bình thường cực hạn của con người, một khi ra tay chiến đấu, thể lực tiêu hao tăng lên, phải ăn càng nhiều nữa đồ ăn đến bổ sung. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa tiếp được đi trong một tháng, chính mình không chỉ có phải tìm được những thứ khác kiếm ấn là cấn người đánh chết cướp lấy kiếm ấn, còn phải cam đoan ăn uống sung túc. Thật là có thu a. Trần Tông không chỉ có không có cảm thấy hề phải cùng khó chịu, ngược lại cảm thấy rất mới lạ rất thú vị. Như vậy, tiếp được đi trước tìm ăn a, chỉ có nhét đầy cái bao tử, mới hữu lực khí truy tìm địch nhân khác a. Trừ mình ra bên ngoài, mặt khác 999 cái kiếm ấn là cấn người, đều là địch nhân. Hiện tại, trước không đến thôn sau không đến điếm, cũng không thấy được gì động vật, chẳng lẽ muốn gặm vỏ cây hoặc là ăn đất. Đối với cái này, Trần Tông tỏ vẻ thật sâu bất đắc dĩ, cái này bắt đầu, không khỏi cũng quá không xong rồi. Chẳng lẽ mình muốn đói chết ở chỗ này? Cũng may đối với ác liệt thế cục, Trần Tông gần đây có ương ngạnh tính bền dẻo, có thể tạm thời kháng trụ. Bảo trì hô hấp tiết tấu, dẫn theo kiếm dùng không nhanh không chậm tốc độ hành tẩu, như thế, có thể trình độ lớn nhất giảm bất thể lực tiêu hao, bảo tồn bản thân thể lực. Tại không có siêu phàm lực lượng dưới tình huống, thể lực chẳng khác nào sức chiến đấu, một khi thể lực hao hết, kiếm pháp tái cao mình cũng không cách nào phát huy ra đến, tương đương vô dụng. Tiểu tử, kiếm của ngươi thoạt nhìn không tệ, trước giao ra đây. Đồng nhiên, phía trước xuất hiện cản đường người, là lưỡng người tướng mạo hung ác bội kiếm đại hán, chỉ là tướng mạo cũng đủ để sợ tới mức không ít người sợ hãi, lại lộ ra một vòng hung thần ác sát bộ dáng, càng sẽ để cho đùi người nhuyễn. Một phút đồng hồ về sau, Trần Tông gặm làm ngạnh thịt khô, bước nhanh mà rời đi. Tại chỗ lưu lại hai cái bị đánh được mặt mũi bầm dập mặt mũi tràn đầy khóc tăng người, đúng là cái kia hai cái hung thần ác sát cướp đường đại hán. Trần Tông gần đây cũng không phải là thị sát khát máu người, sở dĩ giết, là vì đối với chính mình có uy hiếp, là địch nhân các loại, dưới tình huống bình thường, Trần Tông là có thể không giết tiểu không giết. Ví dụ như hiện tại, cái kia hai cái cướp đường đại hán mặc dù một bộ hung thần ác sát bộ dạng, nhưng đối với Trần Tông lại không có nửa điểm uy hiếp, trái lại, theo bọn hắn tùy thân mang theo trong bao quần áo. Trần Tông đã tìm được một ít lương khô cùng tiền tài, mặt khác, cũng theo bọn hắn trong miệng biết được một ít tin tức. Ví dụ như quốc gia này, tên là Viện Kiếm Quốc, quốc gia này có rất nhiều cơ cấu, gia tộc, tông môn các loại, bất quá chế ngự tại cấp độ, cái này lưỡng đại hán không thế nào hiểu rõ. Nhưng có một điểm bọn họ là khẳng định, cái kia chính là Viện Kiếm Quốc chỉ có hai loại người. Chính thức người bình thường cùng kiếm khách. Nói cách khác, Viện Kiếm trong nước nếu là có tu luyện mà nói, tự là luyện kiếm, trở thành kiếm khách. Một cái kiếm khách quốc gia A, thật đúng là có thú địa phương, lại để cho người hướng tới. To như vậy một cái trong quốc gia, có rất nhiều kiếm khách, nhất định sẽ tồn tại rất nhiều kiếm pháp, trải qua vô số đại diễn biến hoàn thiện, có chút kiếm pháp nhất định sẽ đạt tới thập phần cao minh tình trạng. Mà Trần Tông kiếm chi nhất đạo, tự là không ngừng hấp thu mặt khác kiếm chi nhất đạo tinh túy, dung nhập bản thân, tăng lên bản thân kiếm pháp. Như vậy địa phương, có lẽ đối với chính mình sẽ rất có lợi. Gam đông cứng lạnh và khô giáo thì khô, mớn mướt. Miễn cưỡng bổ nhất bổ hư không bụng, mang theo cái gọi là đồng kiếm diệp, Trần Tông bước nhanh hơn. Phía trước có một tòa tiểu thành, ở bên trong, có thể tìm đến rất tốt ăn đồ ăn, còn có thể uống đến rượu ngon. Kiếm diệp tiểu là vịn kiếm trong nước lưu thông tiền, chia làm đồng, ngân, kim ba cái cấp bậc, lẫn nhau ở giữa hối đoái tỷ lệ là 100:1. Theo cái kia lưỡng đại hán trong bao quần áo, Trần Tông lấy được hơn 10 miếng đồng kiếm diệp. Kiếm diệp rất nhỏ mỏng, giống như là diệp tử đồng dạng, cũng rất nhẹ, có chút mềm mại, có thể uốn lượn, lại tính bền dẻo kinh người, không dễ dàng phá hư, cho nên tùy thân mang theo cũng rất phù hợp. Mỗi loại tình huống xuống, thậm chí có thể trở thành sát khí. Không bao lâu, Trần Tông thấy được một đoạn tường thành hình dáng, không cần giao nạp cái gì vào thành phí, trực tiếp là có thể vào thành. Đây chỉ là một tòa tiểu thành mà thôi, Trần Tông vừa đi vừa nhìn, mặc dù bụng hay là đói, nhưng hắn không có tùy tiện tìm một gian ăn. Quan sát, căn cứ Trần Tông kinh nghiệm nhiều năm, đã tìm được một gian có lẽ không tệ quán rượu. Cái này trong tích tắc, Trần Tông quên chính mình chỉ có hơn 10 miếng đồng kiếm diệp sự tình. Gọi món ăn, chuyên môn các loại, hơn 10 dạng, đại đa số là ngạnh đồ ăn, lúc này mới ăn được no bụng, hơn nữa một vò rượu nước, Trần Tông thời gian dần qua nhâm nhi thưởng thức. Trần Tông sức ăn, đương nhiên cũng đưa tới trong tiểu lâu những người khác chú ý. Một người ăn nhiều như vậy đồ ăn, sức ăn nhiều lắm đại a. Trần Tông tướng ăn rất tốt, không có ăn như hổ đói phong quyển tàn vân, lại ăn được rất nhanh, không bao lâu, một bàn lớn đồ ăn toàn bộ bị Trần Tông tiêu diệt không còn, cái kia một vò rượu cũng đồng dạng bị Trần Tông uống xong. Ăn uống no nê cảm giác, thập phần mỹ rượu, toàn thân đều tràn ngập lực lượng tựa như. Kết quả tính tiền lúc, Trần Tông mới phát hiện, không đủ tiền. Ăn nhiều như vậy, tổng cộng cần hơn 100 đồng kiếm diệp, nhưng mình chỉ có hơn 10 mà thôi, kém không chỉ một lần. Xem ra, nhân sinh đệ nhất đốn bá Vương San, tựu là ở chỗ này rồi. Trần Tông châu ngồi, tại cửa sổ bên cạnh, thả người nhảy lên, trực tiếp theo rộng mở cửa sổ bay vút mà ra, lập tức rơi xuống đất. Đây chỉ là tầng thứ 2 lâu độ cao. Không coi vào đâu, nháy mắt, Trần Tông hãy tiến vào đám người, nhanh chóng đi xa. Đáng chết, đứng lại cho ta. Trên lầu tiểu nhị mới kịp phản ứng, một bên truy vừa mắng, nhưng hiển nhiên hắn là đuổi không kịp Trần Tông, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh. Trên thực tế, coi như là hắn đuổi theo Trần Tông cũng không làm nên chuyện gì. Không có tiền nếu không có tiền. Loại này cơm nước xong xuôi uống rượu xong không trả tiền bỏ chạy cảm giác, thật đúng là tươi mới mà kích thích ra. Trần Tông vừa đi lộ một bên suy tư về. Có phải hay không muốn đem loại này biến thành thói quen, do đó phát dương quang đại? Được rồi, loại này vấn đề nhỏ tiểu không xoắn suýt rồi. Bất quá, tả hưu vẫn phải là làm cho chút ít tiền tài bản thân, làm sự tình đương hội dễ dàng hơn một ít. Độc hành người, hành động tự do, không bị câu thúc, cái kia là ưu thế của mình chỗ, nhưng hoàn cảnh xấu cũng rất rõ ràng, tiểu là khuyết thiếu tình báo. Như vậy, mình muốn đạt được đầy đủ kỹ càng tình báo, tiền tài, có lẽ sẽ là càng thêm trực tiếp phương thức. Đương nhiên, cũng không bài trừ thủ đoạn khác, bất quá, vĩnh viễn không nên xem thường người khác, xem trọng chính mình, nhất là tại một cái lạ lẫm chỗ. Các loại chuẩn bị đều muốn làm tốt. Như thế nào kiếm tiền đâu rồi? Hơn nữa, hay là tại trong thời gian ngắn kiếm lấy đến lớn lượng tiền tài, dù sao thời gian của mình chỉ có một nguyệt mà thôi. Đó là một nan đề. Vừa đi đường, một bên nhìn xem bốn phía, một bên suy tư về. Trần Tông thấy được một mặt bố cáo tường. Bố cáo trên tường, dán mấy chương bố cáo. Có bố cáo đã tàn phá rồi. Lúc này thời điểm, có ăn mặc đỏ thấm đoàn giáp lưng beo hắc vỏ trường kiếm người tới bố cáo tường chỗ, dán lên mới bố cáo. Cái này bố cáo nội dung, đưa tới Trần Tông chú ý. Đây là một cái tiêu diệt nhiệm vụ nội dung, là tiêu diệt cách này thành 300 dặm bên ngoài một tòa thủy trại, nhất là ba vị trại chủ, mang về đầu lâu của bọn hắn, liền hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thù lao thì là 100 kim kiếm diệp. Nghe bốn phía tiếng nghị luận, Trần Tông nhanh chóng sửa sang lại đi ra. Đã có phán đoán, lập tức hành động, trực tiếp kéo xuống cái kia bố cáo phải phía dưới một góc, điều này đại biểu Trần Tông tiếp nhận cái này tiêu diệt nhiệm vụ, về sau, chỉ cần đến trong thành này phủ thành chủ chính giữa giao nộp nhiệm vụ thu hoạch thù lao là được. Những thứ khác, cùng Trần Tông không quan hệ. Đương nhiên, 100 kim kiếm diệp nghe có lẽ là không ít, nhưng Trần Tông cảm thấy cũng không tính rất nhiều, chỉ là cảm giác, một tòa thủy trại nội, có lẽ cũng sẽ có một ít tài phú mới đúng, vậy cũng là mục tiêu của mình. Cầm bố cáo một góc thiếp thân cất kỹ, Trần Tông liền khởi hành xuất phát. Cái kia hơn 10 miếng đồng kiếm diệp, thì là mua một ít lương khô mang theo, cuối cùng chỉ còn lại có vài miếng đồng kiếm diệp. Cái kia là người phương nào? Hẳn là một gã kiếm khách, nhưng không biết là cái gì cấp bậc. Gương mặt rất lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua. Cái kia cùng xa thủy trại có thể khó đối phó a, ba đại trại chủ đều là thực lực cường đại kiếm khách, không biết bao nhiêu muốn tiêu diệt người của bọn hắn đều chết ở bên trong rồi. Đủ loại tiếng nghị luận ở bên trong, một đạo kiện tráng thân ảnh nhanh chóng đuổi theo Trần Tông. Này, chúng ta liên thủ đối phó cùng xa thủy trại, sau khi chuyện thành công, hết thảy thu hoạch phân chia 5 năm. Trước mắt có một đạo thân ảnh lóe lên, hỗn hợp có một cỗ kỳ dị phảng phất có giá tính mùi thơm đánh út lại, thanh âm kia cởi mở mà trung tính. Trần Tông trước mặt, tự xuất hiện một cái muội tử. Cái này muội tử dáng người cao gầy, làn da bóng loáng, không có như vậy trắng nõn, ngược lại có chút thiên hướng về đồng sắc, tết tóc đuôi ngựa, một thân màu đen quần áo nịt đem mỹ hảo kiện tráng thân hình hoàn toàn phụ trợ đi ra, hai chân thon dài mà hữu lực, cho người cảm giác giống như là một chỉ báo tử. Nàng trái bên hông treo lấy một ngụm trường kiếm, eo phải gian treo tay. Nọ cùng một loạt tên nỏ, trên bàn chân phải cột một ngụm đoạn kiếm, bộ mặt đường cong rõ ràng, ánh mắt lợi hại, giống như là săn bắn báo tử. Một mắt, Trần Tông tiểu nhìn ra được cái này muội tử thực lực có lẽ không kém, bất quá, không phải là của mình đối thủ. Từ nơi này một thân cách ăn mặc cũng đó có thể thấy được một điểm, người này không thể xem như thuần túy kiếm khách, dù sao thuần túy kiếm khách, thường thường là cực nhỏ đi sử dụng kiếm ngoại trừ vũ khí. Người tên là gì? Trần Tông hỏi ngược lại. Bởi vì trong nháy mắt, Trần Tông nghĩ tới một ít tình huống, cái này muội tử hẳn là cái này viện kiếm quốc người, thoạt nhìn, đối với viện kiếm quốc rất hiểu rõ, hẳn là so cản đường lưỡng đại hán càng kỹ càng. Chính mình có lẽ có thể từ đối phương trong miệng hiểu rõ thêm cái này viện kiếm quốc tin tức các loại. Một điểm nữa, cái kia chính là tiến về cuồng sa thủy trại cụ thể lộ tuyến cùng với cuồng sa thủy trại tình huống các loại, đối phương có lẽ có không ít hiểu rõ. Đây hết thảy đều là tại Trần Tông lập tức suy tư hoàn tất. Bảo ta lựa ảnh. Muội tử nói ra, rõ ràng cho thấy một loại danh hiệu các loại, mà không phải chân chính tính danh, người đâu? Kiếm đồ. Trần Tông cũng không nói đến chính mình tên thật, báo ra, lại là mình tại Cửu Trọng Thiên Hoàn nội chỗ lấy danh xưng, cũng là danh hiệu. Không tại sao, chỉ là trong nội tâm nghĩ như vậy, dĩ nhiên là làm như vậy rồi, không có gì đặc biệt lý do. Chương 54, kiếm đồ. Chương 54, kiếm đồ. Gập ghềnh trên đường nhỏ, hai bên đều là cây cối. Hai đạo thân ảnh dùng kiện tráng nhạy cảm bộ pháp nhanh chóng chạy vội tại trên đường nhỏ, giống như là tuấn mã đồng dạng nhanh chóng, nhưng so tuấn mã càng thêm nhẹ nhàng. Thật sự không cần ta tương trợ. Liệp Ảnh vẫn còn lẩm bẩm căn nhằn, ngươi phải biết rằng, cùng xa thủy trại ba cái trại chủ, đều là kiếm sư cấp cao thủ, thủy trại nội kiếm sĩ càng vượt qua 10 cái. Ngươi chỉ có một người, xông vào, nói không chừng trực tiếp tiểu bị phanh thây rồi. Liệp Ảnh nói chuyện một chút cũng không khách khí. Hơn nữa, Trần Tông còn phát hiện nàng một cái đặc điểm, tái tài, bằng không cũng sẽ không trên đường đi còn muốn cùng mình có kẻ mặc cả. Nhưng Liệp Ảnh ái tài, cũng không phải là không có nguyên tắc cái tài, nàng yêu cầu hiệp trợ Trần Tông hành động, hai người liên thủ tiêu diệt cuồng sa thủy trại, về phần hết thẻ tài phú, tự nhiên là hai người chia đều. Nhưng Trần Tông không chịu, chỉ chịu cho một mảnh kim kiếm diệp dẫn đường phí. Mang cái lộ có thể đạt được một mảnh kim kiếm diệp, cái này cũng rất không tồi. Nhưng, Liệp Ảnh hiển nhiên là chưa đủ. Nếu như ngươi ngại ít, vậy cũng dùng đi. Trần Tông ôn hòa đáp lại nói. Ngươi Liệp Ảnh thập phần không xóa, mặt lạnh người. Chạy vội hơn 10 dặm về sau, Liệp Ảnh khí tức bắt đầu trở nên không thuận rồi, nhưng Trần Tông hô hấp, ý lì ảnh nguyên rất vững vàng, khí tức ý lì ảnh nguyên rất thông thuận. Lại chạy vội vài dặm về sau, Liệp Ảnh nhịn không được rồi, mồ hôi không ngừng theo cái trán chảy ra theo gương mặt chảy xuống, yêu cầu nghỉ ngơi. Trái lại Trần Tông, khí định thần nhàn. Ngươi lại như thế nào luyện hay sao? Liệp Ảnh rất là hiếu kỳ. Trần Tông nhún nhún vai cười nói, một mảnh kim kiếm diệp. Không nói coi như xong. Hư một tiếng, Liệp Ảnh giả bộ như khinh thường nói, kỳ thật nội tâm rất là hiếu kỳ, kinh người như thế thể lực sức chịu đựng, đối với độc hành người mà nói, rất quan trọng yếu. Cái kêu ý nghĩa buôn tập năng lực cùng chạy trốn năng lực A. Giao tình hơi hợt, Trần Tông cũng sẽ không bởi vì đối phương là muội tử tiểu tùy ý chỉ điểm, bất luận một loại nào kỹ xảo, bất kể là đơn giản hay là cao thâm, đều là trải qua rất nhiều lục lọi ra đến. Không thể nhẹ chuyển tiểu ý nghĩa không đủ coi trọng. Dùng Trần Tông xem ra, Liệp Ảnh thân hình cường độ, còn không có khai phát đến mức tận cùng. Dù sao, cái này viện kiếm quốc là một người bình thường quốc gia, người bình thường thế giới, coi như là kiếm khách, cũng chỉ là không ngừng tu luyện kiếm pháp, thuận tiện kéo thân thể cường độ tăng lên, nhưng cuối cùng nhất, chỉ là đạt tới nhân thể cực hạn, mà không cách nào siêu việt cực hạn. Thân thể của mình thì đến được cực hạn, Liệp Ảnh hiển nhiên còn không có. Một điểm nữa tiểu là đối với mình thân không chế cùng lực lượng hữu ích, thiết thực, tại điểm này bên trên, Trần Tông đồng dạng là đạt đến cực hạn, cả hai kết hợp phía dưới, liên tục chạy vội hơn 10 dặm, Trần Tông mới có thể bảo trì hơn phân nửa thể lực cùng sức chịu đựng. Như thế, mới có thể bảo trì càng thời gian dài cường độ cao tác chiến. Hô hấp. Trần Tông hô hấp rất vững vàng mà kéo dài, hơn nữa có một loại kỳ dị tiết tấu, chỉ có mình mới có thể cảm giác được, tại loại này kỳ dị hô hấp tiết tấu xuống, tiêu hao thể lực nhanh chóng khôi phục. Trần Tông lại lấy ra một chút thịt làm dùng ăn. Cho dù hương vị rất bình thường, nhưng thịt khô nhưng có thể rất tốt bổ sung bản thân tiêu hao. Ăn xong thứ đồ vật, nghỉ ngơi một thời gian ngắn, thể lực khôi phục kế tục ra đi. Cái này đầu đường nhỏ có thể so với đi đại lộ càng tiết kiệm hơn 10 dặm đến Cuồng Sa thủy trại. Cuồng Sa thủy trại ở vào một đầu trường hà trong, chuyên môn cướp bóc thuyền con qua lại. Tại không có siêu phàm cấp độ lực lượng thế giới chính giữa, không có gì chữ vật bí bảo, vận chuyển hàng hóa chỉ có thể dùng đến xe ngựa hoặc là đội thuyền, bởi vậy, đạo phỉ thịnh hành. Sơn trại thủy trại các nơi đều có, chiếm cứ đỉnh núi các loại, có chút cường đại đạo phỉ tập đoàn, thậm chí gọi quốc gia đều cảm thấy khó giải quyết. Cùng xa thủy trại tại rất nhiều đạo phỉ tập đoàn chính giữa, kỳ thật chỉ xem như cỡ nhỏ. Cũng chỉ có thể là tại Hồng Đông thành nhỏ như vậy thành trong phạm vi quát tháo làm ác. Hồng Đông thành phủ thành chủ không phải là không có xuất động qua binh lực vây quét, nhưng bất đắc dĩ, cùng xa thủy trại vị trí dễ thủ khó công, hơn nữa có 10 cái kiếm sĩ cùng với 3 cái kiếm sư cấp cao thủ, lại phối hợp thêm tên nọ các loại phòng thủ, phủ thành chủ bỏ ra rất nhiều thương vong, vẫn không thể nào đủ công phá thủy trại. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem chi tuyên bố báo cáo, số tiền lớn treo giải thưởng, nhìn xem phải chăng có cao thủ hết bảng. Trước sau cũng có người hết bảng qua mấy lần, nhưng đều đã thất bại. Bởi vậy cái này tiền thưởng tiểu càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ 100 kim kiếm diệp. Tại rất nhiều người xem ra, lúc này đây hết bảng Trần Tông, cũng sẽ đi vào phía trước những người kia theo gót. Trường Hà bên cạnh, đối diện mặt, tiểu là Cuồng Sa thủy trại, tu kiến tại một tòa cao mấy trăm thước dưới vách núi đá. Nếu như là tại tu luyện giả thế giới, có thể phi hành, vài trăm mét không coi vào đâu, mấy ngàn thước cũng không coi vào đâu. Nhưng ở trong thế giới như vậy, cao mấy trăm thước độ vừa rơi xuống đến, tiểu là bánh thịt. Hẳn phải chết kết quả, cho dù là Trần Tông loại này cực hạn cấp độ, cũng đồng dạng sẽ chết. Về phần theo cao mấy trăm thước trên vách núi đá xuống ném đá các loại, phá hủy thủy trại, cái này nghĩ cách không phải là không có người đề cập qua, cũng có người đi nếm thử, nhưng rất khó, bởi vì trên núi thế nhưng mà sinh hoạt không ít đáng sợ thú loại, tính công kích rất cường. Mặt khác, Cuồng Sa thủy trại cũng biết điểm này, sớm làm đủ loại phòng bị. Bên cạnh bờ, Liệp Ảnh chỉ vào đối diện, ít nhất cách xa nhau mấy ngàn thước xa. Dùng con mắt của nàng lực chỉ có thể nhìn đến mơ hồ hình dáng. Ý định vụng trộm lẻn vào sao? Liệp Ảnh hỏi, đây là bình thường tư duy. Hoặc là theo bên ngoài đánh, hoặc là lẻn vào trong đó ám sát. Hai người, theo bên ngoài đánh, căn bản là không thực tế, trừ phi có lấy mấy lần tại thủy trại binh lực. Dưới chỉ còn như vậy một loại phương pháp, cái kia chính là vụng trộm lẻn vào, thi hành ám sát, ngược lại là có thành công khả năng. Trên thực tế, Liệp Ảnh nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng dẫn đường rồi. Bất quá còn không có lấy đến kim kiếm diệp, bởi vì Trần Tông trên người căn bản cũng không có kim kiếm diệp, chỉ còn lại có vài miếng đồng kiếm diệp mà thôi. Chỉ có hoàn thành lần này nhiệm vụ, mới có thể lấy được kim kiếm diệp thù lao. Tìm một chiếc thuyền nhỏ đến. Trần Tông không có trả lời Liệp Ảnh mà nói, mà là để phân phó đạo, rất tự nhiên đem Liệp Ảnh đã coi như là thủ hạ. Này Bi Bi, ta cũng không phải là thủ hạ của ngươi. Liệp Ảnh bất mãn. Lại thêm một mảnh kim kiếm diệp. Trần Tông nói. Ngươi nếu đã thất bại, ta cái gì cũng lấy không được. Mặc dù nói như vậy, nhưng Liệp Ảnh hay là rất thành thật đi tìm thuyền nhỏ rồi. Hết cách rồi, kim kiếm diệp sức hấp dẫn quá lớn, huống chi, đối phương nếu là chết rồi, chính mình đơn giản tiểu là lãng phí một ít thời gian mà thôi, đáng giá nếm thử. Rất nhanh, Liệp Ảnh tiểu tìm tới một chiếc thuyền nhỏ, rất nhỏ, chỉ có chừng 2 mét trường mà thôi. Treo thuyền, lại thêm một mảnh kim kiếm diệp. Trần Tông rất tự nhiên phân phó nói. Không. Lúc này đây. Liệp Ảnh kháng cự kim kiếm diệp hấp dẫn, vậy mà gọi nàng chèo thuyền đi chịu chết. 5 phiến kim kiếm diệp. Trần Tông tăng giá. Không lúc này đây, Liệp Ảnh cự tuyệt được rất gian nan, tại dãy rủa. 10. Trần Tông lần nữa tăng giá. Tốt chữ không đến bên miệng lúc, lại trở thành chữ tốt, Liệp Ảnh hận không thể cho mình một thai hạt dưa, sớm muộn có một ngày hội bởi vì tiền mà chết. Bất quá trong nội tâm nàng suy nghĩ lại là, một khi không ổn, lập tức nhảy cầu chạy trốn, thân là độc hành người. Thực lực của nàng có lẽ không đủ cường, nhưng nắm giữ nhiều loại năng lực, vượt núi băng ngàn không nói chơi. Trần Tông cũng không biết Liệp Ảnh nội tâm tính toán nhỏ nhặt. Đứng tại mũi tàu, Liệp Ảnh tắc thì ngồi ở thuyền sau huy động song mái chèo, rắc, rắc. Phá tiếng nước rất nhỏ, một tầng tầng gợn sóng tại song mái chèo hạ không ngừng kích động mở đi ra, thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, đem mặt nước mở ra, rung động trùng trùng điệp điệp. Phong sen lẫn dòng sông ẩm ướt trước mặt thổi tới, lại để cho Trần Tông cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Này Kiếm đồ, ngươi là cái gì thực lực? Liệp Ảnh chợt nhớ tới một điểm, tựa hồ theo bắt đầu đến bây giờ, cũng còn không có hỏi tham qua thực lực của đối phương cấp độ. Nếu như là kiếm sư cấp mà nói, như vậy hai người liên thủ, coi như là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ tánh mạng cũng hẳn là cũng được. Ta à, không rõ ràng lắm. Trần Tông nói là lời nói thật, hoàn toàn chính xác không có trải qua nghiệm chứng, không rõ ràng lắm thực lực của mình như thế nào, bất quá, Trần Tông sẽ không nhỏ xem người khác, cũng sẽ không xem thường chính mình. Dựa vào chính mình dạng thân hình cùng đối với lực lượng hữu ích, thiết thực cùng với kinh nghiệm chiến đấu cùng kiếm pháp các loại, chắc chắn sẽ không yếu. Liệp Ảnh lập tức một hồi tuyệt vọng, tiền đồ hắc ám, hình như là phóng tới tử địa. Mấy ngàn thước xem như không ngắn, nhưng vẫn là thời gian dần trôi qua rút ngắn, thuyền nhỏ không ngừng tiếp cận cùng xa thủy trại. Thủy trại bên trên, đang có nước phỉ đứng tại tháp canh nội đang trông xem thế nào, sau đó tập trung Trần Tông, phát ra cảnh bày ra. Rất nhanh, một đám cầm trong tay tên nỏ nước phỉ đứng tại thủy trại bên cạnh, xếp thành một hàng, toàn bộ lên một lượt nỏ, hàng quang dưới ánh mặt trời chiếu xạ, lập lòe không thôi. Ngừng. Liệp Ảnh lập tức ngược lại hoa xong mái chèo, lại để cho thuyền nhỏ ngừng lại. Khoảng cách này, tên nỏ không thành uy hiếp. Kiếm đủ, chúng ta hay là trở về đi. Liệp Ảnh sợ hãi, không có biện pháp không sợ hãi, 20 đem tên nỏ à, một vòng bắn một lượt, trực tiếp bắn thành cái sảng, bị chết không thể chết lại. Tiếp tục đi tới. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Ta mới không cần đi chịu chết. Liệp Ảnh quát, cho dù ngươi cho ta 100 phiến kim kiếm diệp, ta cũng không đáp ứng. Nhưng Trần Tông cảm giác đối phương đằng sau câu nói kia, tựa hồ có chút hư. Không qua đối phương như thế tỏ vẻ, Trần Tông lại cũng không có bức bách tính toán của nàng. Rất nhanh, Trần Tông liền từ thuyền nhỏ hai bên rỡ xuống mấy khối tấm ván gỗ. Tại Liệp Ảnh hoàn toàn không biết Trần Tông muốn làm gì, ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy Trần Tông tựa hồ rất tùy ý, đi phía trước ném ra một khối tấm ván gỗ. Cái kia tấm ván gỗ phát ra bén nhọn đến cực điểm tiếng xé gió, giống như là mũi tên nhọn rời dây cung giống như nhanh chóng, lại để cho Liệp Ảnh đồng tử co rút lại. Nhìn như tùy ý ném ra, kỳ thực ẩn chứa lực lượng kinh người, đây là cái gì thân hình, những cỡ lớn kia manh thú sao? Nhưng ném ra cái này tấm ván gỗ có làm được cái gì? Cũng không có khả năng xẹt qua mấy trăm mét, công kích được thủy trại bên trên nước phỉ a. Tiếp theo màn, bất luận là Liệp Ảnh hay là nước phỉ nhóm toàn bộ đều trừng to mắt, giống như đang nhìn thần tiên. Chỉ thấy Trần Tông thả người một nhảy dựng lên, theo sát lấy cái kia tấm ván gỗ về sau bay vút mà ra, rơi xuống. Rất trùng hợp tựa như, hai chân rơi vào trên tấm ván gỗ kia, có chút chầm xuống, liền phảng phất theo gió vượt sóng tựa như nhanh chóng xông về phía trước ra. Một khối chưa đủ nửa mét tấm ván gỗ, vậy mà trở đầy lấy một người ở trên mặt nước nhanh chóng đi phía trước trượt, quả thực là không thể tưởng tượng nổi một màn, này sẽ lại để cho người cho rằng xuất hiện ảo giác. Thời gian dần trôi qua, tấm ván gỗ tốc độ bắt đầu hạ thấp. Trần Tông ném ra khối thứ hai tấm ván gỗ, lần nữa một nhảy dựng lên, dưới chân tấm ván gỗ lập tức nghiền nát, chìm vào trong nước, lại bị một cỗ sóng nước vọt lên. Dùng loại phương thức này, Trần Tông nhanh chóng tới gần thủy trại, dĩ nhiên tiến vào đến 100m trong phạm vi. Bắn cho ta chết hắn. Một cái tiểu đầu mục dẫn đầu tỉnh táo lại, nhanh chóng làm ra phản ứng, lập tức hạ lệnh. Đây chính là cường nỏ, 100m nội, đúng là phù hợp khoảng cách, 20 đem cường nỏ bắn một lượt, đối phương tuyệt đối sẽ bị bắn thủng. Chương 55, kiếm là giết người kiếm. Chương 55, kiếm là giết người kiếm. 20 đem cường nỏ bắn một lượt, dài nửa thước tên nỏ bén nhọn đến cực điểm, lóe ra chướng mắt hàn quang, lập tức đem không khí sỏ xuyên qua, kéo túm ra 20 đạo thẳng tắp dấu vết. Dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế tập trung Trần Tông. Hiu hiu hiu. Từng đạo bén nhọn âm thanh xé gió không ngừng vang lên, kịch liệt đến cực điểm. Một đám nước phỉ trên mặt đều hiện hiện dữ tợn hung ác thị huyết biểu lộ, bọn hắn rất thích xem đến một màn kia, tên nọ phá vỡ mà vào thân hình, mang theo liên tiếp tháo chạy máu tươi. Với tư cách vết đao thẻ lưới ra liếm huyết đạo phỉ, cướp bóc trong quá trình đều giết qua không ít người, một thân hung tính. Liệp Ảnh ý nghĩ trống rỗng, dù là nàng là kiếm sư cấp cao thủ, nhưng đối mặt một chi cường nỏ đều được hết sức chăm chú mới có năm chắc tránh đi, nếu là hai chi mà nói, rất khó, nếu như ba chi cường nỏ bắn một lượt mà nói, bị bắn trúng xác suất vượt qua 9 thành. Nếu như là năm chỉ cường nỏ bắn một lượt, trừ phi xạ thủ cực kỳ cái bắp, hoàn toàn ngắm không được, nếu không, bất luận cái gì kiếm sư đều phải chết, coi như là người mặc trọng giáp, bất tử cũng muốn bị thương, trừ phi là rất mạnh trọng giáp bao trùm toàn thân. Hiện tại, cái này kiếm đồ trực tiếp bị 20 chi cường nỏ tập trung bắn một lượt. Chết chắc rồi. Liệp Ảnh liền ý định một đầu đâm vào trong nước nhân cơ hội này thoát thân, bằng không muộn một chút, nước phỉ nhóm chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Ngay tại Liệp Ảnh chuẩn bị một đầu đâm vào trong nước ngáy mắt, động tác một trầu, giống như hóa đá đồng dạng, không thể động đậy, nhưng trên mặt biểu lộ lại dị thường khoa trương. Hai mắt không ngừng trừng lớn, miệng không ngừng kéo ra đại trường, vô cùng rung động. Cái kia một đám nước phỉ cũng là vẻ mặt gặp quỷ rồi tựa như biểu lộ. Chỉ thấy Trần Tông thả người nhảy lên, dưới bàn chân tấm ván gỗ triệt để nát bấy, cả người phảng phất ưng tường trường không giống như một lướt mà lên, thân hình vô cùng kiện tráng linh động, càng có chứa một loại khó nói lên lời sắc bén. Tiếp theo tức, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, xoáy lên một đạo kiếm quang, giống như một trận gió thổi lướt mà ra. Thoáng chốc, bốn phương tám hướng phong khí tức nhau nhau bị dẫn dắt, nhau nhau theo bốn phía quét tới, thổi chúng mọi người tóc dài bồng bềnh, y lìa bí quyết liệt liệt rung động. Dưới kiếm quang kia, 20 chi cường nỏ bắn ra tên nỏ nhau nhau một chầu. Tiếp theo, tại gió lớn quét hạ hướng bên cạnh chết đi, hoàn toàn đều không có bắn trúng Trần Tông. Tật phong giống như kiếm quang vút không mà qua, lại phát ra ầm ầm kinh người tiếng vang. Một đám nước phỉ tại cuồng phong phía dưới, người ngã ngửa đổ. Đó là Liệp Ảnh thân hình cấm không ngừng run rẩy không thôi, không phải sợ hãi, mà là kích động. Giết giết giết. Nếu là nước phỉ, nhiệm vụ lại là tiêu diệt thủy trại, Trần Tông xuất kiếm, không lưu tình chút nào. Giống như hổ vào bầy dê tựa như, một đám nước phỉ hào không có lực phản kháng, vậy có lấy kiếm sĩ thực lực tiểu đầu mục cũng đồng dạng như thế, một kiếm chấm dứt. Huyết vũ bay tán loạn. Càng nhiều nữa nước phỉ lao tới, ngao ngao tiếng kêu giết. Ba cái trại chủ cũng cầm kiếm giết đến. Kiếm sư cấp thực lực triệt để bộc phát, kiếm quang mãnh liệt mà lăng lệ ác liệt. Nhưng, hay là một kiếm. Một bước một giết không lưu đi. Bất quá ngắn ngủn một ít thời gian, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Gắt gao chết. Cùng xa thủy trại từ trên xuống dưới hơn 200 người, toàn bộ đều hóa thành Trần Tông dưới thân kiếm vong hồn. Nhẹ nhàng run lên, trên thân kiếm huyết dịch bắn ra, ba một tiếng, rơi vào hơn 10 thước bên ngoài một cây cột bên trên, tung tóe bắn ra. Phủ lên một mảnh, nhìn thấy mà giật mình. Kiếm trở vào bao, Trần Tông một thân sát ý cũng hoàn toàn nội liễm, hoàn toàn nhìn không ra là vừa vặn trải qua một hồi giết chóc, hơn nữa một giết tiểu là hơn 200 người bộ dạng. Liệp Ảnh toàn thân run rẩy không dám tới gần, sợ bị Trần Tông cũng một kiếm giết đi. Tông sư, cái này kiếm đồ tuyệt đối là một cái kiếm đạo tông sư. Liệp Ảnh một bên sợ hãi một bên kích động không thôi. Còn chưa lên. Trần Tông đối với Liệp Ảnh nói ra. Hảo hảo hảo. Liệp Ảnh sợ hãi gật đầu, mái trèo tới gần, hai chân phát lực, cả người nhanh chóng một nhảy dựng lên, rơi vào thủy trại mục trên đài. Chứng kiến thây ngang khắp đồng, máu tươi chảy xuôi đầy đất, thẩm thấu tấm ván gỗ khe hở, Liệp Ảnh không khỏi ra đầu run lên. Nàng không phải là không có xem qua người chết, chỉ là thoáng cái chứng kiến nhiều như vậy tươi mới người chết, còn là lần đầu tiên, nội tâm cái chủng loại kia xe hoành kích, không thể tưởng tượng. Nhưng xem kiếm đồ người này thân sắc, lại coi như tập mãi thành thói quen đồng dạng. Cái loại cảm giác này không giống như là ở vào một mảnh thi thể chính giữa, mà như là tại du lãm hậu hoa viên tựa như. Quả thực gọi người sởn hết cả gai ốc. Còn không mau tìm nước phỉ tài bảo. Trần Tông thanh âm vang lên, Liệp Ảnh toàn thân một cái giật mình, nghe được tài bảo hai người, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Còn có cái gì so tài bảo càng kích động nhân tâm đây này? Lập tức hành động, giống như là báo săn đồng dạng tìm kiếm con mồi, mà con mồi, tự là tài bảo. Trần Tông cũng bắt đầu tìm kiếm. Mới vừa xuất thủ có chút nhanh, chém vào rất thuận lợi, quên lưu lại một người ép hỏi tài bảo ở nơi nào. Sự thật đã chứng minh một điểm, đang tìm kiếm tài bảo phương diện, Trần Tông thì không bằng Liệp Ảnh. Đã tìm được, đã tìm được. Liệp Ảnh cái kia cao hứng bừng bừng thanh âm vang lên, hết sức kích động, nghe, tựa hồ có rất lớn thu hoạch. Thân hình lóe lên, Trần Tông phi tốc tiếp cận. Cái này nước phỉ tài bảo che giấu cũng không phải rất nghiêm mật. Tổng cộng có Tam Đại Dương Hòm. Tam Đại Dương Hòm cũng đã mở ra. Chiếu rọi ra trùng trùng điệp điệp chói mắt hào quang, Liệp Ảnh đứng tại Tam Đại Dương Hòm trước, kích động được toàn thân run rẩy. Nhiều như vậy tài bảo, lần thứ nhất chứng kiến a, lần thứ nhất chứng kiến a. Trần Tông thân hình lóe lên, xuất hiện ở một bên. Một cái dương là ngân kiếm diệp, một cái dương là kim kiếm diệp, còn có một cái dương là châu báu, giá trị xa xỉ bộ dạng. Trần Tông không khỏi gật gật đầu, quả nhiên, con đường này tử đi đúng rồi. Những tài bảo này cộng lại, tuyệt đối muốn còn hơn 100 phiến kim kiếm diệp. Đây mới thực sự là tài phú, dưới tiếp như vậy đi một thời gian ngắn, chính mình tiểu không cần vì tiền tài mà sầu lo rồi, xứng đáng dùng toàn tâm toàn ý tìm kiếm ra những thứ khác kiếm ấn là cấn người. Kiểm kê một phen, ngân kiếm diệp tổng số có 1.000 phiến, mà kim kiếm diệp thiếu một ít, 500 phiến. Đương nhiên, 500 phiến kim kiếm diệp đồng đẳng với 5 vạn phiến ngân kiếm diệp, cũng coi là một số rất lớn tài phú. Về phần những châu báu kia, Trần Tông không rõ ràng lắm giá trị, không cách nào đánh giá, ở phương diện này. Liệp Ảnh so sánh chuyên nghiệp. Những châu báu này ra tay mà nói, ít nhất 500 kim kiếm diệp lên. Liệp Ảnh hai mắt tỏa ánh sáng. Hai người nhanh chóng ra tay đóng gói, đem những tài bảo này mang đi. Mặt khác, tự là cắt lây cuồng xa thủy trại ba cái trại chủ đầu lâu mang đi, chuẩn bị đi Hồng Đông thành phủ thành chủ đổi lấy thù lao. Dầu gì cũng là 100 kim kiếm diệp, cũng coi là một số không tệ tài phú. Trên đường đi, Liệp Ảnh kích động không thôi, nàng không thể không nghĩ đến mang theo trên lưng châu báu trực tiếp chạy trốn. Lại cũng không dám. Ngươi là kiếm đạo tông sư sao? Liệp Ảnh nhịn không được nội tâm rất hiếu kỳ, hay là hỏi thăm. Người cho rằng đâu rồi? Trần Tông hỏi lại, theo Liệp Ảnh trong miệng lời nói khách sáo. Cái gọi là kiếm sĩ, tự là trải qua khắc khổ huấn luyện, nắm giữ một môn kiếm pháp cũng có thể thuần thục hữu ích, thiết thực thi triển kiếm khách, mặt đối với người bình thường, đã có thể làm được lấy một địch mười rồi. Mà kiếm sư, đã đem kiếm pháp tu luyện tới kinh người độ cao, hơn nữa ủng sẽ vượt qua thường nhân thân thể tố chất, kết hợp phía dưới, sức chiến đấu càng thêm kinh người, ít nhất có thể dùng sức một mình đối kháng 10 cái kiếm sĩ. Về phần kiếm sĩ phía trên, là kiếm hảo. Kiếm hào đã sơ bộ cô động xuất từ thân khí thế, có thể dùng khí thế trùng kích đối phương, nếu là kiếm sư đối mặt kiếm hào khí thế, một thân thực lực tiểu hội chịu ảnh hưởng, trên phạm vi lớn suy yếu. Đã đến kiếm hào cấp độ, đã có thể sơ bộ làm được dựa vào khí thế ảnh hưởng đến người khác, nhất là người bình thường đối mặt kiếm hào khí thế, căn bản là hội mất đi hết thể sức phản kháng, có bao nhiêu cái liền giết bao nhiêu cái, thẳng đến kiếm mạ trọc kiệt. Về phần kiếm hào phía trên thì là kiếm tông, cũng gọi là kiếm đạo tông sư, bởi vì kiếm đạo tông sư thế nhưng mà đem kiếm pháp tu luyện tới cực hạn, khí thế cũng cô đọng đến mức tận cùng, bằng này, có thể sơ bộ dẫn dắt thiên địa lực lượng gia trì. Kiếm đạo tông sư, cũng được xưng ngàn người địch, đương nhiên không phải người bình thường, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện quân sĩ thành trận, 1.000 người cũng không làm gì được kiếm đạo tông sư. Về phần kiếm đạo tông sư phía trên, tắc thì được xưng kiếm đạo đại tông sư, cũng gọi là vạn nhân địch. Vừa rồi Trần Tông xuất kiếm lúc, dùng chính là phong đạo chi kiếm, liền dẫn nổi lên từng đợt phong khí tức hội tụ. Liệp Ảnh mới có thể nói hắn là kiếm đạo tông sư. Trần Tông không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, bất quá tại nội tâm yên lặng đối lập một phen, chính mình hẳn không phải là kiếm đạo tông sư cấp độ, mà là siêu việt. Về phần phải chăng đạt tới kiếm đạo đại tông sư cấp độ, nhất thời khó mà nói. Nghĩ đến, 1.000 cái kiếm ấn là cấn người, thực lực có lẽ đều là còn hơn kiếm đạo tông sư, về phần phải chăng đạt tới kiếm đạo đại tông sư, cũng không nên nói. Muốn xác định thực lực của mình như thế nào, tìm một cái đại tông sư đánh một hồi sẽ biết. Đại tông sư Liệp Ảnh vẻ mặt ngộng, nàng nào biết đâu rằng đại tông sư ở nơi nào, coi như là tông sư nàng cũng không phải rất rõ ràng, ít nhất Hồng Đông thành nội không có tông sư cấp cường giả, coi như là kiếm hào, phải chăng có tồn tại, còn khó mà nói. Đồn đại thành chủ là kiếm hào, nhưng là có tin tức nói không phải, chỉ là kiếm sư. Bất kể như thế nào, thu hoạch tràn đầy Trần Tông mang theo chiến lợi phẩm, phản hồi Hồng Đông thành nội. Châu Đáo giao cho Liệp Ảnh đi xử lý. Phương diện này nàng rất am hiểu, về phần thù lao, Trần Tông chính mình đi nhận lấy. Rất nhanh, 100 phiến kim kiếm diệp nhập thủ, Trần Tông cự tuyệt phủ thành chủ mời chào. Nếu như cũng bị mời chào mà nói, lúc ấy tiểu cũng không lựa chọn trở thành độc hành người rồi, trực tiếp lựa chọn một cái vương quốc cơ quan thân phận, nhiều đơn giản. Liệp Ảnh cũng thành công đem cái kia một dương châu đáo đều xử lý xong. Đáng tiếc, nếu đưa đến đại thành, tuyệt đối có thể nhiều ra ba thành. Liệp Ảnh một mực lẩm bẩm. Cái này dương châu đáo tổng cộng bán đi 700 kim kiếm diệp. Như thế tính toán ra, tự là 1.300 kim kiếm diệp cùng 1.000 ngân kiếm diệp tài phú. Cái này 100 kim kiếm diệp là thù lao của ngươi. Trần Tông đem 100 phiến kim kiếm diệp đặt ở Liệp Ảnh trước mặt. Liệp Ảnh lập tức kích động không thôi, mặc dù nói lúc ấy nàng đưa ra phân chia 5 năm thành, nhưng cho rằng Trần Tông là kiếm đạo tông sư thân phận về sau, liền không dám đa tưởng rồi, nguyên bản còn tưởng rằng, tối đa tiểu là cầm cái 10 kim kiếm diệp. Không nghĩ tới còn có thể lấy được 100 phiến kim kiếm diệp, niềm vui ngoài ý muốn. Đối với Liệp Ảnh mà nói, 100 phiến kim kiếm diệp, nghĩ tới, nhưng lại chưa bao giờ đạt được qua, tối đa một lần, tự là tam kim kiếm diệp mà thôi. Ngươi có nghĩ là muốn lợi nhuận tiền nhiều hơn? Trần Tông hỏi ngược lại, trên mặt nổi lên một vòng vui vẻ. Đương nhiên, Liệp Ảnh vô ý thức trả lời, chợt lui về phía sau vài bước, sự tình như này. Ta không làm. Trần Tông nao nao, chợt có chút dở khóc dở cười. Ta muốn ngươi làm sự tình là tìm người. Trần Tông làm bộ không có nghe hiểu, không chậm không nhanh nói ra, tìm được trên mu bàn tay có loại này tiêu chí, hoặc là sử dụng loại này trường kiếm người. Trần Tông cũng không lộ ra bản thân trên mu bàn tay kiếm ấn, mà là dùng bút họa tại trên tờ giấy trắng, thập phần tinh xảo, trông rất sống động. Độc hành người nhân số thế nhưng mà rất khổng lồ, Liệp Ảnh thân là trong đó một thành viên, đoán chừng hội nhận thức không ít người, làm cho nàng hỗ trợ, hẳn là một cái không tệ lựa chọn. Chương 56 Phong cùng lôi gào thét. Chương 56, phong cùng lôi gào thét. Kiếm diệp là tiền tài, có thể làm cái gì? Sống phong túng. Đối với Trần Tông mà nói, chỉ cần bảo lưu lại một bộ phận dùng để ăn như vậy đủ rồi, những thứ khác, đương nhiên là muốn vật tận kỳ dụng. Tìm người, dùng nhiều tiền. Liệp Ảnh là độc hành người, đã nhiều năm kinh nghiệm, nhận thức không ít độc hành người. Viện kiếm trong nước, độc hành người nhưng thật ra là lớn nhất quần thể, hơn nữa, vẫn tồn tại một tổ chức, độc hành người liên minh. Độc hành người liên minh là rời rạc tổ chức, không có gì rõ ràng kỷ luật quy tắc đáng nói, cũng không có cái gì người lên ta ở dưới địa vị phân biệt, hắn tác dụng, tự là cho độc hành đám người cung cấp một cái trao đổi tin tức các loại chỗ. Dùng phương pháp như vậy tìm kiếm kiếm ấn là cấn người, Trần Tông cũng có thể sẽ bị phản truy xét đến, nhưng điểm này Trần Tông mình cũng cân nhắc qua, không sao, bị người truy xét đến chính mình, đó là chuyện sớm hay muộn, chỉ có điều mình cũng không thể bị động chờ đợi. Chủ động một ít, nhiều đạt được một ít kiếm ấn, đối với chính mình mới có lợi. Vì vậy, 1.200 kim kiếm diệp, Trần Tông toàn bộ đều dùng ra đi, bằng đại hiệu suất lớn nhất tốc độ, đi truy tầm kiếm ấn lạc ấn người tin tức, dù sao thời gian chỉ còn lại có 20 mấy ngày mà thôi. Huống chi thời gian vừa đến, những tiền tài này đối với chính mình không có bất kỳ tác dụng. Lưu lại chính là ngân kiếm diệp, 1.000 phiến nhiều, dù là rất nhỏ mỏng, giống như diệp tử nhẹ nhàng, nhưng 1.000 phiến vẫn là không nhỏ lượng. Cũng may Viện Kiếm Quốc cũng minh bạch điểm này, đẩy ra kiếm diệp phiếu vé. Nhỏ nhất mệnh giá là 10 ngân kiếm diệp phiếu vé, lớn nhất mệnh giá là 1.000. 1.000 ngân kiếm diệp kỳ thật cũng chẳng khác nào 10 kim kiếm diệp, Trần Tông đổi lấy 9 cái 1 kim kiếm diệp phiếu vé cùng 9 cái 10 ngân kiếm diệp phiếu vé, một cuốn, liền có thể đủ đơn giản mang tại trên thân thể, còn lại 10 ngân kiếm diệp, Trần Tông lại đem bên trong 1 ngân kiếm diệp đổi thành 100 phiến đồng kiếm diệp tùy thân mang theo. Tiếp được đi, tựu là chờ đợi tin tức. Một bên tìm hiểu sát đạo chi kiếm áo nghĩa, chỉ là kém một đường, liền có thể đem sát đạo chi kiếm áo nghĩa tìm hiểu đi ra cũng nắm giữ. Trần Tông có nắm chắc, chỉ cần nắm giữ sát đạo chi kiếm áo nghĩa, biết được thành vi mình bây giờ mạnh nhất một kiếm. Đương nhiên, kiếm không chừng mực, coi như là nắm giữ sát đạo chi kiếm áo nghĩa, mình cũng sẽ không đình chỉ đối với kiếm pháp nghiên cứu. Tiền tài động nhân tâm. Có 1.200 kim kiếm diệp lợi ích đem ra sử dụng, độc hành người liên minh náo nhiệt lên rồi. Bởi vì đây là một số tiền lớn A, ai cũng muốn chia một ngụm, coi như là không cách nào độc đắc, có thể lấy được cái hơn 1/10 cũng không tệ, đơn giản tiểu là tìm hiểu tin tức. Viện kiếm trong nước độc hành người số lượng cực kỳ khổng lồ, tin tức trao đổi rất là thuận tiện. Nhoáng một cái, ba thiên thời gian trôi qua, Liệp Ảnh đã mang đến một cái tin tức tốt. Tại Thanh Diệp trong thành, có người chứng kiến cùng loại trường kiếm. Đây là manh mối. Càng kỹ càng tin tức là, trường kiếm kia chủ nhân, là Thanh Diệp thành Diệp thị người. Hay là Diệp thị đệ nhất cao thủ quan môn đệ tử. Trần Tông phân phó Liệp Ảnh tiếp tục thu thập tin tức, chính mình tắc thì lập tức khởi hành, tiến về Thanh Diệp Thành. Thanh Diệp Thành so Hồng Đông Thành quy mô càng lớn bên trên rất nhiều, Trần Tông cưỡi khoái mã xuất phát, tốn thời gian một ngày mới đến. Đón lấy, trước làm một phen hiểu rõ. Diệp thị, vì Thanh Diệp Thành lớn nhất gia tộc, hán đệ nhất cao thủ, hư hư thực thực kiếm đạo tông sư. Về phần đệ nhất cao thủ quan môn đệ tử, tên là Diệp Kiếm Cách, thực lực mạnh bao nhiêu, không rõ ràng lắm. Hư hư thực thực kiếm hảo. Trần Tông không khỏi mỉm cười. Kiếm hảo. Làm sao có thể, cái này Diệp Kiếm Cách chính thức thực lực, tuyệt đối vượt qua kiếm đạo tông sư, hắn mới xem như Diệp gia đệ nhất cao thủ. Như vậy, cái này Diệp Kiếm Cách tựu làm vì chính mình cái thứ nhất săn giết người A. Nguyên bản Trần Tông là tính toán đợi đến đêm dài người tĩnh lúc, mới lẻn vào Diệp thị, nhưng đảo mắt tựu đánh gây ý nghĩ này, bởi vì, kiếm ấn hội giúp nhau cảm ứng, chỉ cần đi vào 1.000m trong phạm vi. Đã như vậy, trực tiếp tiễn đưa thiếp mời A. Một chương vẽ lấy kiếm ấn thiếp mời đưa đến Diệp thị, chỉ mặt gọi tên giao cho Diệp Kiếm Cách. Tới rồi sao? Diệp Kiếm Cách nắm bắt họa có kiếm ấn thiếp mời, lập tức lộ ra một vòng vui vẻ, mắt ở chỗ sâu trong, trải qua một tia sảng rộng. Hắn cũng đang tìm kiếm kiếm ấn là cấn người, nhưng còn không có tin tức gì không, không nghĩ tới, có người chính mình đưa tới cửa đến. Vừa vặn, đem chi giải quyết hết. Quyết chiến chi địa, ngay tại Thanh Diệp thành bên ngoài 200 dặm một rừng cây ở trong. Hai cái siêu việt kiếm đạo tông sư chiến đấu, lực phá hoại cũng không nhỏ, Trần Tông sẽ không nhân từ nương tay, nhưng cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cho dù đến bây giờ, Trần Tông có chút nghi hoặc thế giới này rốt cuộc là thật hay là giả, nhưng bất kể là thật hay là giả, cũng sẽ không vi phạm chính mình bản tâm tùy ý làm vậy. Thành bên ngoài rừng cây trước, Trần Tông đứng tại một cây trước cây, nhắm mắt tính tu. Một đạo áo bảo xanh thân ảnh nhanh chóng chạy vội mà đến. Diệp Kiếm Cách. Không có mai phục. Diệp Kiếm Cách tại khoảng cách Trần Tông 100m chỗ dừng bước lại, một bên mở miệng. Dưới thân kiếm luận sinh tử, không cần mai phục. Trần Tông đáp lại được thập phần đơn giản, nguyên bản còn tưởng rằng đối phương hội mang lên Diệp ra một ít kiếm khách đến đây trợ trận, cho dù không là đối thủ, tiêu hao thể lực của mình cũng không tệ. Nhưng đối phương không có làm như vậy, nói rõ ý nghĩ của đối phương cũng giống như mình. Dưới thân kiếm luận sinh tử. Trong nháy mắt, hai người mắt đều chán bắn ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm hàn mang. Giống như mũi kiếm ra khỏi vỏ giống như kích xạ mà ra, đâm rách trường không, cách xa nhau 100m va chạm, tựa hồ bắn tung tóe ra điểm một chút hỏa tinh. Diệp Kiếm Cách hai chân đạp một cái, phịch một tiếng, thổ mảnh vẩy ra phía dưới, cả người như mũi tên giống như kích xạ mà ra, cùng Trần Tông đồng dạng, Diệp Kiếm Cách tu vi cũng đều bị phong cấm, lưu lại lực lượng, tựu là người bình thường cực hạn thân hình lực lượng. Đồng dạng cực hạn, đồng dạng cấp độ, nhưng cường cùng yếu, lại xem cá nhân đích hữu ích, thiết thực cùng phát huy. Kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, xoáy lên một hồi thanh phong, cái kia gió đang nháy mắt, hóa thành cuồng phong gào thét mà ra, làm cho Diệp Kiếm Cách tốc độ lại tăng vọt vài phần. Phong đạo chi kiếm, tới gần. Trần Tông mắt có chút sáng ngời, giống như mặt trời tinh mang tựa như chói mắt, trong tích tắc, phảng phất có thể chiếu sáng bát phương. Cùng xa thủy trại những cái gọi là kia kiếm sĩ cùng kiếm sư cái gì, hết thảy đều là nhược gà a. Dựa theo Liệp Ảnh miêu tả, kiếm kia hào thậm chí kiếm đạo tông sư kỳ thật cũng coi như không được cái gì, duy nhất lại để cho Trần Tông cảm thấy hứng thú, tựu là kiếm đạo đại tông sư, nhưng như vậy cấp độ, rất ít, hơn nữa khó có thể tìm được. Còn lại, tựu là kiếm ấn là cấn người. Kiếm ấn là cấn người, mới là đối thủ chân chính a. Cái này là tới từ ở hư không chính giữa, rất nhiều tinh vực tinh hệ tuyệt đỉnh thiên tài. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, mặc dù nội tâm có loại kích động, nhưng Trần Tông ý thức lại vô cùng tỉnh táo, không bị chút nào ảnh hưởng. Kiếm tại lập tức ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lôi đỉnh phá không giết ra. Lôi đạo chi kiếm. Diệp Kiếm Cách phong đạo chi kiếm giết đến lúc, lại bỗng nhiên vang lên nổ vang thanh âm, tuyên truyền giác ngộ. Dẫn dắt phong chi lực lượng tại nháy mắt, sắp nhập vào lôi đỉnh lực lượng, phong lôi nảy ra, kinh người làm cho một kiếm kia uy lực tăng cường không chỉ một lần. Một kiếm này, có chút vượt quá Trần Tông dự kiến, nhưng cũng không có lại để cho Trần Tông trở tay không kịp, bởi vì Trần Tông phản ứng vô cùng nhanh chóng. Bất quá, đối phương phong đạo chi kiếm cùng lôi đạo chi kiếm kết hợp, lại để cho Trần Tông con mắt tỏa sáng. Tự nhiên phong lôi hỏa tam đại đạo ý biến mất về sau, Trần Tông tiểu không còn có thử qua dung hợp, mặt khác, nếu không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực, bởi vậy tạm thời buông tha cho. Bất quá cái này Diệp Kiếm Cách bản thân tiểu tinh thông phong lôi chi lực. Chiến. Vô cùng chiến đấu kịch liệt. Trần Tông một kiếm giết ra, gió đang gào thét, lôi đang gào thét, phong cùng lôi đan vào dung hợp, hóa thành một kiếm giết ra, Diệp Kiếm Cách lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đối phương, vậy mà cũng sẽ chiêu thức ấy. Phong đạo chi kiếm uy lực, kỳ thật không tính rất cường, lôi đạo chi kiếm cũng là như thế, nhưng đương cả hai tương dung về sau uy lực, lại thẳng tắp tăng vọt, đã đủ để cùng diệt đạo chi kiếm cùng so sánh. Đương nhiên, tương dung về sau, Trần Tông có thể cảm giác được thi triển lúc, lực lượng của mình tiêu hao tăng lên, đó là lực lượng của thân thể, là thể lực. Thiếp ta một kiếm này. Diệp Kiếm Cách cũng coi là một cái người quang minh lỗi lạc, quát khẽ một tiếng, phong cùng lôi khí tức trở nên vô cùng cuồng bạo. Cuồng phong gào thét không chỉ, lôi đỉnh quần quận không nớt, lập tức va chạm, tụ hợp, ngưng tụ làm một cổ. Phong lôi nộ. Theo Diệp Kiếm Cách thanh âm rơi xuống, một kiếm giết ra. Áo nghĩa. Đây là dung hợp áo nghĩa, là phong đạo chi kiếm áo nghĩa cùng lôi đạo chi kiếm áo nghĩa dung hợp, uy lực của nó cường hoành đến cực điểm, gọi Trần Tông lập tức sởn hết cả gai ốc. Phong đạo chi kiếm áo nghĩa cùng lôi đạo chi kiếm áo nghĩa, Trần Tông đều nắm giữ, nhưng muốn đem áo nghĩa dung hợp, lại không có dễ dàng như vậy. Diệp Kiếm Cách có thể dung hợp, là vì hắn bản thân tiểu thập phần tinh thông phong lôi hai đạo, hơn nữa tại kiếm viên nội lúc cũng đã sơ bộ làm được dung hợp, hiện tại càng thêm thuần thục. Tuyệt diệt. Trần Tông thanh âm trầm thấp đã ở nháy mắt vang lên. Một kiếm này, vì mình bây giờ mạnh nhất một kiếm, diệt đạo chi kiếm áo nghĩa. Đồng dạng áo nghĩa, cũng là có sự phân chia mạnh yếu, tuyệt diệt chi kiếm, tuyệt đối là rất mạnh áo nghĩa. Tàn vỡ chi lực tại nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo màu xám kiếm quang, phảng phất phá diệt thiên địa vạn vật tựa như giết ra. Kiếm quang va chạm, kích động mở đi ra vô cùng lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem bốn phía đều xé rách. Phong lôi nổ một kiếm tại ba hơi sau nổ tan. Kinh người dư ba trùng kích mở đi ra, Trần Tông một kiếm tiến quân thần tốc, đâm về Diệp Kiếm Cách. Diệp Kiếm Cách nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời huy kiếm chống cự, lại bị Trần Tông tránh đi, một kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua ngực. Người Diệp Kiếm Cách kinh ngạc, ngực bị xỏ xuyên, trái tim cũng bị đâm xuyên qua, một thân lực lượng nhanh chóng trôi qua, lại không có động thủ phản kích năng lực. Tử vong. Diệp Kiếm Cách thân hình nhanh chóng trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa, một đạo kiếm ấn lóe ra hào quang, bay vụt hướng Trần Tông. Rơi vào Trần Tông mu tay trái bên trên, hóa thành một đạo lạc ấn, cùng nguyên bản kiếm ấn trọng điệp. Viện kiếm quốc khu vực khác, một ngọn núi dưới chân, bốn phía không có một bóng người, đột nhiên, tựa hồ có gió thổi lên, một đạo hư ảnh trống rỗng xuất hiện, nhanh chóng ngưng kết hóa thực, tiếp theo rơi xuống đất. Diệp Kiếm Cách tỉnh lại, nhanh chóng nhớ lại, mới hiểu được chính mình bị giết chết rồi, hiện tại lại sống lại. Mu tay trái lại là một hồi đâm đau cảm giác, phảng phất có châm nhỏ tại đâm xuyên tựa như, thời gian dần trôi qua. Một đạo mới kiếm ấn lạc ấn xuất hiện ở phía trên. Đây là mới kiếm ấn, dựa vào kiếm này ấn, mình có thể tại nhất định được trong phạm vi cảm ứng những thứ khác kiếm ấn lạc ấn người khí tức, tiến tới tranh đoạt. Hít sâu, Diệp Kiếm Cách không có lập tức khởi hành, mà là đứng tại nguyên chỗ, nhớ lại cùng Trần Tông ở giữa một trận chiến, phát giác thiếu sót của mình chỗ tiến hành cải tiến, nếu là tiếp theo gặp lại đến mà nói, có lẽ mới có thể đem đối phương đánh chết, đoạt lại kiếm ấn. Hai đạo kiếm ấn tại thân, Trần Tông nếm thử một chút, phát hiện kiếm ấn cảm ứng phạm vi tăng lên, theo nguyên bản 1000m ra tăng đến 2000m phạm vi, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Chiếu tình huống như vậy xuống dưới mà nói, chỉ cần lấy được kiếm ấn thêm nữa, cảm ứng phạm vi thì càng đại, lại càng dễ tìm được những thứ khác kiếm ấn. Chương 57, áo nghĩa tàn sát. Chương 57, áo nghĩa tàn sát. Diệp Kiếm Cách tử vong về sau, thân hình biến mất, ngoại trừ lưu lại một đạo kiếm ấn bên ngoài, còn để lại vài miếng kim kiếm diệp cùng một cái ngón tay dài ngắn thì bạch ngọc bình. Trần Tông nhanh chóng thu hồi cái kia vài miếng kim kiếm diệp, lấy thêm khởi bạch ngọc bình mở ra, một cỗ nhàn nhạt tựa hồ có cây mùi thơm lại phảng phất hỗn hợp có mùi thịt hương vị theo trong bình tuôn ra, bụng không tự giác gọt tọt một tiếng, trong miệng cũng rỉ ra không ít nước bọt, là bị cái kia hương khí khiến cho. Vừa ra khỏi thành lúc, Trần Tông thế nhưng mà ăn no một chầu, cho dù một trận chiến này tiêu hao không ít thể lực, nhưng cũng không có đến như vậy đói khát trình độ. Đổ ra trong bình chi vật, đó là một hạt màu trắng viên thuốc, đại khái đầu ngón cái lớn nhỏ, bao trùm lấy một tầng màng y y, nghiết thoáng một phát, không tính lạnh, cũng rất có tính bền dẻo, bất quá Trần Tông tự tin dựa vào lực lượng của mình, hoàn toàn có thể đem chi bóp nát. Hương khí xông vào mũi, hình như là viên thị tử, lại hình như là thảo dược viên thuốc tựa như, hay hoặc giả là cả hai kết hợp. Dựa vào Trần Tông đối với đan dược nhận thức các loại, rất nhanh liền làm ra phán đoán, cái này viên thuốc hẳn là dùng có chút thảo dược hỗn hợp loại thịt văn vê chế mà thành, như thế hương khí hẳn là không độc, Diệp Kiếm Cách lại tùy thân mang theo, chắc là đối với thân thể hữu ích chi vật. Chính mình là độc hành người, hơn nữa còn là độc hành người tân đinh, đối với Viện Kiếm Quốc hết thể tin tức hiểu rõ quả nhiên hay là không đủ a. Cái kia Diệp Kiếm Cách trực tiếp tiểu là Diệp thị người, hay là rất người trọng yếu, có thể hiểu rõ đến tin tức, hoàn toàn chính xác sẽ nhiều hơn một chút. Bất quá chính mình không nhận biết, không có nghĩa là những người khác không nhận biết. Thanh Diệp nội thành, thì có độc hành người liên minh phân bộ. Tinh Nguyên Hoàn, một loại dùng chân quý thảo dược cùng manh thu tinh thịt chất lọc tinh hoa hôn hợp văn vê chế mà thành thuốc bổ, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, người bình thường nếu như phục dụng, hoặc là bị chống đỡ chết, hoặc là tiểu là 3 ngày 3 đêm có thể không ăn không uống không ngủ được, bảo trì tinh lực tràn đầy. Đương nhiên, Tinh Nguyên Hoàn rất cao đoan, người căn bản là mua không nổi, đại đa số độc hành người cũng mua không nổi, thậm chí một ít người của tiểu gia tộc cũng rất khó. Chỉ có những tương đối kia cường đại gia tộc cùng tông môn chờ nhóm thế lực mới có năng lực. Đối với kiếm khách mà nói, Tinh Nguyên Hoàn tiểu là tu luyện tốt nhất bổ sung, cường độ cao rèn luyện về sau phục dụng Tinh Nguyên Hoàn, có thể bổ sung thân thể tiêu hao, hơn nữa tại vô hình chính giữa thời gian dần qua tăng lên thể chất, trường kỳ phục dụng sẽ lại để cho thân thể trở nên càng thêm cường hãn, tới gần thậm chí đạt tới nhân thể cực hạn. Mà cường độ cao chiến đấu về sau, Tinh Nguyên Hoàn cũng là thật tốt bổ sung vật, có thể tại trong thời gian ngắn bổ sung đại lượng tiêu hao lực lượng. Đối với Trần Tông mà nói, cái này Tinh Nguyên Hoàn không thể nghi ngờ tiểu là tốt nhất bổ sung vật. Diệp thị coi như là không nhỏ gia tộc, nhưng là không cách nào đạt được bao nhiêu Tinh Nguyên Hoàn, chỉ có thể tập trung bồi dưỡng, thân là Diệp thị đệ nhất cao thủ quan môn đệ tử, Diệp Kiếm Cách có thể tùy thân mang theo hai khỏa Tinh Nguyên Hoàn, tính toán là rất cao đãi ngộ rồi, cái này đãi ngộ cùng gia chủ cùng trưởng lão nhất lưu đồng cấp. Bất quá hiện tại cái này hai khỏa Tinh Nguyên Hoàn tiểu là Trần Tông được rồi. Trần Tông cũng tìm hiểu rõ ràng, một khỏa Tinh Nguyên Hoàn giá trị là 100 phiến kim kiếm diệp, đích thật là rất dọa người giá cao, hơn nữa bảo tồn thời gian có hạn, tối đa 3 tháng. Xem ra, ta được rút sạch kiếm lại chút ít tiền. Trần Tông thầm nghĩ, kiếm được tiền nhiều hơn tài, mua sắm Tinh Nguyên Hoàn, ít nhất, làm xong toàn bộ chuẩn bị, dù sao phía trước mình cùng Diệp Kiếm Cách một trận chiến, mặc dù phân sinh tử thời gian không lâu lắm, nhưng thể lực tiêu hao thế nhưng mà đạt đến 3 thành. Diệt đạo chi kiếm áo nghĩa chỗ tiêu hao lực lượng hội thêm nữa. Về sau nếu là gặp được càng đối thủ cường đại, hoặc là càng nhiều nữa đối thủ, cường độ cao chiến đấu không thể tránh né, nhất định phải có khôi phục thể lực thủ đoạn. Như vậy, trước thử một lần Tinh Nguyên Hoàn hiệu quả tốt rồi. Nhiều hơn vài miếng kim kiếm diệp, Trần Tông liền thuê nhắm rượu lâu độc lập đỉnh viện bắt đầu luyện kiếm, luyện chính là sát đạo chi kiếm. Khống chế. Trần Tông cố gắng khống chế sát ý, đem chi ngưng tụ đến trong thân kiếm, tránh cho tiết ra ngoài, cái này cũng không dễ dàng, bởi vì Trần Tông một thân sát ý quá mạnh mẽ, hay là hội lan đến gần bốn phía. May mắn chỉ là phạm vi nhỏ, bằng không thì tuyệt đối sẽ khiến cho khủng hoảng. Đệ ngũ trọng sát đạo chi kiếm, đích thật là có thể đem bản thân hết thể sát ý sát khí đều dung nạp, nhưng không cách nào triệt triệt để dung nạp, có chút tiết ra ngoài. Trần Tông đoán chừng, đương mình có thể hoàn toàn dung nạp lúc, liền là chân chính tìm hiểu ra áo nghĩa thời điểm. Luyện. Trần Tông huy kiếm tốc độ rất chậm, bởi vì tâm thần đều dùng tại sát ý trên sự không chế, tận khả năng áp xúc ngưng tụ đến trong thân kiếm. Rất tiêu hao, mà Trần Tông mục đích cũng là tiêu hao bản thân. Đương cảm giác bản thân tiêu hao được không sai biệt lắm lúc, liền lấy ra một khỏa tinh nguyên hoàn bóc đi tầng kia màng y, hương khí tại lập tức nồng đậm gấp bội, gọi Trần Tông rất cảm thấy bụng đói kêu vang. Phục dụng, cửa vào lúc khẽ cắn, rất có tính bền dẻo, hương khí bốn phía rót đầy khoang miệng, quả thực là vô thượng mỹ vị đồng dạng, đương nuốt vào bụng về sau, liền có một cỗ nhiệt lưu dâng lên, nhanh chóng tập cuốn toàn thân cao thấp. Trần Tông cẩn thận cảm thụ được, thập phần rất nhỏ. Thân thể mỏi mệt đang nhanh chóng biến mất, tiêu hao thể lực cũng đang nhanh chóng khôi phục. Một hạt tinh nguyên hoàn, với lúc ở ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ nội, đem chính mình tiêu hao không sai biệt lắm 7 thành thể lực khôi phục đến 10 thành, thân hình mỏi mệt cũng đồng dạng bị tiêu trừ sạch. Bất quá tinh nguyên hoàn chỉ có thể tác dụng tại thân hình, không cách nào tác dụng tại tinh thần. Không biết có hay không có thể khôi phục tinh thần cùng loại với tinh nguyên hoàn đồ vật. Khôi phục về sau, Trần Tông tiếp tục tu luyện sát đạo chi kiếm, lúc này đây tiêu hao hết, Trần Tông cũng không phục dụng còn lại cái kia một hạt tinh nguyên hoàn, thứ này rất quý trọng, thời khắc mấu chốt lại phục dụng thì tốt hơn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ngoại trừ lại để cho quán rượu tiểu nhị đưa tới đồ ăn bên ngoài, Trần Tông chân không bước ra khỏi nhà, toàn tâm tu luyện. Tới gần, cái loại cảm giác này, chính muốn dâng lên mà ra. Trong nháy mắt, đương Trần Tông kiếm trực chỉ phía trước lúc, hai con ngưng ngưng mắt nhìn, tinh khí thần đã ở nháy mắt độ cao thống nhất, toàn bộ tụ hợp là một, tuy hai mà một, hòa hợp nhất thể. Vô tận sát ý cùng sát cơ sát khí, toàn bộ đều dung nhập trong thân kiếm, không hề giữ lại, bốn phía không có mảy may. Kiếm tích bên trên, một điểm huyết quang đông nhiên ngưng tụ, nhanh chóng lan tràn hướng mũi kiếm. Không có tản mát ra cái gì khí tức, đã có một loại rất đáng sợ cảm giác. Cuối cùng nhất, Trần Tông không có phát ra một kiếm này, cái kia một đám kia máu tiêu tán. Thở ra một hơi, Trần Tông biết rõ, mình đã nắm giữ sát đạo chi kiếm áo nghĩa. Hơn nữa có thể khẳng định chính là, đây là thập phần đáng sợ một kiếm, uy lực của nó, tuyệt đối muốn còn hơn diệt đạo chi kiếm áo nghĩa tuyệt diệt, thành vì chính mình mạnh nhất một kiếm. Dưới tiếp như vậy đi, muốn tu luyện cái gì đâu rồi. Phong đạo chi kiếm cùng lôi đạo chi kiếm có thể dung hợp được, như thế, có phải hay không cũng có thể đem hỏa đạo chi kiếm cũng dung nhập trong đó. Nếu là đem phong đạo chi kiếm cùng lôi đạo chi kiếm cùng với hỏa đạo chi kiếm dung hợp được, mỗi một kiếm uy lực tuyệt đối sẽ bạo tăng. Nhưng, ngoài ý muốn xuất hiện, tay trái kiếm ấn một hồi lập lòe, lại để cho Trần Tông biết rõ, có người tiếp cận, hơn nữa, hay là kiếm ấn là cấn người. Thanh Diệp nội thành, ngoại trừ đã bị mình đánh chết không biết ở nơi nào phục sinh Diệp kiếm cách bên ngoài, còn có mặt khác kiếm ấn là cấn người sao? Hay là Diệp kiếm cách đã trở lại? Trần Tông lập tức đi ra đình viện, đi ra quán rượu đến đường lớn bên trên, bởi vì, cái kia một đạo kiếm ấn khí tức chính đang nhanh chóng tới gần. Phố dài trường. Ta tìm được ngươi rồi. Một đạo tràn đầy ác ý thanh âm truyền đến, chợt tựu là một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang phá không giết đến. Sát đạo chi kiếm. Người này một thân sắc cơ, không chút do dự bạo phát đi ra, hóa thành một hồi bốc lên mãnh liệt sương mù màu máu quần quận trùng kích tới. Cùng Trần Tông sát đạo chi kiếm bất đồng, người này là đem sát ý sát cơ tùy ý phát ra, mà không phải có rút lại. Huyết vụ mãnh liệt, giống như thủy triều kích động không ngớt, sát ý như nước thủy triều, đều hướng Trần Tông trùng kích giết đến. Cùng lúc đó, bốn phía những người khác nhau nhau bị cái này đáng sợ đến cực điểm sát ý nơi bao bọc, như bị sét đánh tựa như, ý nghĩ trống rỗng, toàn thân run rẩy không thôi, toàn thân run lên, không thể động đậy đã. Trong nháy mắt đó, bọn hắn cũng cảm giác mình bị giết. Loại này cấp độ sát ý, cho dù không phải châm đối với bọn họ phát ra, bị liên lụy, đối với tinh thần mặt ảnh hưởng cũng rất lớn, có thể kết luận tại về sau, những người này đều lưu lại di chứng, thậm chí hội trở nên xí ngốc. Nhưng những này, Trần Tông không cách nào đi quản, bởi vì người này sát ý rất cường, kỳ thật thực lực, cũng rất mạnh. Kiếm quang lóe lên, tựa hồ tại trong một chớp mắt vượt qua hư không giống như giết đến. Rất nhanh một kiếm, cũng là rất đáng sợ một kiếm, không hề giữ lại trực tiếp giết đến. Trong nháy mắt đó, Trần Tông có loại lâm vào sát ý triều dâng bị dìm ngập cảm giác. Sát đạo chi kiếm cường hoành chỗ ngay tại ở sát ý, có thể đem người ảnh hưởng đến, làm cho tinh thần ý chí đã bị trùng kích, lâm vào một loại sợ hãi hoặc là sát cơ tăng vọt trạng thái. Bất kể là cái loại này trạng thái đều sẽ ảnh hưởng với bản thân thực lực phát huy. Nhưng như vậy sát ý đối với chính mình mà nói, kỳ thật cũng không coi vào đâu. Như vậy, tiểu thử một lần tàn sát uy lực a. Trần Tông thầm nghĩ. Tại đây dạng địa phương, nếu như triển khai kịch liệt chiến đấu mà nói, tạo thành phá hư hội hết sức kinh người, ảnh hưởng đến người vô tội rất nhiều, không phải chính mình mong muốn. Một điểm nữa, tự là tránh cho những thứ khác ngoài ý muốn phát sinh. Bởi vậy, tại trong thời gian ngắn nhất chấm dứt chiến đấu, không thể nghi ngờ là nhất tiết kiệm lực lượng đích phương pháp xử lý. Như vậy, trực tiếp thi triển ra mạnh nhất một kiếm A. Một kiếm kia, Trần Tông mệnh danh là tàn sát. Là sát đạo chi kiếm áo nghĩa. Tàn sát. Đồ sát hết thảy, lục hết mọi. Một kiếm này mới lĩnh ngộ được đến, thì có đầy đủ thực lực người đến thử một lần uy lực của nó. Một đám kia máu lập tức tại kiếm tích bên trên ngưng tụ, nhanh chóng hướng mũi kiếm lan tràn mà đi, cuối cùng nhất tại mũi kiếm chỗ hoàn toàn hội tụ làm một chút huyết quang. Đó là Trần Tông một thân sát ý sát cơ cùng sát khí tập hợp. Chí cường một kiếm. Giết. Cầm kiếm thi triển ra sát đạo chi kiếm đánh tới người lập tức khẽ giật mình, đối phương một kiếm kia, không có nửa phần khí tức tiết ra ngoài, cũng tại nháy mắt gọi hắn bay lên một hồi sờn hết cả gai ốc cảm giác, phảng phất là nội tâm chỗ sâu nhất báo động trước. Một kiếm này, rất đáng sợ, là cực kỳ đáng sợ một kiếm, ngăn không được, sẽ chết. Bộc phát. Hết sức toàn lực bộc phát ra bản thân hết thể lực lượng. Thoáng chốc, cái kia vô tận huyết vụ trở nên vô cùng cuồng bạo, ngưng tụ vi một đạo kiếm quang, nô lên, cao đánh rơi. Áo nghĩa. Sát đạo chi kiếm áo nghĩa. Áo nghĩa va chạm. Trần Tông kiếm, chưa từng có từ trước đến nay, một thân lực lượng cực độ ngưng tụ làm một điểm, cái kia một điểm, có thể xỏ xuyên qua hết thảy, quán tinh phá nguyệt, vô kiên bất tồi. Dưới một kiếm kia, đối phương sát đạo chi kiếm áo nghĩa, lập tức bị xỏ xuyên, thế như trẻ che giống như, không thể chống cự mảy may. Tiếp theo, xuyên thấu đối phương mi tâm. Người này hung ác trên mặt, lộ vẻ một mảnh ngạc nhiên. Làm sao lại như vậy? Đây là cái gì dạng áo nghĩa, vậy mà có thể một kiếm đánh bại chính mình áo nghĩa, còn có thể đem chính mình đánh chết, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo màn, người này thân hình tại huyết vụ chính giữa nhanh chóng trở thành nhạt. Chương 58, vô hình lưới. Chương 58, vô hình lưới. Thời gian cực nhanh, có ngón giữa lưu xa, không thể nắm chặt, mất đi không thể giữ lại. Nửa tháng đi qua, Viện Kiếm Quốc Vương thất một tòa bí trong điện, có ba đạo nhân ảnh. Điện hạ, sở hữu tin tức cũng đã thu thập hoàn tất. Toàn bộ đều ở đây ở bên trong. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên, không có hồi âm, giống như truyền đi tiểu tan biến tại hư vô, thập phần quỷ dị. A, rất tốt. Một đạo có chút nhẹ nhạt thanh âm vang lên, tràn đầy không đếm xỉa tới tùy ý, đó lấy, tiểu là một hồi đọc qua sách thanh âm vang lên. Kiếm quỷ, kiếm yêu, kiếm ma, kiếm cuồng. Ha ha, thật đúng là bọn đầu trâu mặt ngựa đều xuất hiện. Điện hạ, những người này, sơ bộ đoán chừng, ít nhất đều đã nhận được 100 kiếm ấn. Âm trầm thanh âm mang theo vài phần nóng rực. 100 kiếm ấn. Nếu như toàn bộ giết chết mà nói, thoáng cái tiểu có thể có được mấy trăm kiếm ấn a, hạng gì kinh người số lượng. Bí trong điện ba người, hô hấp toàn bộ đều trở nên dồn dập lên. Điện hạ, lưới đã trải tốt, muốn hay không thu? Mặt khác một giọng nói vang lên, mang theo vài phần lăng lệ ác liệt vài phần sát ý. Không, chờ một chút, thời cơ vẫn chưa tới, chờ một chút, đợi đến cuối cùng, mới là đại thu hoạch thời điểm. Hết thảy thanh âm. Toàn bộ đều yên lặng xuống dưới, bí điện, lại khôi phục tinh mịch, coi như không có một bóng người. Thiên Nhận Sơn. Đây là viện kiếm trong nước nổi danh một tòa núi cao, sở dĩ tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì này Thiên Nhận Sơn bên trên có một ngọn núi trại, Vi Thiên Nhận Trại. Đây là đạo phỉ tập đoàn. Thiên Nhận Trại tồn tại vài thập niên, bởi vì Thiên Nhận Sơn đường núi gập ghềnh, thật không tốt trèo lên, thuộc về dễ thủ khó công địa hình. Hơn nữa Thiên Nhận Trại đạo phỉ mấy ngàn nhiều, càng có cường cung trọng nỗ thủ vệ. Còn có kiếm khách cao thủ mấy trăm, hắn trại chủ càng là uy tín lâu năm kiếm đạo tông sư. Mạnh như vậy trộm thế lực, Viện Kiếm Quốc muốn đem chi diệt trừ mà nói, tối thiểu được vận dụng vài lần binh lực cùng cao thủ mới có hy vọng, hơn nữa cũng muốn trả giá không trả giá thật nhỏ. Cho dù là kiếm đạo đại tông sư ra tay, cũng không cách nào cam đoan có thể đem chi tiêu diệt. Dù sao trong đó có thể công phá tường thành đáng sợ trọng nỗ, đại tông sư đối mặt cái kia chờ trọng nỗ, một khi bị đánh trúng, lập tức cũng sẽ bị đổi giết. Diệt trừ Thiên Nhận Trại một cái giá lớn quá lớn, bởi vậy Thiên Nhận Trại mới có thể tồn tại vài thập niên, hơn nữa không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành dưới đời này đều biết thế lực cường đại một trong. Có thể có được kiếm đạo đại tông sư tọa chấn thế lực, quá ít quá ít. Huống chi, kiếm đạo đại tông sư địa vị thập phần cao siêu, trở thành kiếm đạo đại tông sư, cũng có thể hưởng thụ quốc gia cung phụng, ở đâu còn cần đi làm cái gì đạo phỉ, trừ phi có đặc thù yêu thích. Thiên Nhận Sơn giống như một ngụm cực lớn lưỡi dao sắc bén trực chỉ thiên cung. Cao hơn ngàn mét, trên núi không dài cỏ cây, toàn bộ đều là bất ngờ núi đá, duy nhất con đường, tự là quanh co khúc khuỷu đường nhỏ, miễn cưỡng có thể cung cấp hai người song hành. Một đạo thân ảnh xuất hiện, cũng trực tiếp chém giết chân núi hai cái canh gác đạo phỉ, nhanh chóng lên. Là Trần Tông. Bởi vì tại ngọn núi này bên trên, có một cái kiếm ấn lạc cấn người, Trần Tông cảm ứng được rồi. Tin tưởng, theo chính mình tiếp cận, đối phương cũng cảm ứng được chính mình rồi. Cho nên, vụng trộm lên không thể làm, còn không bằng trực tiếp theo Tiểu Sơn Đạo đi đến đi. Người này, rõ ràng không có Diệp Kiếm cách quang minh lỗi lạc như vậy. Từng nhánh mũi tên từ bên trên phá không kích xạ mà ra, mang theo kinh người sắc bén cùng sắc cơ, không lưu tình chút nào tập trung Trần Tông. Trong nháy mắt, tựu là mấy trăm chi mũi tên nhọn phá không bắn chết tới, từng cái đều là huấn luyện đều biết cường cung tay, tiện pháp không tầm thường. Dưới cao nhìn xuống bắn tên, không thể nghi ngờ chiếm cứ địa hình ưu thế, hơn nữa huấn luyện đều biết kỹ xảo, mấy trăm mũi tên giống như là châu chấu bầy giống như đánh giết tới, thập phần đáng sợ, gọi Trần Tông trong nháy mắt sởn hết cả gai ốc. Đây là Trần Tông thông qua độc hành người liên minh chỗ tìm được thứ 30 cái kiếm ấn lạc ấn người. Mặt khác, tựu là tự hành gặp nhau kiếm ấn lạc ấn người, bởi vậy, Trần Tông mu tay trái bên trên kiếm ấn lạc ấn, đã đạt đến 40 mấy, có thể cảm ứng được hơn 4 vạn mễ, m, trong phạm vi mặt khác kiếm ấn chấn động. Bắn chết hắn. Thiên nhận sơn bên trên thiên nhận trong trại, mắt trái che màu đen bịt mắt thanh niên tóc thai bù xù, mặt mũi tràn đầy hung ý. Hắn tựu là kiếm ấn lạc ấn người, cũng là hiện tại thiên nhận trại đại trại chủ. Về phần phía trước cái kia uy tín lâu năm kiếm đạo tông sư đại trại chủ, đã sớm bị hắn trước mặt mọi người chém giết, gọn gàng. Cương đại vũ lực chấn nhất xuống, thiên nhận trại những nhân viên khác đều thần phục quy thuận, bởi vì không quy thuận cũng đã thanh lý mất. Sơn trại bên trên, hai cố cỡ lớn trọng nô đã lắp xong đùi phẩm chất cực lớn tên nỏ, không ngừng điều chỉnh góc độ, nhắm trúng Trần Tông. Loại này cỡ lớn trọng nô, thế nhưng mà công thành trọng nô, một nỏ phía dưới, dây đặc cửa thành sẽ bị trực tiếp đánh nát. Cho dù là cứng rắn tường thành cũng sẽ bị đánh bại, uy lực thập phần đáng sợ. Công kích cửa thành hoặc là tường thành lúc, so sánh đơn giản, bởi vì làm mục tiêu đại. Nhưng dùng để công kích hội di động kiếm khách lúc, tiêu tương đối khó khăn rồi, phải không ngừng căn cứ hành động của đối phương lộ tuyến tiến hành rất nhỏ điều chỉnh, còn phải có cao minh phán đoán năng lực các loại. Cái này cần kinh nghiệm thập phần lao đạo khống nỏ thủ, cái này khống nỏ thủ rất ít, cũng rất chân quý, bất quá thiên nhận trại vừa vặn có 2 cái. Mấy trăm mũi tên tập trung phá không bắn chết tới, Trần Tông thân hình tại nháy mắt trở nên phiêu hốt, phảng phất trong gió chập chờn tựa như, lôi ra từng sợi huyễn ảnh. Kiếm ra khỏi vỏ, xoáy lên từng đợt gió lốc gào thét, mang tất cả tại bốn phía, bao trùm 10m phương viên. Đưa mũi tên bắn vào 10m phương viên lúc, nhao nhao bị gió lốc mang tất cả, tốc độ chợt giảm, tiếp theo, càng là tới gần Trần Tông lại càng là vô lực, nhao nhao bị Trần Tông tránh đi. Làm sao có thể? Mấy trăm cái cường cung tiêu pha sắc nhau nhau đại biến, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cho dù là kiếm đạo tông sư cũng không cách nào làm được. Ta đến. Tam trại chủ nhắc tới một bả cường cung kéo ra, nhắm chúng tập trung, phóng ra. Mũi tên nhọn bắn ra về sau, vừa rồi vang lên bén nhọn đến cực điểm đáng sợ vô cùng thanh âm. Cái này một mũi tên, lập tức gọi Trần Tông bay lên một hồi sởn hết cả gai ốc cảm giác, phảng phất hội bị bắn thủng. Huy kiếm. Chạm. Mũi tên nhọn bắn chết tới. Cũng tại nháy mắt bị Trần Tông một kiếm chém ra. Gấp sông, Trần Tông buộc phát ra tốc độ kinh người, nhanh chóng hướng bên trên. Hai đạo nặng nề thanh âm đồng thời vang lên. Đó là trọng nỗ phóng ra thanh âm. Thanh âm kia, quả thực giống như là biển gầm giống như khủng bố, xé rách cụ như gió, mang theo đánh nát hết thảy đáng sợ chi uy, theo hai cái phương hướng bắn chết tới. Nhanh, hung ác, thập phần đáng sợ. Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Cho dù là thân thể cường độ đạt tới nhân thể cực hạn, đối mặt như vậy giết chóc lợi khí, cũng không cách nào ngạnh kháng, chỉ cần tiếp xúc, cũng sẽ bị đánh trúng, đánh nát. Trái tim nhảy lên tại lập tức đạt đến mức tận cùng, tiếng gió trở nên xa xôi, hết thảy trước mắt, tựa hồ cũng tại kéo ruôi, vằn mèo, phảng phất mộng ảo. Hết thảy đều trở nên như vậy không chân thật. Đông, đông, đông. Trái tim kinh hoàng, cổ động, huyết dịch giống như nước lũ vỡ đê giống như phún dũng mà ra, cường hoành lực lượng, phảng phất núi lửa bộc phát tựa như. Lập tức trùng kích toàn thân cao thấp tứ chi bách hải. Hai chân tại đường núi bằng đá trên cầu thang đạp một cái, cầu thang nghiền nát, Trần Tông cả người xông về phía trước ra, kiếm trong tay đã ở nháy mắt hóa thành phong lôi gào thét phách chạm. Phảng phất muốn chạm phá hết thể tựa như. Ngay lập tức, hai đạo bén nhọn thanh âm vang lên, trường kiếm chấn động, Trần Tông chỉ cảm thấy lượng cỗ lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm trực tiếp trùng kích, phảng phất muốn nứt vỡ bàn tay của mình. Cùng lúc đó, thân hình cũng theo trọng nỗ tầm đó xuyên thẳng qua mà qua. Hai chi trọng nỗ giao thoa mà qua, hướng dưới núi kích xạ, phân biệt đánh trúng hai khối mấy ngàn cân đại thạch đầu, vang một tiếng, đem đại thạch đầu đánh nát, mảnh đá bắn tung tóe. Người bình thường thế giới, bực này uy lực, có thể nói khủng bố. Xong. Lại là một vòng mũi tên bắn một lượt tới, lại bị Trần Tông từng cái tránh đi, không làm gì được. Ngay sau đó, chỉ thấy Trần Tông tay trái run lên, 10 phiến đồng kiếm diệp xuất hiện trong tay, lập tức vung ra. Hiu hiu hiu lanh lảnh âm thanh xé gió lên, 10 phiến đồng kiếm diệp hóa thành 10 đạo lưu quang, lập tức cắt đã qua 10 cái cung tiễn thủ cổ. Máu tươi phun ra. Tiền có thể giết người, điểm này rất nhiều người đều tin tưởng, bởi vì chỉ cần trả giá đầy đủ tiền tài, có thể lại để cho người thay người ra tay giết người, bất quá như vậy, dùng tiền trực tiếp tới giết người, còn là lần đầu tiên chứng kiến. Lại là 10 phiến đồng kiếm diệp. Không bao lâu, liền có trên 100 cung tiễn thủ bị bắn chết. Trần Tông cũng vọt tới sơn trại chính giữa, thân hình như gió giống như chạy, một bước một giết không lưu đi. Đặc sắc đặc sắc đặc sắc. Mắt trái che bịt mắt thanh niên cong trường kiếm, một bên vỗ tay một bên bước chậm đi tới, trên mặt là một mảnh trêu tức dáng tươi cười, bất quá hiện tại, ngươi còn thừa lại bao nhiêu lực lượng đâu rồi? Hoàn toàn chính xác, theo dưới núi trèo lên đi lên, muốn tốn hao một điểm lực lượng, còn muốn gặp phải từng đợt mũi tên công kích, cũng muốn tiêu hao lực lượng, nhất là cái kia hai chi trọng nấu công kích, trong nháy mắt buộc phát tiêu hao lực lượng, tuyệt đối sẽ không thiếu. Vọt tới trong sân trại, chém giết mấy trăm cung tiễn thủ, cũng muốn tiêu hao không ít lực lượng. Đây chính là thế giới bên ngoài, có thể vận dụng bản thân hết thể tu vi, thân thể, gần kề chỉ là người bình thường trình độ. Giết ngươi vậy là đủ rồi. Trần Tông không chậm không nhanh nói. Vậy sao, đã như vậy độc nhãn nhân vung tay lên, lập tức, những thứ khác cường đạo nhao nhao cầm kiếm xung phong liều chết tới, theo bốn phương tám hướng. Hơn 1.000 người, coi như là đứng đấy lại để cho chính mình giết. Cũng muốn giết đến tận tốt một thời gian ngắn, hơn nữa tốn hao không ít lực lượng. Không hề nghi ngờ, mục đích của đối phương, chính là muốn tiêu hao lực lượng của mình. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức cắn đã sớm ngậm tại trong miệng một hạt tinh nguyên hoàn. Nhiệt lưu cuồn cuộn, trong người nhanh chóng tràn ngập ra đi, khôi phục lực lượng tiêu hao. Trần Tông cầm kiếm, không chút do dự giết ra, trực tiếp phóng tới cái kia độc nhãn nam. Chém đầu. Bằng không, coi như là có tinh nguyên hoàn bổ sung, đánh chết cái này hơn 1.000 cái đạo phỉ. Mình cũng hội rất mệt mỏi. Độc Nhãn Nam lại không cùng Trần Tông giao thủ ý định, ít nhất hiện tại không có, hắn ý định trước tiêu hao Trần Tông lực lượng, lại cuối cùng đem chi chém giết. Dị giật đãi lao. Trần Tông phất tay tầm đó, đồng kiếm diệp lần nữa bắn ra, đem người phía trước không ngừng đánh chết. Thân hình như gió, nếu như là báo đi săn nhanh chóng rất nhanh. Hừng hực sông, lao ra một đầu đường máu. Kiếm nơi tay, thiên hạ không người có thể ngăn cản, loại này tín niệm, gọi người khiếp sợ. Sát đạo chi kiếm. Lúc này đây, Trần Tông lại là đem hết thể sát ý toàn bộ đều bộc phát ra đi, trùng kích bốn phía. Vây giết mà đến người nhao nhao một trầu, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn thân không thể ức chế run rẩy, kinh hại không hiểu. Lướt qua, Trần Tông tới gần độc nhãn nam. Thật đúng là khó chơi, như thế, chỉ có thể tự mình động thủ đem người giải quyết. Độc nhãn nam tựa hồ có chút bất đắc dĩ bộ dạng, mắt phải lại tràn đầy trêu tức. Trái tay nắm chặt sau lưng chua kiếm, chậm rãi đem bản kiếm ra. Một tia quỷ dị sắc bén tùy theo tràn ngập ra đi. Chương 59, Phù Kiếm Sơn. Chương 59, Phù Kiếm Sơn. Kiếm tay trái. Thường thường so tay phải kiếm càng xảo trá quỷ dị, khó có thể phòng bị. Đương nhiên, kiếm tay trái cũng so tay phải kiếm càng khó có thể tu luyện khống chế. Nhưng nếu như tu luyện được xuất sắc mà nói, kiếm tay trái hội thập phần đáng sợ. Trần Tông cảm giác, trước mắt cái này độc nhãn nam sẽ là một cái kình địch. Bất quá, thì tính sao? Sát ý bộc phát. Không ngừng trùng kích, huyết quang mãnh liệt như nước thủy triều, gọi người không thể tiếp cận mảy may, cái này độc nhãn nam cũng cảm thấy áp lực. Cái này là đáng sợ đến bực nào sát ý sát cơ à, rốt cuộc là giết qua bao nhiêu người, chẳng lẽ là theo tu la chàng nội lớn lên hay sao? Mắt phải nội trêu tức biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là ngưng trọng. Lập tức, độc nhãn nam hóa thành một đạo bóng đen, phảng phất dung nhập bốn phía giống như một giọt mặc tích vào trong nước đồng dạng phủ lên tảng ra. Ám đạo chi kiếm. Cái môn này kiếm pháp tại hắn trong tay, lại tách ra không đồng dạng như vậy phong thái. Phảng phất sắp nhập vào bóng mờ ảo diệu. Bóng đen tràn ngập, đem bốn phía đều tràn ngập rồi, chật, theo bên cạnh hóa thành một tia bóng đen phá không dễ ra, vô thanh vô tức. Che giấu mà xảo trá, hơn nữa nhanh chóng dị thường, lại để cho Trần Tông cũng khó khăn dùng cảm giác đến, chỉ là thiếu một ít tiểu bị đâm trúng. Dùng như vậy thân hình nếu là bị đâm trúng, tuyệt đối sẽ bị thương không nhẹ, thậm chí có thể sẽ bị giết chết. Như vậy, nhắm mắt ta. Hai con ngươi khép kín, trước mắt thế giới, biến thành hắc ám, biến mất không thấy. Mang hai khép kín. Khép kín. Khép kín. Khép kín. Ngũ giác phong bế. Tuyệt đối hắc ám đột kích. Nhưng ở nháy mắt, bốn phía lại phảng phất có quang minh tràn ngập. Tâm nhãn. Mở ra. Phương viên 10m nội, đều tại trong lòng bàn tay, cái này tâm nhãn, cũng không bị phong cấm. Nhưng Trần Tông thực sự phát hiện một điểm, ở chỗ này mở ra tâm nhãn, tâm thần tiêu hao tốc độ là ngoại giới gấp 10 lần. Xem ra, cũng không phải là không có bị phong cấm, chỉ là không có bị hoàn toàn phong cấm. Gấp 10 lần tâm thần tiêu hao ý nghĩa, chính mình không cách nào kéo dài mở ra tâm nhãn, chiến đấu phải mau chóng chấm dứt. Tâm nhãn trong phạm vi, độc nhãn nam thân hình hoàn toàn hiện lộ ra đến, không cách nào che giấu mảy may. Chỉ cần một thời cơ thích hợp là được. Tàn sát. Mạnh nhất một kiếm, lập tức giết ra. Tiêu máu, lập tức ngưng tụ, bay thẳng mũi kiếm. Độc nhãn nam mắt phải lập tức trừng lớn, chính mình bị phát hiện rồi hả? Chính mình thế nhưng mà đem thầm nghĩ tầm đó không ngừng hoàn thiện cải tiến, tăng lên tới một cái khác cấp độ, hoàn toàn thích hợp chính mình, như thế nào biết bị phát hiện. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Tông một kiếm dĩ nhiên giết đến. Đáng sợ đến cực điểm một kiếm, sinh tử kiên quyết một kiếm. Không thể chống cự một kiếm. Đương một kiếm kia giết đến lúc, khủng bố sát ý lập tức buộc phát ra, gọi độc nhãn nam tâm thần tại nháy mắt run lên, phảng phất xuất hiện một tia chỗ trống. Sinh tử hai phần. Kiếm theo độc nhãn nam trái tim hút ra, độc nhãn nam kinh ngạc nhìn xem Trần Tông, thân hình hóa thành quang điểm nghiền nát mở đi ra. 13 đạo kiếm ấn bay về phía Trần Tông mu tay trái, trong đó một đạo là thuộc về độc nhãn nam, mặt khác 12 đạo, thì là hắn chỗ săn bắt đến, chẳng qua hiện nay đều biến thành Trần Tông sở hữu rồi. Về phần những thứ khác đạo phỉ, Trần Tông không có giết, bởi vì này một lần cũng không có nhận lấy nhiệm vụ gì. Bất quá, tài bảo là phải lấy đi. Phải biết rằng, một hạt tinh nguyên hoàn, thế nhưng mà giá trị 100 phiến kim kiếm diệp A. Mặt khác, còn có dưỡng thần hoàn, cái kia là có thể vận dưỡng tinh thần khôi phục tinh thần đồ vật, chỉ dùng để thập phần quý báo thảo dược, hắn giá trị còn hơn tinh nguyên hoàn, một hạt muốn 500 phiến kim kiếm diệp. Kinh người giá trị. Cho nên Trần Tông phát hiện, chính mình muốn dùng tiền địa phương nhiều lắm, phải lợi nhuận tiền nhiều hơn mới được, sau đó mua sắm một ít tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn. Cái đồ chơi này, đối với chính mình luyện kiếm cũng có là trợ giúp, luyện mệt mỏi ăn một lần, nhanh chóng bổ sung, lại có thể tu luyện, luyện kiếm hiệu suất rất cao. Gần đây kiếm pháp của mình rất có tinh tiến. Vơ vét tài bảo. Cuối cùng nhất, Trần Tông theo thiên nhận trong trại lấy được đại lượng tài vật, hết sức kinh người. Mệnh giá 1000 kim kiếm diệp phiếu vẽ khoảng chừng 30 chương nhiều, mệnh giá 100 kim kiếm diệp, tắc thì có 120 chương nhiều. Những là này bao nhiêu? Là 42000 phiến kim kiếm diệp giá trị. Ngoài ra, còn có mệnh giá 10 kim kiếm diệp phiếu vẽ đều biết đậu phụ phơi khô, ngân kiếm diệp số phiếu vạn trường cùng với một ít châu báu các loại. Thiên nhận trại tài phú tích lũy vài thập niên, trừ ra tốn hao bên ngoài, còn lại, gần như 10 vạn kim kiếm diệp giá trị. 10 vạn kim kiếm diệp. Hạng gì kinh người a? Cái này ý nghĩa, mình có thể mua được 1000 trái tinh nguyên hoàn, hoặc là 200 khỏa dưỡng thần hoàn. Đương nhiên, Trần Tông hội tách đi ra mua sắm. Rất không tồi, thu hoạch rất lớn a. Mang theo đại lượng tài phú, Trần Tông nhanh chóng rời đi thiên nhận trại. Từ đó về sau, thiên nhận trại đem luôn làm một cái tiểu thế lực, thậm chí gặp phải tăng dã. Bởi vì trong đó cao thủ đều chết hết, còn lại lợi hại nhất, tựu là kiếm sư cấp kiếm khách, như vậy thế lực đã nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì rồi. Phản hồi thiên nhận thành, Trần Tông lập tức đem đến tay tiền tài tính cả chính mình phía trước sở được đến tiền tài để mà mua sắm tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn. 100 khỏa dưỡng thần hoàn cùng 500 khỏa tinh nguyên hoàn, tổng giá trị 10 vạn kim kiếm diệp, Trần Tông vừa vặn có. Không gì hơn cái này khổng lồ mức giao dịch. Trong lúc nhất thời cái kia thương hội cũng không cách nào xuất ra nhiều như vậy dưỡng thần hoàn cùng tinh nguyên hoàn, chỉ có thể trước xuất ra tồn kho một bộ phận, những thứ khác phải điều hàng, trong 5 ngày giao hàng. Như thế, Trần Tông trước lấy được 40 khỏa dưỡng thần hoàn cùng 200 khỏa tinh nguyên hoàn, còn lại phải đợi 4-5 ngày tả hữu. Như vậy, ta liền thừa dịp cái này 4-5 ngày, lại để cho kiếm pháp càng tiến một bước. Trần Tông thầm nghĩ, 1000 cái thông qua kiếm viên luận kiếm kiếm tu, từng cái đều được xưng tụng là kinh thái tuyệt diễm. Có tất cả hắn chỗ hơn người, dù là chỉ là một nghề nếp gia đình đạo chi kiếm hoặc là lôi đạo chi kiếm, cũng sẽ bị bọn hắn diễn dịch ra bất đồng uy năng cùng ảo diệu đến. Mỗi người mỗi vẻ. Đến nay chiến đấu vài chục lần, Trần Tông thu hoạch rất lớn. Cũng bởi vì như thế, Trần Tông càng phát ra cảm thấy, kiếm không chừng mực, càng phát ra cảm thấy lần này tranh phong không có đơn giản như vậy. Một điểm nữa, cái kia chính là Trần Tông bắt đầu có chút điểm xấu cảm giác, đó là nguồn gốc từ tại nội tâm chỗ sâu nhất một loại cảm giác. Cái này vịn kiếm quốc trên không, tựa hồ bao phủ một tầng bóng mờ. Bởi vì Trần Tông cảm giác thập phần nhạy cảm, cho dù tâm chi kiếm ý bị phong cấm rồi, nhưng nguồn gốc từ tại tâm chi kiếm ý một ít ảo diệu, nhưng vẫn là tồn tại, như là bản năng. Loại cảm giác này lại để cho Trần Tông cảm thấy bất an, mà muốn tiêu trừ loại này bất an, là tăng lên chính mình, chỉ cần mình đầy đủ cường, liền đủ để nhìn thẳng hết thảy. Âm nhu cũng tốt, dương nhu cũng thế, hết thảy cũng sẽ ở chính mình cường đại dưới thân kiếm nát bấy. Có tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn bổ sung, Trần Tông kiếm pháp lần lượt siêu việt phụ tải, siêu việt cực hạn, siêu việt mình. Sửa cũ thành mới. Dung hợp. Không có gì ngoài ý muốn, ngày thứ tư, một nhóm kia tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn đến tay, hôm nay, cách kết thúc còn thừa lại 10 ngày, Trần Tông phản hồi quán rượu đỉnh viện thời gian. Một chương thiếp mời chính im lặng nằm trong phòng trên mặt bàn, mở ra thiếp mời, thượng diện chỉ có một câu. Ta tại Phù Kiếm Sơn chờ ngươi. Không có ký tên, không có đối tượng, chỉ là rất đơn giản một câu mà thôi, nhưng đương Trần Tông chứng kiến lúc, lại bỗng nhiên minh bạch, một câu nói kia là đối với chính mình nói. Phù Kiếm Sơn. Khi thấy những lời này lúc, Trần Tông nội tâm cái chủng loại kia vẻ lo lắng bao phủ cảm giác, tựa hồ thoáng cái trở nên rõ ràng, phảng phất bắt vân kiến nguyệt. Như vậy, tiểu đi Phù Kiếm Sơn A, bởi vì Trần Tông cảm giác, khả năng không chỉ một cá nhân thu được như vậy thiết mời, có lẽ khởi hành tiến về Phù Kiếm Sơn. Phù Kiếm Sơn sao? Muốn dùng cái này địa vị cuối cùng quyết chiến chi địa sao? Rất thú vị. Như Trần Tông sở liệu, không chỉ là chính mình thu được thiết mời, còn có những người khác cũng thu được thiết mời. Nguyên một đám kiếm ấn lạc ấn người nhao nhao hành động. Khởi hành. Xuất phát. Phù Kiếm Sơn, cái kia chính là ta phản vượt qua cơ hội. Mang lên tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn cùng lương khô cùng với nước trong, lại hối đoái đi một tí đồng kiếm diệp, cưới một thất thiên lý mã, Trần Tông đã đi ra Thiên Nhận Thành, hướng Phù Kiếm Sơn mà đi. Phù Kiếm Sơn vi vịn kiếm quốc ngọn núi cao nhất, chính là vịn kiếm quốc nổi danh nhất ngọn núi, bề ngoài hình như cự kiếm đứng vững, có gần 3.000m độ cao. Theo Thiên Nhận Thành cười Thiên Lý Mã liên tục chạy vội, trước sau tốn hao 3 ngày, Trần Tông vừa rồi đến Vịn Kiếm Sơn chân núi. Ngọn núi đứng vững, nguy nga hùng hồn, giống như cự kiếm chỉ thiên giống như, tựa hồ tràn ngập ra một cỗ kinh người khí tức, tựa như kiếm khí trùng thiên lên. Dựa vào kiếm trong tay ấn, Trần Tông cảm ứng được mặt khác kiếm ấn là cấn người tồn tại, mấy chục cái nhiều, toàn bộ đều trong núi. Những người này, so với chính mình sớm hơn đến, nhưng thú vị chính là, tựa hồ không có người giao thủ, phát sinh chiến đấu. Trần Tông lên, giữa sườn núi lúc, Trần Tông thấy được một mảnh hình thành mặt đất, thập phân rộng lớn, xem dấu vết, hẳn là con người làm ra mở, hơn nữa là vừa mở không lâu. Phù Kiếm Sơn giữa sườn núi, thậm chí có chuyên môn mở đi ra một khối lớn đất bằng, thật đúng là kinh người, tại đây dạng cấp độ vũ lực địa phương, được tốn hao không thiếu thời gian cùng nhân lực a, mà giờ này khắc này, rộng lớn đất bằng bên trên, đã có hơn 10 người tại, thông qua cảm ứng, có thể cảm ứng ra thân phận của những người này, đều là kiếm ấn lạc ấn người. Nguyên một đám dương cung bạt kiếm bộ dạng, hận không thể lập tức rút kiếm giết chóc, nhưng lại có chỗ cố kỵ. Như vậy thế giới, như vậy thân hình, trùng trùng điệp điệp hạn chế, rất nhiều nguyên bản thủ đoạn căn bản là dùng không đi ra. Bởi vậy, sức chiến đấu cũng nhận được hạn chế, một khi giết chóc, coi như là chiến thắng, cũng không cách nào liên tục đánh bại những người này, đến cuối cùng, có thể sẽ vì người khác làm mai mối. Cho dù hào khí thập phần tiêu sát, nhưng không có người động thủ, Trần Tông cũng không có động thủ, mà là tùy ý đứng tại một chỗ. Là ai phát ra thiếp mời? Lại để cho mọi người tụ tập đến Phù Kiếm Sơn đến, người này là tại những người này chính giữa? Hay là còn chưa từng xuất hiện? Như vậy, chờ đợi à, bất kể là người đã ở chỗ này rồi, hay là chưa từng xuất hiện, chắc chắn sẽ có tra ra manh mối thời điểm, hơn nữa, sẽ không quá lâu. Đồng dạng thân thể cấp độ, Trần Tông tự tin, sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông một bên chú ý bốn phía động tĩnh, một bên tính tu, không buông tha một hơi thời gian. Càng nhiều nữa kiếm ấn lạc ấn người đi vào Phù Kiếm Sơn, bắt đầu lên. Rất nhanh, kiếm ấn lạc ấn người số lượng đột phá 100 người. Rất nhanh, màn đêm buông xuống rồi. Gió núi se lạnh, mang đến dạ cảm giác mát như nước, Trần Tông ăn đi một tí lương khô, bảo trì rồi rào thể lực, cũng làm sơ nghỉ ngơi, bảo đảm hắn tinh khí thần ở vào đỉnh phong trạng thái. Ban ngày hàng lâm, lại có một ít kiếm ấn lạc ấn người chạy đến, hơn nữa lên, nhân số càng ngày càng nhiều. Trần Tông thấy được Thiên Hình Quân thiếu soái cùng Phong Linh Môn đại sư huynh. Hai người cũng nhìn thấy Trần Tông, bất quá không nói gì thêm. 200 người. Rất nhanh, nhân số tiểu vượt qua 200 người rồi, vượt qua tổng nhân số 1/5. Đêm tối lại lần nữa phủ xuống, may mắn Trần Tông mang lương khô không ít, bằng không thật đúng là dễ dàng đói bụng. Về phần tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn, vật kia, đương nhiên là trước bảo lưu lấy cho thỏa đáng. Chương 60, độc thủ, thượng. Chương 60, độc thủ, thượng. Cái này nhất đẳng, tự là 3 ngày 3 đêm, vì duy trì lực lượng của thân thể, ở vào đỉnh phong trạng thái, Trần Tông không thể không phục dụng một hạt tinh nguyên hoàn cùng một hạt dưỡng thần hoàn. Mà, tụ tập đến Phù Kiếm Sơn kiếm ấn lạc ấn người số lượng cũng vượt qua 300, tiếp cận với 400. Cái này 400 người, hơn phân nửa đều ủng có không ít kiếm ấn, ít nhất 10 đạo, hơn thậm chí trên 100 đạo nhiều, một thân khí tức thập phần đáng sợ, sinh ra chớ gần. Rốt cuộc là ai? Đeo một trương mặt quỷ mặt nạ kiếm quỷ tản mát ra đáng sợ đến cực điểm u dày đặc khí tức, sát cơ ngang bắt phương, ẩn ẩn hiện ra huyết quang mắt khẽ quét mà qua, gọi người toàn thân không tự chủ được căng cứng, là ai phát ra thiếp mời, đứng ra. Ba ngày ba đêm chờ đợi, mọi người đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Lan ra đây, cũng dám như thế trêu đùa hí lộng chúng ta. Giống như là bị kiếp nổ tựa như, hết thảy bất mãn cùng lửa giận toàn bộ đều tại lập tức tiết ra, đáng sợ đến cực điểm khí tức, cũng tùy theo kích động bốn phương tám hướng, phát ra kinh người nổ vang, phảng phất muốn nứt vỡ cả tòa phù kiếm sơn tựa như. Đương bất mãn tích lũy đến mức tận cùng, đương nộ khí vì vậy mà lúc bộc phát, tràng diện muốn lâm vào hỗn loạn chính giữa. Tất cả mọi người là nhận được thiếp mời, tại mọi người thấy đến, vậy hẳn là chiến thiếp, có một người kiếm ấn lạc ấn người muốn cùng mình tại phù kiếm sơn quyết chiến, phân sinh tử luận cao thấp, người thắng đem đạt được kiếm của đối phương ấn, kẻ bại tắc thì thất bại mất sở hữu kiếm ấn. Về phần cái kia có phải hay không là một lần âm mưu, mỗi người đều suy nghĩ qua, nhưng cuối cùng nhất hay là quyết định đến đây. Bởi vì mọi người đều suy đoán, có lẽ không chỉ là chính mình một người đạt được chiến thiếp, mà là thêm nữa người, như thế tiểu ý nghĩa tại phù kiếm sơn có thể gặp được mặt khác kiếm ấn là cấn người, như thế, liền không cần hao tâm tổn trí tư đi bốn phía tìm kiếm những người khác, chỉ cần đến phù kiếm sơn là được. Chiến. Tất cả mọi người không phải ngu ngốc, đều đã làm tốt nên đón âm mưu chuẩn bị, dù sao mỗi người đều thần kinh vô số lần sinh tử chiến đấu, tao ngộ qua rất nhiều loại tình huống, không có người nào là xuôi gió xuôi nước tu luyện. Có đôi khi coi như là biết rõ tồn tại cái gì âm mưu dương mưu, thực sự hội làm việc nghĩa không được chùn bước mà đi, thứ nhất là đối với lòng tin của mình, thứ hai là vì có đầy đủ hấp dẫn. Nhưng, ba ngày ba đêm đái trong núi, phát bài viết chi nhân lại chậm chạp chưa từng lộ diện, cái này lại để cho một ít người nhẫn mại đạt đến điểm tới hạn. Dù sao hoàn cảnh nơi này cũng không hay, mà mọi người cũng không phải cái loại này không sợ thủy hỏa không sợ nóng lạnh cấp độ, mà là bị phong cấm siêu phàm lực lượng người bình thường cấp độ. Cho dù là đạt tới nhân thể cực hạn, ý Lý Hải Nguyên cũng hiểu được không thoải mái. Phát chiến tiếp người chính là người A. Đông nhiên, có người chầm chầm vào bên cạnh một người, thanh âm vang lên đồng thời, trường kiếm ra khỏi vỏ, xoáy lên một đạo đáng sợ lôi quang, mang theo dễ như trở bàn tay cuồng bạo chi uy đuổi giết mà ra. Người muốn chết. Bị chỉ ra và xác nhận vì phát chiến tiếp chi nhân lập tức căm tức, hắn nguyên vốn là nổi giận trong bụng, hiện tại lại bị như thế vu hãm, còn bị đối phương trực tiếp công kích. Nội tâm lửa giận trong nháy mắt bị điểm đốt, kiếp nổ, cũng không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất sơn hồng bộc phát tựa như đuổi giết mà ra. Chiến. Lửa giận bộc phát, kiếm khí tăng vọt, va chạm tầm đó mang tất cả bát phương. Nhìn cái gì vậy, chết đi. Âm lanh thanh âm lanh lảnh, kiếm quang phá không. Loạn chiến. Chỉ là ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, rất nhiều người nhao nhao rút kiếm ra tay. Nhưng, cũng có người y hề nguyên kiềm chế ở trong lòng bất mãn cùng lửa giận, gắng giữ tỉnh táo. Nhao nhao bước ra lui về phía sau, không cuốn vào trong loạn chiến kia. Rất rõ ràng, tình huống trước mắt, hẳn là phát chiến thiếp chi nhân chỗ muốn nhìn thấy. Đi. Có người thầm nghĩ một tiếng, không chút do dự bước ra, nhanh chóng hướng dưới núi mà đi. Nhưng là có người không có ly khai, chỉ là lui về phía sau kéo ra khoảng cách nhất định về sau, lựa chọn đang trông xem thế nào. Phát chiến thiếp chi nhân, chẳng khác nào là sau lưng người chủ sự, phía sau màn độc thủ một loại tồn tại, hôm nay rất rõ lãng, tựu là âm mưu. Như vậy, lựa chọn đang trông xem thế nào, cái kia người sau màn, sớm muộn sẽ xuất hiện. Trần Tông thoát ly mọi người, đứng ở một bên nhìn xem loạn chiến, một bên chú ý bốn phía hết thể động tĩnh. Chật, khoe mắt thoáng nhìn một ít người nhanh chóng thoát ly, hướng dưới núi mà đi, trong lòng không khỏi khẽ động, cảm thấy những người này tựa hồ sẽ không dễ dàng như vậy thoát thân. Một chương vô hình lưới, đã sớm tại bất chi bất giác triển khai, hiện tại, tựa hồ là đã đến muốn thu lưới lúc sau. Trong lưới như vậy người. Giống như là cá. Rốt cuộc là một mẻ hốt gọn, hay là cá chết lưới rách, hay hoặc là bị cá một ngụm nuốt mất đâu rồi. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, thanh âm rất nhỏ bé, chỉ có mình mới nghe được đến. Có người chém giết một cái về sau, ánh mắt quét qua, một kiếm xoáy lên phong bạo, phát ra ầm ầm kinh người tiếng vang, giống như hội tụ ở giữa thiên địa hết thảy phong khí tức giống như cuồng sát tới. Đáy mắt tinh mang lóe lên, Trần Tông cũng không có né tránh, kiếm ra khỏi vỏ, phá không giết ra. Một ít người nhanh chóng chạy vội xuống núi, lẫn nhau cách xa nhau mấy chục thước, cũng không giao thủ, mà là giúp nhau phòng bị. Tại đây khí tức, lộ ra áp lực, lại để cho bọn hắn bản năng cảm giác được không thoải mái, nhanh chóng thoát thân mới là tốt nhất, bằng không khả năng chính mình thật vất vả đạt được kiếm ấn, sẽ biến thành người khác sở hữu. Một bên phi tốc xuống núi, một bên nhưng có chút kinh nghi bất định, bởi vì kiếm ấn cảm giác ở bên trong, có ba đạo kiếm ấn khí tức, ngay tại chân núi, vẫn không núp đích. Là vừa từ đằng xa chạy đến phủ kiếm sơn người. Hay là mang theo vài phần kinh nghi, những người này cũng chạy vội đến chân núi, chật, sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy tại đây khí tức càng phát áp lực, tràn ngập một cỗ tiêu sát. Cái kia tiêu sát khí tức hợp thành một mảnh, phảng phất là một chương vô hình lưới che khuất bầu trời giống như, tính cả trong không khí này ánh sáng cũng chịu ảnh hưởng trở nên lờ mờ, mơ hồ tầm đó, có một tia mùi máu tươi tràn ngập tại không khí chính giữa, bất chi bất giác theo không khí dũng mãnh vào xoang mũi, lại để cho người cảm thấy càng không thoải mái. Chính phía trước, tắc thì đứng đấy ba đạo thân ảnh. Bên trái là một cái một thân y phục dạ hành người bịt mặt, bên phải thì là một cái người mặc huyết sắc chiến giáp cao thiên nhiên lớn, về phần chính giữa chi nhân, lại là một thân lưu kim giáp nhẹ, áo giáp bên trên có hình rồng kiếm văn, thoạt nhìn có loại ít xuất hiện xa hoa mỹ lệ. Nhìn ra được, ba người này dùng trung tâm chi nhân vi tôn. Ba người chính dùng bất đồng ánh mắt ngóng nhìn tới. Giết! Cho dù cảm giác được không khí chính giữa tràn ngập áp lực khí tức, xuống núi mấy người kia lập tức vọt tới trước, kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp thẳng hướng ba người kia. Bản năng cảm giác, ba người này không có hảo ý, như vậy, sẽ giết. Nhưng là có người nhân cơ hội này, nhanh chóng lần nữa thoát thân, hướng bên cạnh phóng đi. Có thể thông qua kiếm viên luận kiếm tiến vào này phương thiên địa người, cũng không phải kẻ yếu, nguyên một đám kiếm pháp cao siêu thực lực cường đại. Năm người này trong nháy mắt giết ra, không có tận lực liên thủ, nhưng ở vô hình chính giữa, thực sự tạo thành liên thủ xu thế. Dũng khí có thể khen. Người mặc trọng giáp thanh niên rút ra trường kiếm, nhếch miệng cười cười, có một loại thị huyết lạnh lạnh hương vị tại tràn ngập. Hắc hắc. Một thân y di phục dạ hành người bịt mặt mắt chán bắn ra một đám hàn mang, sắt cơ lập loè tầm đó, kiếm cũng nửa ra khỏi vỏ, tách ra một đám hắc mang. Trọng giáp thanh niên cùng người bịt mặt riêng phần mình chặn đường tiếp theo người, ba người còn lại, tắc thì toàn bộ thẳng hướng trung tâm mặc đẹp đẽ quý giá giáp nhẹ thanh niên. Nhìn xem cầm kiếm giết đến ba người, cái này như là vương tộc thanh niên không chỉ có không có chút nào hồi hộp sợ hãi, ngược lại lộ ra một em mở mỉm cười, chỉ là cái kia mỉm cười, tựa hồ có vài phần thị huyết hương vị ở bên trong. Tay phải chế trụ chuôi kiếm, thân kiếm không chậm không nhanh ra khỏi vỏ, tốc độ nhất trí, rất nhỏ tiếng ma sắt cũng tùy theo vang lên, tràn ngập tại không khí chính giữa. Đương mũi kiếm hoàn toàn thoát ly vỏ kiếm nháy mắt, kiếm nhanh chóng đông nhiên tăng vọt mấy chục lần, mang theo một vòng khó có thể nhìn thẳng rất nhỏ quang ảnh. Hóa thành một đạo nhàn nhạt lưu quang phá không dễ ra, cách xa nhau 10m, lập tức xỏ xuyên qua một người trong đó thân hình, tiếp theo tiêu tán. Các ngươi quá yếu a. Giống như than nhẹ thanh âm, dung nhập trong gió quét mà qua, truyền vào hai người khác trong tai, không biết vì sao, bọn hắn vậy mà phát ra từ nội tâm bay lên một hồi kinh hãi cảm giác. Khủng bố sắc bén tại nháy mắt buộc phát ra, phô thiên cái địa giống như, phảng phất biến thành một mảnh lĩnh vực bao phủ bốn phía. Bị cái này một cỗ hơi thở chỗ chấn áp, hai người kia chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, tay chân thậm chí có phát cương như nhũn ra cảm giác, phảng phất một thân lực lượng bị hạn chế, khó có thể hoàn toàn phóng xuất ra tựa như. Cho dù chỉ là một hơi thời gian, lại vậy là đủ rồi. Trước mắt kiếm quang lóe lên, bọn hắn muốn phản ứng lúc, lại chậm một bước. Xỏ xuyên qua. Lại là bị xỏ xuyên, trực tiếp bị mất mạng. Về phần cách đó không xa mặt khác lưỡng cuộc chiến đấu cũng đồng thời chấm dứt. Năm cái kiếm ấn là cấn người toàn bộ tử vong, bọn hắn vốn có kiếm ấn đều bị ba người này hấp thu. Điện hạ, trên núi loạn chiến đã bắt đầu rồi. Vứt bỏ trên thân kiếm huyết dịch, trọng giáp thanh niên cười nói. Ân, một hồi sẽ qua, là thu hoạch thời điểm. Bị gọi là điện hạ phảng phất vương tộc thanh niên giống như cười mà không phải cười, thần sắc nhẹ nhàng, phảng phất đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay tựa như. Phù kiếm sơn giữa sườn núi, loạn chiến tiếp tục, càng phát kịch liệt. Kiếm pháp dẫn dắt trong trời đất lực lượng khí tức, chấn động không thôi, khi thì như nước lũ, khi thì như núi sụp đổ. Khi thì như gió bạo, khi thì như điên lôi, không ngừng va chạm, càng phát đáng sợ. Trần Tông ba kiếm, liền tương lai tập chi nhân đánh chết, đạt được hơn 10 đạo kiếm ấn về sau, lần nữa lui về phía sau, đem khoảng cách kéo ra xa hơn. Đồng dạng thân hình cường độ phía dưới, nhưng kiếm pháp cấp độ chênh lệch, đưa đến mọi người thực lực, cũng xuất hiện mạnh yếu có khác, thậm chí hết sức rõ ràng. Đều chết ở dưới kiếm của ta a. Đeo mặt quỷ mặt nạ kiếm quỷ thực lực cường hoành đến cực điểm, mỗi một kiếm đều bộc phát ra khủng bố đến mức tận cùng ý lực. Ám ảnh mang tất cả, quỷ khí tùm bao phủ bát phương, càng phát tâm hàn. Mặt khác một bên, một cái trên thân không lấy, trường bào giống như váy cột vào bên hông thanh niên, một thân cơ bắp phồng lên, tràn đầy lực lượng kinh người, chỉ thấy hai tay của hắn cầm kiếm, liên tục phách chạm, mỗi một kiếm đều hết sức cuồng bạo xu thế, phảng phất như vậy xuống dưới, có thể chém vỡ núi cao, chặt đứt thiên địa đồng dạng, ngông cuồng mười phần. Còn có một, kiếm nơi tay, hào quang từng đợt chói mắt, mang tất cả bát phương. Phảng phất quang minh đại tác, đại quang minh gột rửa thế gian hết thảy. Nhưng ở hắn quang minh đại tác dưới thân kiếm, đã có một tia âm u tràn ngập. Có quang minh địa phương, sẽ có hắc ám. Quang minh, xưa nay không phải một mình, mà là có hắc ám xen lẫn, Trần Tông không khỏi con mắt nheo lại. Quang đạo chi kiếm cùng ám đạo ở giữa kết hợp. Quang cùng ám, vi đối lập, cả hai kết hợp lại hắn uy năng, lại là muốn còn hơn phong cùng lôi dung hợp, càng phát cường hành. Nhưng ba người này, cho dù đều khiến cho Trần Tông trọng điểm chú ý, lại còn có một người là thụ nhất Trần Tông chú mục. Người nọ một kiếm nơi tay, bước chân như nước chảy mây trôi, hơi hợt tầm đó, đem hết thể thế công đều hóa giải ở vô hình, hết lần này tới lần khác cho người một loại không chút nào thu hút cảm giác, dễ dàng lại để cho người đem chi bỏ qua. Chương 61, độc thủ, hạ. Chương 61, độc thủ, hạ. Có đôi khi, càng là không để người chú ý, lại càng là lại để cho người kinh hãi, nhưng tự hồ chỉ có Trần Tông mới phát hiện người này, những người khác vô ý thức không để ý đến. Bởi vì loạn chiến đến bây giờ, người này chỉ là chống cự cùng né tránh, cũng không có giết chết bất cứ người nào, hắn cũng không phải là không có giết người thực lực, mà là không biết là nguyên nhân gì, nhất thời không giết người. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, người này xem đi qua, ánh mắt cùng Trần Tông tại lập tức giao hội, trên mặt nổi lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, hướng Trần Tông chào hỏi. Một trận gió xoáy lên, trong gió có kiếm khí phá không giết đến. Là Phong Linh Môn Đại Sư Huynh. Từ lúc Đông Đỉnh Kiếm Viên nội lúc, hắn thì có cùng Trần Tông một trận chiến nghĩ cách, hiện tại, có thể thực hiện. Phong đạo chi kiếm tại hắn dưới thân kiếm, diễn dịch ra mặt khác một loại hình thái tựa như, phảng phất cả người đều biến thành phong, gió nhẹ, thanh phong, gió lớn, cuồng phong cùng vòi rồng, đều bao quát ở trong đó, không ngừng tập cuốn oanh ra, vô tận phong chi kiếm khí trải rộng, cuồng bạo đến cực điểm. Mơ hồ tầm đó, tại trong phong long quyển kia, lại vẫn sinh sôi ra từng sợi điện mang, giống như lạnh điện tung hoành giống như, tràn ngập ra kinh người uy lực. Cái kia cũng không phải lôi đạo chi kiếm uy lực, cùng lôi đạo chi kiếm không quan hệ, mà là phong đạo chi kiếm thôi phát đến mức tận cùng về sau chỗ sinh ra đời lôi đỉnh chi lực. Nào đó trình độ bên trên mà nói, gió có thể sinh điện. Trên thực tế không chỉ có là phong, đương hỏa đạt tới nào đó huyền diệu cực hạn lúc, cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra lôi điện chi lực. Đương nhiên, biết rõ quy biết rõ, nhưng có thể không làm được rồi lại là một cái không biết bao nhiêu. Hiển nhiên, Phong Linh Môn Đại Sư Huynh tại đây một đạo bên trên, rất có thiên phú cùng năng lực, đem chi thực hiện. Phong đạo chi kiếm dị biến, tăng lên tới cực hạn, diễn sinh bước phát triển mới ảo diệu, sinh sôi ra lôi điện chi lực, làm cho phong đạo chi kiếm uy lực càng thêm cường hành. Trần Tông đứng yên bất động, huy kiếm tầm đó, lại là đem từng đạo ẩn chứa lôi điện chi lực phong đạo kiếm khí ngăn trở, cẩn thận cảm giác ảo diệu bên trong. Kiếm đạo ngàn vạn, vĩnh viễn không chừng mực. Cho dù là một môn kiếm pháp, tại bất đồng kiếm tu dưới thân kiếm, cũng sẽ có bất đồng ảo diệu diễn dịch. Chỉ bằng vào chính mình một người, muốn đem hết thể kiếm pháp kiếm đạo ảo diệu đều hiểu được, đó là không có khả năng sự tình. Bất quá, nếu là có thể mượn người khác ảo diệu đến tìm hiểu bản thân, có lẽ có nhìn qua làm được. Một loại không hiểu xúc động, tại nội tâm bắt đầu khởi động. Ý niệm trong đầu chỉ là tại lập tức chợt lóe lên. Nếu là ở Đông Đỉnh Kiếm Viên nội lúc, gió này Linh Môn Đại Sư Huynh hoàn toàn chính xác có thể cùng mình một trận chiến, hơn nữa thắng bại khó liệu, nhưng hiện tại, cho dù Phong Linh Môn Đại Sư Huynh thực lực tăng lên không ít, nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại không coi vào đâu đối thủ cường đại rồi. Tại siêu cường ngộ tính cùng với sung túc tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn cung ứng xuống, Trần Tông toàn lực tu luyện, kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh đến thập phần cao thâm tình trạng, so về mới vừa gia nhập viện kiếm quốc lúc, càng tăng lên rất nhiều. Cùng Phong Linh Môn Đại Sư Huynh giao thủ một trận chiến, đem hắn chi tiết lục lọi tinh tường về sau, Trần Tông liền một kiếm giết ra. Một kiếm này, mang theo một loại sương mù, giống như huyễn mộng, lại để cho Phong Linh Môn Đại Sư Huynh tại lập tức một trầu, trong đôi mắt hiện lên một vòng mê mang, như nhập ảo giác. Cho dù chỉ là trong nháy mắt, lại vậy là đủ rồi. Giết chết. Hai mươi mấy đạo kiếm ấn bay vào Trần Tông mu tay trái nội, lại để cho Trần Tông vốn có kiếm ấn, lần nữa tăng nhiều. Con sâu cái kiến, cho ta chết. Kiếm cùng hai tay cầm kiếm nhô lên cao chém rụng, phảng phất khai thiên tích địa chém, đó là diệt đạo chi kiếm đáng sợ uy năng, cường hoành đến cực điểm. Một kiếm này xuống, thiên hình quân thiếu soái kìm lòng không được run lên, có một loại vào đầu hủy diệt cảm giác. Quá mạnh mẽ. Kiếm cùng thực lực, thật sự là thật là đáng sợ, rõ ràng chỉ là đồng dạng cường độ thân thể, nhưng một kiếm chém rụng chỗ bạo phát đi ra lực lượng, lại khủng bố đến cực điểm, giống như mấy lần bộc phát. Đối phương hiển nhiên là nắm giữ nào đó lập tức bộc phát thân thể lực lượng kỹ xảo, hơn nữa, tựa hồ sẽ không cho bản thân mang đến bao nhiêu phụ tải. Như vậy kỹ xảo, có lẽ đương tu vi khôi phục lúc, không tính là cao minh, nhưng ở hiện tại loại tình huống này, lại hết sức kinh người. Ngăn không được. Thiên hình quân thiếu soái căn bản là ngăn không được, trực tiếp bị một kiếm bổ chân, cầm kiếm miệng hổ văng tung tóe, máu tươi đầm địa, cả người nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước phảng phất đều muốn đem mặt đất giẫm toái tựa như. Nhanh chóng điều động một thân lực lượng, muốn thi triển ra sát đạo chi kiếm áo nghĩa phản kích lúc, trước mắt một đạo cuồng bạo kiếm quang lần nữa giết đến. Ngăn không được, tử vong. Càng là kịch chiến, tử vong người thì càng nhiều, người còn sống sót lại càng thiếu. Cuối cùng nhất, chỉ có mấy người còn sống sót, là người thắng. Mặt quỷ mặt nạ kiếm quỷ. Ngông cuồng mười phần kiếm cuồng. Một thân sát khí ung tùn kiếm ma. Tướng mạo yêu mị một thân khí tức sóng quỷ mây đùn kiếm yêu. Không có giết chết bất luận kẻ nào tựa hồ rất không ngờ thanh niên. Cùng với khí tức nội liễm cao thâm mạt chắc Trần Tông. Sáu người. Kiếm cuồng cùng kiếm ma cùng tồn tại cảm giác rất thấp thanh niên cùng với là Trần Tông là nam, kiếm yêu là nữ, về phần kiếm quỷ, đeo mặt nạ, nhìn không ra nam nữ. Kiếm quỷ quỷ khí ung tùm bất động, cả người giống như muốn phiêu lên tựa như, thập phần quỷ dị. Kiếm cuồng bao hàm chiến ý mắt quét ngang mà qua, tại trên mặt của mỗi người đều dừng lại một hơi, phảng phất đem mỗi người đều đã coi như là muốn chém giết đối tượng một loại. Kiếm ma mắt hiện ra một vòng màu đỏ tươi hào quang, vô tận sắc ý, tại hắn trong đôi mắt lưu chuyển. Phảng phất tùy thời đều bạo phát đi ra. Kiếm yêu yêu mị trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ, thoạt nhìn lộ ra càng thêm kiều mị, tràn ngập sức hấp dẫn, lại cho người một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm. Mà cái kia đến bây giờ chưa từng giết qua một người, tồn tại cảm giác rất thấp thanh niên trên mặt một tia như có như không vui vẻ, Trần Tông thần sắc lạnh nhạt, khí tức hoàn toàn nội liễm, lại là cho người một loại cao thâm mặt chắc cảm giác. Chuyện cho tới bây giờ, người sau màn, cũng có thể muốn xuất hiện a. Không bao lâu, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, có người lên núi rồi. Ở thời điểm này lên núi, liền khiến cho mọi người càng nhiều nữa nghĩ cách, ánh mắt quét qua, ngay ngắn hướng nhìn về phía tiếng bước chân chuyển đến phương hướng. Vốn là hai đạo thân ảnh xuất hiện. Một đạo mặc trọng giáp, sau lưng là đoạn hồng áo choàng, một đạo một thân hắc ý lìa che mặt. Chật, người thứ ba cũng tùy theo xuất hiện, một thân ít xuất hiện xa hoa hình rồng kiếm văn giáp nhẹ, giống như vương công quý tộc một loại thanh niên, trên mặt thần sắc lạnh nhạt, phảng phất đang cười, lại phảng phất không cười. Cái kia một đôi tròng mắt che một tầng nhàn nhạt sáng bóng, có một loại bệ nghệ thiên hạ ngạo nghễ. Cái kia một tia ngạo nghễ, không là cố ý toát ra đến, mà là một loại nguồn gốc từ tại trong xương ở chỗ sâu trong nguồn gốc từ tại linh hồn khí chất. Có thể kết luận, người này tại bên ngoài thân phận, nhất định thập phần bất phàm. Trong nháy mắt đó, Trần Tông bắt đến cái kia tồn tại cảm giác rất thấp thanh niên đồng tử tại lập tức co rút lại một chút, cho dù rất nhỏ bé. Xem ra, tựa hồ là nhận thức người này, hoặc là nói biết rõ người này thân phận. Chính là các ngươi phát ra chiến thiếp. Kiếm cuồng nết miệng cười cười, trường kiếm run lên, kiếm khí ngang trời giống như kéo lê, trực chỉ phía trước, chính đi tới ba người, cái kia liền chiến A. Kiếm cuồng vừa mới nói xong xuống, chân cơ bắp tại lập tức phồng lên co rút lại, bắn ra ra một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng, vang một tiếng, cả người giống như là thiên thạch giống như lao ra. Kiếm giơ lên, lại manh liệt chém rụng, kiếm thế tràn đầy kinh người phá hư khí tức, hung bạo đến cực điểm, phảng phất muốn chém vỡ hết thảy tựa như. Cực kỳ đáng sợ. Trước mặt mà đến, tựu là một đạo cuồng bạo đến cực điểm kiếm áp áp bách tới, mặt đất đều ở đây chém dụng nhất kiếm ở dưới bị phách ra thật dài vết kiếm, nhanh chóng đi phía trước lan tràn mở đi ra. Trần Tông dừng ở, đồng tử có chút co rút lại, âm thầm kinh ngạc tại đối phương bực này pháp lực phương thức, thập phần đáng sợ. Càng thêm triệt để, càng thêm cực đoan, cũng sẽ lại để cho bản thân thừa nhận càng lớn phụ tải. Cuồng bạo đến cực điểm một kiếm, không lưu tình chút nào chém về phía cái kia vương tộc giống như thanh niên. Nhưng người này thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, tựa hồ cũng không có bất kỳ né tránh ý định, cũng chưa từng rút kiếm ứng đối. Tới tốt. Một bên trọng giáp đoạn áo choàng thanh niên lập tức quát lên một tiếng lớn, vừa xài bước ra, bàn chân rơi xuống đất ngáy mắt, phảng phất đem mặt đất dâm thoái, trà đạp, bốn phía sụp đổ, xuất hiện vô số vết rách. Oanh một tiếng, cả người xông về phía trước ra. Cùng kiếm cùng phát lực bất đồng, hắn là hai chân không ngừng dẫm đạp mặt đất, trực tiếp lao ra ba bước, kiếm ra khỏi vỏ. Lập tức mang theo cuồng bạo đến cực điểm uy lực, xoáy lên một đạo tinh quang hội tụ, tựa như sao băng phá không giống như đuổi giết mà ra. Tinh đạo chi kiếm. Đây là một môn chú ý lực lượng kiếm pháp, đem một thân lực lượng đều điều động, dùng lực các người. Chính diện va chạm, hai người thân hình có chút dừng lại, kiếm cuồng thân hình hướng trên không vọt lên, mà trọng giáp thanh niên thân hình lại là trầm xuống, hai chân ở dưới mặt đất nghiền nát được càng thêm triệt để. Kịch liệt mà cuồng bạo thanh âm bỗng nhiên nổ tung, một tầng tầng sóng âm cuồn cuộn tàn sát bừa bãi. Vô tận kiếm khí xé rách bát phương, phảng phất muốn nát bấy hết thể tựa như, vô cùng khủng bố. Tốt. Kiếm cuồng thập phần hưng phấn bộ dạng, bởi vì người này vậy mà hoàn toàn chặn chính mình mười thành lực lượng một kiếm chém giết. Đối thủ tốt. Càng phát hưng phấn kiếm cuồng, lực lượng bắt đầu khởi động không ngớt, kiếm lần nữa chém dụng, tựa hồ càng cuồng bạo thêm vài phần. Trọng giáp thanh niên thần sắc mặt ngưng trọng, đối phương một kiếm kia lực lượng cường hoành đến cực điểm, gọi hắn cảm thấy khiếp sợ. Kiếm thứ hai chém dụng, tựa hồ mạnh hơn vài phần. Càng phát đáng sợ, nhưng trọng giáp thanh niên lại không có nửa phần sợ hãi, ngược lại để tụ một thân lực lượng, hai chân đạp một cái, lực lượng bộc phát, một kiếm nghịch cuốn mà lên. Chúng ta cũng tới chơi đùa tốt rồi. Kiếm ma hiện ra hồng quang mắt vượt qua, lập tức xuất kiếm, ngưng tụ lấy kinh người đến cực điểm sắc cơ, trực tiếp thẳng hướng cái kia vương tộc thanh niên. Ngươi còn chưa đủ tư cách cùng điện hạ giao thủ. Người bịt mặt vừa nói chuyện, một bên thân hình lóe lên, kiếm mang theo mịt mờ hắc quang, lập tức thẳng hướng kiếm ma. Như thế, liền không có người đến chặn đường ta rồi. Kiếm quỷ thanh âm có vài phần phiêu hốt bất định, mang theo tí ti trọng âm, phân không xuất ra nam nữ. Thanh âm rơi xuống chi tế, kiếm quỷ thân hình lóe lên, phảng phất không có sức nặng tựa như, theo một hồi gió nhẹ đi phía trước thổi đi, kiếm đã ở nháy mắt ra khỏi vỏ, vô thanh vô tức ám sát mà ra. Vương tộc thanh niên lộ ra một vòng vui vẻ, cái kia một tia bệ nghệ khí tức càng phát minh lộ ra, đồng thời mở miệng, thanh âm hơi từ tính, phảng phất thoáng cái có thể bắt lấy mọi người lực hấp dẫn, các ngươi nhất định rất ngạc nhiên, vì sao bản điện muốn phát chiến thiếp cho các ngươi. Thoại âm rơi xuống đồng thời, tay phải cũng khoác lên trên chuôi kiếm, giàu có tiết tấu, năm ngón tay chế trụ, từ từ rút kiếm, tốc độ đều đều. Đương mũi kiếm thoát ly vỏ kiếm lập tức, vừa vặn kiếm quỷ một kiếm kia cũng giết đến 3m trong phạm vi. Theo tiến vào tại đây bắt đầu, bản điện tiểu đã làm xong hết thể mưu đồ. Xuất kiếm. Một vòng rất nhỏ kiếm quang thoát ly, xỏ xuyên qua hư không giống như giết ra, lóe lên tức thì. Kiếm quỷ thân hình tại nháy mắt lóe lên, trực tiếp tránh đi cái kia một đạo rất nhỏ kiếm quang, thân hình một cuốn, ám ảnh ngang trời, phảng phất có lệ quỷ gào thét giống như giết đến. Chương 62, lại thấy cảnh giới áp chế. Chương 62, lại thấy cảnh giới áp chế. Quỷ khí tùn kiếm ngay lập tức giết qua, cái kia vương tộc giống như thanh niên thân hình bất động, một kiếm chém ra, như phong giống như bế giống như, trực tiếp chặn kiếm quỷ kiếm khí. Bản điện vi viện kiếm quốc thái tử, chấp trưởng hết thảy quyền lợi, các ngươi hết thảy đều tại bản điện nắm giữ phía dưới. Một bên xuất kiếm, vương tộc thanh niên một bên không ngừng nói, ngựa khí không cao không thấp, giọng âm không chậm không nhanh, phảng phất là tại hưởng thụ loại này quá trình. Thật giống như hắn là thần minh một loại, đem hết thảy đều khống chế tại chỉ trưởng tâm đó, hơn nữa ở hiện tại nói ra, liền có một loại phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất thật lớn cảm giác thỏa mãn. Đây là hắn yêu thích. Khống chế hết thảy, lại đem chi chính miệng nói ra, làm cho đối phương biết rõ, do đó khiếp sợ, cảm thấy phẫn nộ, rồi lại vô lực phản kháng, không có gì so cái này càng làm cho người mê mội được rồi. Viện kiếm quốc thái tử một kiếm sụp đổ khai kiếm quỷ kiếm, quy tích tự nhiên, có một loại khó nói lên lời huyền diệu kéo lê, gọi kiếm quỷ tóc gây đứng đấy, vội vàng lui về phía sau. Bản điện không cần hối hả ngược xuôi, chỉ cần tại thời cơ thích hợp, dùng chiến thiếp đem bọn ngươi tụ tập ở đây. Cho các ngươi giúp nhau chiến đấu, quyết ra số ít người thắng, lúc sau bản điện tự tay thu hoạch, hết thảy đều muốn thuộc về bản điện sở hữu. Không muốn vọng tưởng lấy chạy trốn, bởi vì phù kiếm sân xuống, đã sớm hiện đầy vịn kiếm quốc tinh nhuệ nhất quân đội, bất luận kẻ nào đều không thể thoát thân. Đến đây đi, bản điện ngay ở chỗ này, hoặc là, bị bản điện giết chết, hết thảy kiếm ấn tận quy bản điện sở hữu, đông đỉnh kiếm tử cũng chính là bản điện vật trong bàn tay, hoặc là, đem bản điện đánh chết. Cuối cùng một câu nói kia thanh âm tựa hồ có vài phần khó nói lên lời của nhiệt. Nhìn ra được, kiếm quỷ mặc dù lợi hại, lại còn không phải người này đối thủ, đã rơi xuống hạ phòng, tràn đầy nguy cơ. Thoáng chốc, kiếm yêu xinh đẹp thân hình uốn éo, xoáy lên một hồi yêu mị làn gió, kiếm quang rậm rạp rít ra. Kiếm yêu kiếm pháp, có một loại sóng quỷ mây đùn, khó có thể dự đoán, một kiếm rít ra, phảng phất là thẳng hướng phía trên, nhưng lại có thể là thẳng hướng phía dưới thậm chí là phía sau, thập phần quỷ dị kiếm pháp, khó lòng phòng bị. Mặt khác hai nơi, kiếm cuồng ẩn ẩn đem trọng giáp thanh niên áp chế, kiếm ma tắc thì cùng người bịt mặt kịch chiến không ngớt. Còn chưa từng động thủ chỉ có hai cái, một cái là tồn tại cảm giác rất thấp thanh niên, một cái thì là cao thâm mạt chắc Trần Tông. Trần Tông đang nhìn, kiếm quỷ cùng kiếm yêu liên thủ, hoàn toàn chính xác càng thêm lợi hại, nhưng mà, cái kia tự xưng vịn kiếm quốc thái tử người lại tựa hồ như không có nửa phần rơi xuống hạ phong dấu hiệu. Một kiếm nơi tay, kiếm yêu cùng kiếm quỷ hết thể công kích đều bị chống cự, không cách nào suy giảm tới hắn mảy may. Các ngươi, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Viện kiếm quốc thái tử thanh âm lại một lần vang lên, rất nhẹ nhàng, lại tựa hồ như ẩn chứa một loại miệt thị. Nguồn gốc từ tại thực chất bên trong miệt thị. Các ngươi thì ra là loại trình độ này, hạng gì khinh miệt. Trong nháy mắt, nộ khí từ kiếm quỷ cùng kiếm yêu nội tâm bay lên, hai người thế công, càng phát lăng lệ ác liệt. Mặc dù ta không thích lấy nhiều đánh thiếu, nhưng có đôi khi không thể không như thế. Một mực đứng ở một bên, rất không có tồn tại cảm giác thanh niên một bên mở miệng nói chuyện. Một bên giẫm trận tại chỗ đi phía trước, tay phải cũng đồng thời rơi vào trên chuôi kiếm, năm ngón tay thoáng phát lực, đem chi chế trụ. Bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành huyễn ảnh, phi tốc tới gần. Kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ, mang theo một vòng hơi không thể tra kiếm quang phá không giết ra. Kiếm kiếm quang mang theo một loại sương mù rất nhỏ sát thái, lại để cho người sẽ ở vô ý thức đem chi bỏ qua. Huyễn đạo chi kiếm. Người này sở tu luyện đúng là huyễn đạo chi kiếm, hơn nữa đem chi khai phát hữu ích, thiết thực đến mặt khác một loại mặt, cùng Trần Tông huyễn đạo chi kiếm không giống với. Một kiếm này giết ra, viện kiếm quốc thái tử cũng hoàn toàn chính xác bị che mắt, thiếu một ít tiểu bị đâm trúng, thời khắc mấu chốt tránh được. Ngươi là người phương nào? Thái tử một bên né tránh một kiếm phản kích giết ra, vừa nói. Cổ kiếm Trần. Tồn tại cảm giác rất thấp thanh niên không chậm không nhanh đáp lại nói, kiếm thứ hai lần nữa giết ra, hắn đối với thời cơ nắm chắc thập phần tinh chuẩn, một kiếm này đúng lúc là khảm vào kiếm yêu cùng kiếm quỷ công kích chính giữa, gọi người càng khó có thể cảm giác càng khó có thể phòng bị. Vô Trần kiếm cổ kiếm Trần, nguyên lai là ngươi. Viện kiếm quốc thái tử tựa hồ biết rõ cổ kiếm Trần người này, ngươi có lẽ nhận ra bản điện a. Minh La đế quốc thái tử điện hạ, nghe danh đã lâu. Cổ kiếm Trần một bên đáp lại, một kiếm không lưu tình chút nào giết đến. Trần Tông một bên chú ý quan sát mọi người kiếm pháp, cùng kiếm pháp của mình giúp nhau ánh chứng nhận, cả người ở vào một loại đặc thù trạng thái phía dưới, vô số linh quang tại trong óc chính giữa không ngừng hiện lên, không ngừng va chạm, kích động ra càng nhiều nữa linh cảm hòa hoa. Về phần đối phương theo như lời nói ngữ, Trần Tông cũng đã nghe được, bất quá không có để ý, bởi vì đối lập khởi kiếm đạo cảm lộ đến, cái kia lộ ra không trọng yếu, không có ý nghĩa. Mỗi thời mỗi khắc, Trần Tông đều có mới thu hoạch. Phong đạo chi kiếm, Lôi đạo chi kiếm, Hòa đạo chi kiếm, Kim đạo chi kiếm, Diệt đạo chi kiếm, Sát đạo chi kiếm, Huyễn đạo chi kiếm. Hết thể linh cảm không ngừng hiện lên, giống như nước suối phun ra. Trần Tông mắt ở chỗ sâu trong, có vô số kiếm quang đang lóe lên lấy, quanh quẩn không ngớt. Trọng giáp thanh niên hoàn toàn bị kiếm cuồng áp chế, cái loại này đáng sợ sức bật, thậm chí không có khoảng cách thời gian thi triển, cuồng bạo đến cực điểm, gọi trọng giáp thanh niên cuối cùng chỉ có thể không ngừng giơ kiếm chống cự, khó có thể phản kích. Kiếm ma cùng người bịt mặt ở giữa chiến đấu, cũng thời gian dần trôi qua phân ra cao thấp, người bịt mặt hoàn toàn chính xác rất lợi hại, thân hình phiêu hốt, nhưng ở kiếm ma cái kia sát ý lạnh thấu xương dưới thân kiếm, người bịt mặt thời gian dần trôi qua thua chỉ kém em, xem ra phân ra thắng bại là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà, kiếm yêu kiếm quỷ cùng cổ kiếm Trần ba người liên thủ, lại còn không có đem cái kia Minh La đế quốc thái tử đánh bại. Bất quá, có cổ kiếm Trần gia nhập, tựa hồ làm ra một cái liên quan tác dụng, lại để cho ba người kiếm phối hợp được càng phát chặt chẽ khăng khít, phảng phất biến thành thiên la địa võng tựa như, hoàn toàn đem Minh La đế quốc thái tử bao phủ ở. Các ngươi, có tư cách lại để cho bản điện xuất ra thực lực chân chính. Minh La đế quốc thái tử mà nói, lập tức gọi mọi người nhao nhao cả kinh. Đến loại trình độ này, lại vẫn còn là thực lực chân chính. Như là thực lực chân chính, lại nên có nhiều đáng sợ. Trong nháy mắt, Minh La đế quốc thái tử mắt ngưng tụ, đồng tử co rút lại, một tia vô cùng huyền diệu khí tức, tùy theo trong thân hình của hắn tràn ngập ra đi. Cái kia vô hình huyền diệu đến cực điểm khí tức hiện ra một tia mũi nhọn, bao phủ bốn phía, phảng phất hóa thành một mảnh lực trường, lại phảng phất muốn ngưng tụ thành một phương lĩnh vực tựa như. Đây là Trần Tông lập tức cả kinh. Loại này khí tức, loại này chấn động, hết sức quen thuộc. Cái kia rõ ràng là kiếm đạo đệ lục trọng cảnh giới mới có chấn động. Nguyên lai trừ mình ra bên ngoài, còn có những người khác tại thông thần cảnh phía dưới, tiểu chạm đến đệ lục trọng kiếm đạo cảnh giới. Ta đạo bất cô. Một loại khó nói lên lời vui sướng, lập tức theo Trần Tông nội tâm chỗ sâu nhất hiện lên, đầy tràn trái tim. Cho dù, sớm lúc trước Trần Tông đã cảm thấy, hư không như thế mênh mông, tu luyện giả nhiều như vậy, nhiều vô số kể. Nhất định sẽ đản sinh ra một ít không kém hơn chính mình, thậm chí vượt qua chính mình thiên tài, điểm này, không thể nghi ngờ. Nhưng nghĩ thì nghĩ, lại còn chưa thấy qua, còn chưa tiếp xúc qua. Không nghĩ tới lúc này đây, thậm chí có cơ hội chứng kiến. Cổ kiếm Trần cùng kiếm quỷ cùng với kiếm yêu ba người thần sắc hơi đổi, nhao nhao cảm giác được đối phương khí tức đã xảy ra nào đó huyền diệu biến hóa, mơ hồ tầm đó, có một loại tựa hồ hết thảy đều bị xuyên thủng cảm giác. Khống chế. Một loại khống chế bốn phía cảm giác tự nhiên sinh ra. Loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, cũng là Minh La thái tử thích nhất cảm giác. Phương viên vài mét ở trong hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Một kiếm giết ra, lập tức chặn ba người công kích, kiếm men theo không gì so sánh nổi huyền diệu quy tích, phản kích giết ra. Một kiếm này, hắn ảo diệu khó nói lên lời, nói không nên lời rốt cuộc là cái gì, chỉ có Trần Tông mới nhìn minh bạch. Trần Tông phát hiện, tại đây nhất trọng kiếm đạo cảnh giới bên trên, mình cùng đối phương không sai biệt lắm, đều là vừa vặn chạm đến ra lông cấp độ. Nhưng đối phương hữu ích, thiết thực rõ ràng muốn tinh danh hơn mảnh. Trần Tông không biết là, Minh La thái tử sinh ra thân Minh La đế quốc, thế nhưng mà tinh vực cấp thế lực, hay là trung giai tinh vực cấp, thập phần cường đại, thống trị vài tòa tinh vực, cho dù thiếu khuyết chúa tể cấp cường giả, nhưng nội tình thâm hậu cường giả phần đông. Trong đó, nắm giữ đệ lục trọng kiếm đạo cảnh giới cường giả cũng có một ít. Thân là Minh La đế quốc thái tử, chẳng khác nào là Minh La đế quốc quốc chủ vị người thừa kế, tự nhiên sẽ hưởng thụ đến vô số tài nguyên cùng vô số chỗ tốt, có cường giả dạy bảo, cũng rất bình thường. Cho dù, đó là thuộc về thông thần cảnh cấp độ lực lượng, thông thần cảnh phía dưới không thể biết trước, nhưng những cường đại kia mà cổ xưa thế lực, chắc chắn sẽ có một ít biện pháp, tại không làm cho đối phương biết rõ thông thần cảnh kỹ càng ảo diệu dưới tình huống tiến hành dẫn đạo. Trái lại điểm này, Trần Tông muốn kém không ít. Mặc dù Trần Tông tiến vào qua Vĩnh Hằng Chiến Bảo, nhưng nói cho cùng, tại Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội, chỉ là chiến binh cấp độ, thấp nhất quả nhiên cấp độ, giống như là dự bị doanh cấp độ đồng dạng, bởi vì thiên phú quan hệ đưa tới Vĩnh Hằng Chiến Bảo một ít coi trọng. Nhưng mà, chỉ là một ít coi trọng, dù sao lúc ấy Trần Tông tại Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội, chỉ là ở vào cất bước giai đoạn, mà không phải hiện tại phát triển giai đoạn, lại nói tiếp, đã có một thời gian ngắn không có tiến về mãi mãi hàng chiến bảo rồi, bởi vì một mực đều không có tìm được cơ hội thích hợp. Về phần Tâm Ý Thiên Cung, Trần Tông cũng hoàn toàn chính xác đạt được Tâm Ý Thiên Cung bộ phận truyền thừa, muốn nói cùng Tâm Ý Thiên Cung có quan hệ, đó là khẳng định, nhưng muốn nói là Tâm Ý Thiên Cung một thành viên, lại còn chưa tới cái kia cấp độ, dù sao Trần Tông còn chưa từng đi qua Tâm Ý Thiên Cung A, chưa từng lục nhập Thiên Cung môn tưởng. Như vậy, có biện pháp nào đâu rồi? Hết thể chỉ có thể đủ theo dựa vào chính mình cố gắng, dựa vào bản thân năng lực cùng thiên phú cùng với cố gắng, đuổi theo đuổi kịp và vượt qua càng những thế lực lớn kia trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Đáng ra khen chính là, học tập của mình năng lực hay là rất mạnh, hết thể được nhờ sự giúp đỡ cường đại linh hồn cùng siêu phàm nộ tính. Minh La Thái Tử đối với kiếm đạo cảnh giới đệ lục trọng hữu ích, thiết thực, bị Trần Tông không ngừng hấp thu, không ngừng học tập, không ngừng cùng mình giúp nhau xác minh, ở vô hình chính giữa không ngừng tăng lên bản thân. Cao siêu kiếm đạo cảnh giới phía dưới, cổ kiếm Trần cùng kiếm quỷ cùng với kiếm yêu ba người liên thủ xu thế bị đánh vỡ, từng người tự chiến. Thu hoạch đã đến giờ rồi. Minh La Thái Tử thanh âm vang lên, truyền vào ba người trong thai, lập tức, một loại khó nói lên lời kinh hãi thẳng kích trong ba người tâm chỗ sâu nhất, sởn hết cả gai úc. Trước mắt, tựa hồ có kiếm quang lóe lên, phảng phất tại trong hư không nhảy lên, lại phảng phất tinh thần thẳng rơi mang theo hủy diệt hết thể khủng bố uy thế, nhưng lại có một loại sương mù huyễn mộng giống như cảm giác, gọi người phân không rõ thiệt giả hư thật. Giết! Kiếm quỷ cái thứ nhất trúng kiếm, kiếm yêu thứ hai trúng kiếm, cổ kiếm Trần tránh đi một kiếm, lại tránh không khỏi kiếm thứ hai, trở thành thứ ba cái bị đánh chết người. Chương 63, một kiếm định thắng bại. Chương 63, một kiếm định thắng bại. Kiếm quỷ. Tử vong. Kiếm yêu. Tử vong. Cổ kiếm Trần. Tử vong. Từng đạo kiếm ấn hiện ra lưu quang, nhanh chóng dung nhập đến Minh La Thái Tử mu tay trái nội. Nguyên bản Minh La Thái Tử kiếm ấn cũng chỉ có một đạo mà thôi, là thuộc về chính hắn cái kia một đạo, hiện tại, lại kịch liệt gia tăng. Gần 600 nói. Cái này lại để cho Minh La Thái Tử không chỉ có lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thu hoạch, quả nhiên rất lớn. Cho dù khoảng cách một tháng còn thừa lại mấy ngày thời gian, nhưng như thế thời gian ngắn ngủi, có lẽ không có khả năng có người kiếm ấn có thể vượt qua chính mình. Huống chi, ở đây còn có những người khác ở đây. Cùng lúc đó, trọng giáp thanh niên cũng không chịu nổi kiếm cuồng cuồng bạo chẳng kích, bị chém ra trường kiếm, lại một kiếm chém rụng, đem chi chém giết. Kiếm ấn nhập thủ, kiếm cuồng một thân chiến y xông lên trời, hai chân đạp một cái lực lượng lần nữa bộc phát, như là mãnh hổ hạ sơn tựa như, hai tay cầm kiếm cao cao giơ lên, trùng trùng điệp điệp chém về phía Minh La Thái Tử. Chỉ là, đương kiếm chém rụng lúc, lại bỗng nhiên chỉ trệ, phảng phất lâm vào trùng trùng điệp điệp nước chảy ở trong tựa như, bị không ngừng dẫn dắt lôi kéo, kiếm nhanh chóng biến chậm thêm vài phần. Thậm chí, hướng bên cạnh chết đi. Kiếm cuồng cầm kiếm hai tay đại gân nhô lên cơ bắp phồng lên, hàm răng cắn chặt, trên trán gân xanh cũng nhao nhao nhô ra, phảng phất muốn bạo liệt, một thân lực lượng không ngừng bộc phát. Không thể nghi ngờ, đây là thập phần lực lượng đáng sợ, thập phần đáng sợ một kiếm, nhưng cho dù như thế, cũng không cách nào thay đổi chết đi cùng giảm bất kiếm. Minh La Thái Tử kiếm cũng tùy theo chém ra, chém qua. Kiếm cuồng đã chết. Cuồng bạo kiếm ma cũng đem người bịt mặt chém giết, lấy được kiếm của hắn ấn về sau, trường kiếm huy động tầm đó, xoáy lên một đạo đen kịt khủng bố đến cực điểm kiếm khí, giống như hủy diệt phong bạo tựa như tập cuốn hướng Minh La Thái Tử. Ma đạo kiếm khí, đổ diệt bắt phương. Minh La Thái Tử xuất kiếm, kiếm quang tựa như lưu tinh phá nguyệt giống như rẽ ra, kiếm nhanh chóng kinh người nhanh, lại mang theo sao băng chìm rơi giống như cuồng bạo hủy diệt chi uy. Đây là tinh đạo chi kiếm áo nghĩa, trong đó lại sáp nhập vào diệt đạo chi kiếm áo nghĩa. Cương hoành đến cực điểm một kiếm lập tức giết ra, lập tức đem ma đạo kiếm khí đánh tan. Thẳng hướng kiếm ma. Bộc phát ra toàn lực Minh La Thái Tử, thực lực quá mạnh mẽ, kiếm ma cũng không phải đối thủ. Chỉ còn lại có ngươi rồi, còn không rút kiếm sao? Minh La Thái Tử ánh mắt vượt qua, ngóng nhìn tới, không chậm không nhanh mở miệng cười nói, ánh mắt kia cùng thần thái, rõ ràng có một loại đem hết thảy đều khống chế trong tay cảm giác. Những người khác đều đã bị chết, chỉ còn lại có Minh La Thái Tử cùng Trần Tông hai người. Minh La Thái Tử mà nói, tự nhiên là đối với Trần Tông nói. Hay là ngươi ý định đầu hàng? Bản điện, không tiếp thụ hàng binh. Ngươi đã hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy thật cao hứng. Trần Tông lộ ra một vòng dáng tươi cười, tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích lấy, từng đợt chiến ý, từ trong tâm chỗ sâu nhất tầng tầng kích động, không ngừng hiện lên mà ra. Cất bước, mỗi một bước khoảng cách đều là 1 m, dài ngắn nhất trí, phảng phất tỉ mỉ đo đạc qua, liền tốc độ đều là nhất trí, phảng phất trải qua ngàn vạn lần đích tập luyện. Mỗi một bước bước ra, Trần Tông khí tức đều càng thêm ngưng tụ một phần. Cao hứng, ngươi là ở cao hứng có thể cùng bản điện 1v1 quyết đấu sao? Minh La Thái Tử có chút nheo lại mắt dừng ở Trần Tông, đã như vậy, bản điện tiểu cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tiếp được bản điện ba kiếm, bản điện tiểu cho ngươi một cái đi theo tại cơ hội của ta. Nhớ kỹ, bản điện chính là Minh La Tinh Vực Minh La Đế Quốc đương đại Thái Tử. Thoại âm rơi xuống lúc, Minh La Thái Tử cũng chém ra một kiếm, kiếm khí phá không dễ ra, một kiếm này, dung hội phong đạo chi kiếm, thủy đạo chi kiếm cùng kim đạo chi kiếm ảo diệu, không chỉ có nhanh, hơn nữa sắc bén vạn phần. Càng là tiếng động rất nhỏ. Cùng lúc đó, Trần Tông tay phải cũng mang theo trùng trùng điệp điệp huyết ảnh, khoác lên trên chuôi kiếm, năm ngón tay khẽ bóp, rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm như lưu quang giết ra, thuận thế thuận lực, kiếm quang giống như tàn nguyệt cắt qua hư không, tràn ngập ra kim đạo chi kiếm, phong đạo chi kiếm cùng lôi đạo chi kiếm khí tức chấn động. Đồng dạng là ba đạo chi kiếm dung hợp, cái này đối với Trần Tông mà nói, đã không phải là việc khó gì rồi. Kiếm khí cùng kiếm quang va chạm, lập tức nổ tung. Minh La Thái Tử mắt có chút sáng ngời, không thấy làm bộ, thân hình lại đi phía trước bay vút, nhân kiếm hợp nhất giống như phảng phất một đạo tinh quang phá không dễ ra, một cỗ như có như không tan vỡ khí tức, tại dưới thân kiếm ngưng tụ. Tinh đạo chi kiếm cùng diệt đạo chi kiếm. Một kiếm này, đúng là đem kiếm ma trực tiếp đánh chết một kiếm, uy lực cường hoành đến cực điểm, còn muốn còn hơn vừa rồi cái kia ba đạo tương dung một kiếm. Trần Tông cũng là một kiếm giết ra, thì là sát đạo chi kiếm cùng diệt đạo chi kiếm tương dung. Kiếm quang lần nữa va chạm, lập tức chợt nổ tung đi. Không đợi Minh La Thái Tử xuất kiếm, Trần Tông liền chém ra kiếm thứ ba, đương chém ra một kiếm này thời điểm, Trần Tông chân phải tại mặt đất uốn éo xoay tròn, làm cho mặt đất tại lập tức nứt vỡ, một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng lập tức theo lòng bàn chân thẳng quan đùi, xuyên thấu qua phần eo, đem một thân lực lượng do dưới lên trên ngưng tụ thành một cỗ, lại trải qua bả vai trực tiếp nhảy vào cầm kiếm cánh tay phải ở trong. Bộc phát. Đây là Trần Tông quan sát kiếm cuồng cuồng bộc phát lực, nếu không đoạn tiến hành mô phỏng cải tiến, sử chi trở thành thích hợp chính mình cụ thân hình phát lực kỹ xảo. Một lần phát lực Trần Tông đã biết rõ, loại này cuồng bạo kỹ xảo, cho dù có thể bộc phát ra càng thêm lực lượng kinh người, nhưng sẽ cho bản thân tạo thành thương không nhẹ, bất quá loại này bị thương giống như là nội thương đồng dạng, hội tiềm phục tại trong cơ thể, đợi đến lúc tích lũy tới trình độ nhất định lúc mới có thể bạo phát đi ra, trực tiếp lại để cho thân hình bị hao tổn. Trần Tông suy đoán kiếm cùng sở dĩ dám không kiêng nể gì như thế bộc phát, bởi vì loại kỹ xảo này nội thương tích lũy có thể rất nhiều, hơn nữa, một khi ly khai cái thế giới này, cái kia cái gọi là nội thương đối với tu vi khôi phục về sau thân hình căn bản là không coi vào đâu, hào không ảnh hưởng. Dù sao loại này bộc phát kỹ xảo, chỉ là nhằm vào loại này cấp độ thân thể, điểm này Trần Tông là có thể khẳng định. Đã như vậy, mình cũng có thể ứng cần dùng đến. Đối mặt Trần Tông một kiếm này, Minh La Thái Tử sắc mặt lập tức siết chặt, có vài phần nghiêm nghị, cảm giác được uy hiếp. Kiếm đạo đệ lục trọng cảnh giới. Cái kia một loại khống chế phương viên cảm giác xuất hiện lần nữa, đương Trần Tông kiếm bổ nhập hắn trong phạm vi chi tế, lập tức cảm giác được, phảng phất có vô số lực lượng vô hình rơi vào trên thân kiếm, không ngừng ngăn trở chém dụng kiếm, càng là không ngừng lôi kéo, muốn đem kiếm chết đi qua một bên đi. Như vậy, ngươi có này cảnh giới, ta cũng có nắm giữ. Không chút do dự, Trần Tông cũng đồng dạng thi triển xuất kiếm đạo đệ lục trọng cảnh giới, cho dù đều là gia lông, lại có thể mang đến chất tăng lên. Thông thần cảnh cấp độ lực lượng, dù là chỉ là mảy may, cũng đủ làm cho thứ thần cấp thực lực có vẻ lấy tăng cường. Đó là một loại chênh lệch cực lớn, là thuộc về hoàn toàn bất đồng cấp độ chênh lệch. Ngươi Minh La Thái Tử lập tức trừng lớn mắt con mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Kiếm đạo cảnh giới đệ lục trọng. Người này, vậy mà cũng như chính mình một loại, nắm giữ kiếm đạo cảnh giới đệ lục trọng. Không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là cái đó một cái tinh vực thế lực người. Minh La Thái Tử không khỏi hỏi. Tán tu. Trần Tông trả lời, lại để cho Minh La Thái Tử đồng tử phóng đại, trước mắt mới chỉ, Trần Tông hoàn toàn chính xác hay là tán tu thân phận. Kiếm đạo đệ lục trọng cảnh giới không chế phía dưới, song phương giúp nhau triệt tiêu mất, chém dụng một kiếm, lần nữa khôi phục cuồng bạo, phảng phất muốn đem Minh La Thái Tử một kiếm hai đoạn. Không kịp né tránh, Minh La Thái Tử huy kiếm, kiếm quang tàn sát bừa bãi. Một kiếm chém dụng, kiếm quang nghiền nát, Minh La Thái tử không khỏi thân hình nhoáng một cái, lui về phía sau hai bước tháo bỏ xuống lực lượng, đối phương cũng nắm giữ kiếm đạo cảnh giới đệ lục trọng, hơn nữa không kém hơn chính mình, tương đương trừ đi chính mình một cái ưu thế. Như vậy, chỉ có thể dựa vào kiếm pháp phân cao thấp. Thoáng chốc, kiếm quang buộc phát ra. Kim đạo chi kiếm, Phong đạo chi kiếm, Thủy đạo chi kiếm, Lôi đạo chi kiếm, Tinh đạo chi kiếm, Diệt đạo chi kiếm, Sát đạo chi kiếm. Tổng số vi 7 môn. Về phần Trần Tông Trô nắm giữ Đông Đình 14 kiếm đạo kiếm pháp, cũng đúng lúc là 7 môn. Kim đạo chi kiếm, Phong đạo chi kiếm, Hòa đạo chi kiếm, Lôi đạo chi kiếm, Diệt đạo chi kiếm, Sát đạo chi kiếm, Huyễn đạo chi kiếm. Đại đa số giống nhau, chỉ có 2 môn bất đồng. 7 môn kiếm pháp tại Minh La Thái tử cùng Trần Tông dưới thân kiếm, bị thỏa thích diễn dịch đi ra, đương hai người phát hiện điểm này lúc, nội tâm cái chủng loại kia kinh ngạc, khó nói lên lời. Trần Tông hết sức kích động thập phần hưng phấn, đây là một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác, giống vậy như lúc trước cùng Cung Thiên Thần cuối cùng quyết chiến lúc cái loại cảm giác này. Không, so lúc ấy càng làm cho người kích động, bởi vì Cung Thiên Thần không phải kiếm tu, mà Minh La Thái tử là kiếm tu. Cùng đều là kiếm tu cường địch giao phong, càng làm cho người kích động, không phải sao. Cùng Trần Tông so sánh với, Minh La Thái tử nội tâm khiếp sợ ngoài, lại tràn đầy tức giận cùng sắc cơ. Như thế nào có thể có người có thể đủ cùng mình so sánh với, không cho phép. Nếu như người này xuất thân còn hơn lời của mình, trong tự mình như vậy tâm sẽ dễ chịu một ít, nhưng người này lại nói mình là tán tu. Mặc dù không biết là thật hay là giả, nhưng có lưỡng loại khả năng. Một loại là đối phương đích thật là tán tu, một cái tán tu, làm sao có thể so với chính mình còn muốn thiên tài. Mặt khác một loại là người này xuất thân rất cao, còn hơn chính mình, nhưng nếu như là cao như vậy xuất thân, có tất yếu tới tham gia Đông Đỉnh Kiếm Sơn khảo hạch sao? Nếu không có Đông Đỉnh Kiếm Sơn kiếm đạo đối với chính mình hữu dụng, dùng thân phận của mình cùng địa vị, hoàn toàn không cần đến tham dự khảo nghiệm. Ý niệm trong đầu lóe lên tức thì, Minh La Thái tử kiếm quang càng phát nổ tung. Trần Tông cảm giác được, Minh La Thái tử kiếm pháp là tự nhiên thành nhất mạch dấu hiệu, nói rõ hắn nội tình cùng tích lũy hết sức kinh người. Nhưng Trần Tông tích lũy càng thêm kinh người, lại phối hợp thêm theo kiếm cuồng bên kia quan sát học tập đến buộc phát kỹ xảo, Minh La Thái tử vậy mà ẩn ẩn bị áp chế rồi. Lui. Minh La Thái tử đón đỡ Trần Tông một kiếm về sau, mượn này lực lượng, phi tốc lui về phía sau, nhanh chóng điều chỉnh hô hấp. Một phen kịch chiến, cảm giác lực lượng của mình tiêu hao không ít. Một kiếm định thắng bại a. Minh La Thái tử mắt có chút nhíu lại, thanh âm trở nên trầm thấp, thân thể đã ở sát dưới có chút kia phục. Tốt. Trần Tông cũng rất thích ý. Xúc thế. Hai người bắt đầu xúc thế. Một kiếm định thắng bại, chính là cuối cùng một kiếm, cũng là mạnh nhất một kiếm, chỉ có chí cường một kiếm, dốc hết bản thân hết thể lực lượng kiếm, mới vừa có định thắng bại phân sinh tử tư cách. Một kiếm này, chính là không hề giữ lại, là muốn đem bản thân sinh tử không để ý. Không phải ngươi chết chính là ta vong, không có loại thứ ba khả năng, cũng không có bất kỳ may mắn đang nói. Điều chỉnh. Minh La Thái tử không ngừng điều chỉnh bản thân hô hấp, điều chỉnh tinh khí thần. Điều động trong cơ thể chỗ còn lại hết thể lực lượng, đem chi triệt để ngưng tụ, hóa thành cao độ ngưng tụ một cỗ. Quanh thân, từng đạo hoàn toàn bất đồng khí tức hiện hiện. Trần Tông đứng yên bất động, tinh khí thần tại nháy mắt bị điều động, triệt để dung hợp được, mang theo từng đạo bất đồng khí tức ảo diệu, nhao nhao trào vào kiếm trong tay nội. Một chiêu kia, mạnh nhất một chiêu, đem tại giờ này khắc này thi triển đi ra, bộc phát ra không gì so sánh nổi uy lực. Chương 64, Đại Hủy Diệt. Chương 64, Đại Hủy Diệt. Phu kiếm sân xuống, bốn phía, từng đạo người mặc màu đỏ thấm chiến giáp eo khóa trường kiếm thân ảnh sừng sững đại địa, mỗi một đạo thân ảnh sắc mặt lạnh túc ánh mắt tiêu sát, quanh thân đều tràn ngập đáng sợ đến cực điểm khí tức. Kiếm kỵ binh, cung kỵ binh, kiếm thuật binh, cường kiếm binh, cường nọ binh. Đây là phù kiếm quốc năm đại binh loại, hơn nữa, đều là tinh nhuệ, từng cái đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, lẫn nhau tầm đó phối hợp với nhau khăng khít đáng sợ tinh binh. Như vậy binh sĩ, một mắt nhìn đi, khoảng chừng mấy vạn nhiều, vờn quanh tại phù kiếm sơn các nơi, tùy thời hậu mệnh chờ đợi xuất kích. Thân hình của bọn hắn sừng sững bất động, khí tức của bọn hắn nối thành một mảnh, giống như thiên la địa vong phong tỏa bốn phía hết thảy, lại để cho không khí đều đình chỉ lưu động tựa như, không dậy nổi chút nào gần sóng, vô cùng tiêu sát, lạnh túc, áp lực. Bực này tinh binh, cho dù là kiếm đạo đại tông sư lâm vào trong đó, cũng không cách nào chi chống bao lâu cũng sẽ bị đánh chết. Mà xa hơn chỗ, còn có hơn 10 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy tùy thời có thể tiếp viện. Như Minh La Thái tử theo như lời, Phù Kiếm Sơn hạ đã sớm bày ra thiên la địa võng, coi như là có người sống lấy muốn rời khỏi Phù Kiếm Sơn, cũng sẽ lâm vào đại quân vây quanh chính giữa, bị vây giết chí tử. Tại đây dạng vũ lực đã bị hạn chế thế giới chính giữa, căn bản cũng không có người có thể may mắn thoát khỏi. Phù Kiếm Sơn giữa sườn núi, người nọ vi mở đi ra đất bằng ở bên trong, Minh La Thái Tử cùng Trần Tông cách xa nhau 10m, không ngừng xúc thế. Kim. Trầm thấp mà hữu lực thanh âm vang lên, thoáng chốc, Minh La Thái Tử bên người, một tia màu vàng tràn ngập, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo to bằng ngón tay kiếm khí. Phong. Chật, phong chi kiếm khí cũng tùy theo ngưng tụ, tiếp theo là thủy kiếm khí, sau đó là lôi chi kiếm khí. Điểm một chút tinh quang tràn ngập tầm đó, phảng phất từ hư không chính giữa phóng mà xuống, lúc đầu rất nhỏ bé, trở nên cường thịnh, hóa thành một đạo tinh chi kiếm khí. Cuối cùng, thì là tản mát ra kinh người tan vỡ khí tức kiếm khí ngưng tụ. Diệt chi kiếm khí. Lục đạo nhan sắc khác nhau kiếm khí, lục đạo khí tức bất đồng kiếm khí, ngưng tụ tại Minh La Thái Tử quanh thân, mỗi một đạo đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Cái này 6 đạo kiếm khí, dốc hết Minh La Thái Tử tinh khí thần. Nếm thử bản điện lục tuyệt ổ quay kiếm uy lực. Minh La Thái Tử thanh âm rơi xuống chi tế, trường kiếm chấn động, lập tức chém ra, thoáng chốc, 6 đạo kiếm khí phá không kích xạ. Kiếm khí kích xạ, đối với này phương thiên địa cường đại kiếm khí mà nói, cũng không tính việc khó. Đã đến kiếm đạo tông sư, liền có thể làm được, nhưng cao như thế cường độ cô đọng kiếm khí, kiếm đạo tông sư căn bản tiểu không thể nào làm được, kiếm đạo đại tông sư có thể không làm được, không biết bao nhiêu. Hơn nữa, trực tiếp cô đọng lục đạo như thế tinh thuần đáng sợ như thế kiếm khí, càng là vô cùng khó khăn, bởi vì mỗi một đạo kiếm khí đều là đem hết toàn lực chỗ ngưng tụ, đều là áo nghĩa tinh túy ngưng tụ, đồng thời còn muốn khống chế 6 đạo kiếm khí, độ khó không phải tăng lên 6 lần, gấp 10 lần đều không chỉ. 6 đạo kiếm khí phá không kích xạ mà ra, tốc độ kinh người, hơn nữa nhanh chóng xoay tròn, phảng phất hóa thành một đạo ổ quay tựa như, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực thẳng hướng Trần Tông. Xoay tròn 6 đạo kiếm khí, nhanh chóng hướng trung tâm tụ hợp, dùng cao tốc xoay tròn vi dẫn đường, đem 6 đạo kiếm khí tụ hợp lại, là vi mạnh nhất một kích. Cùng lúc đó, Trần Tông đem hết thể lực lượng đều rót vào đến trường kiếm trong tay nội. Một trận gió thổi tới, hóa thành kiếm khí lạnh thấu xương, tuôn ra nhập trường kiếm trong tay nội. Phong đạo chi kiếm, Lôi đạo chi kiếm, Hòa đạo chi kiếm, Kim đạo chi kiếm, Diệt đạo chi kiếm, Sát đạo chi kiếm, cuối cùng là Huyễn đạo chi kiếm. Trần Tông cầm kiếm cánh tay phải đang không ngừng rung rung, trường kiếm tắc thì không ngừng chấn động, phảng phất tùy thời đều bởi vì không chịu nổi những lực lượng cường đại này mà đứt đoạn tựa như. Nhưng cái này trường kiếm chất liệu cũng hoàn toàn chính xác rất kinh người, mặc dù không có cái gì đặc thù lực lượng, lại thập phần cứng cỏi. Một mảnh dài hẹp huyết quản tại Trần Tông trên cánh tay nô lên, hai con ngươi nội trừng, làm cho người ta sợ hãi ánh sao như thiên kiếm phá không giống như. Hai chân đập mạnh, chân trước trưởng trên mặt đất đột nhiên trầm xuống xoay tròn, dưới mặt bàn chân chiến dậy đã ở nháy mắt văng tung tóe mở đi ra. Thân hình có chút phập phồng tâm đó, giống như đại long lắc lư, một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng, triệt để theo hai chân bộc phát, xuyên thấu qua kích thước lưng áo, thẳng quan cánh tay phải, bay thẳng thân kiếm, lực đạt mũi kiếm. Tinh khí thần. Bảy môn kiếm pháp áo nghĩa chi lực, kiếm cuồng bộc phát kỹ xảo lực lượng, hết thảy đều dung nhập trong một kiếm này, không hề giữ lại. Bởi vì, đây là một kiếm định thắng bại, phân sinh tử. Không có may mắn, nếu là mình không đem hết toàn lực mà nói, rất có thể sẽ bị đối phương đánh chết, hết thảy thành không. Coi như là còn lại mấy ngày thời gian vận khí tốt, có thể lần nữa đến không ít kiếm ấn, cũng khẳng định không cách nào cùng hiện tại so sánh với. Cho nên một trận chiến này, phải thắng. Đương muốn đem hết toàn lực mà làm. Thân kiếm cùng rung động, tựa hồ muốn thoát ly bàn tay một loại, Trần Tông cảm giác được chính mình miệng hổ bị đánh rách tả tơi rồi. Một kiếm đâm ra, vang một tiếng, phảng phất long trời lở đất, phảng phất thiên băng địa liệt. Cánh tay cốt cách tại lập tức phát ra liên tiếp tháo chạy tiếng nổ vang, gân mạch bị không ngừng lôi kéo, truyền ra từng đợt đau đớn, thập phần khó chịu. Hiển nhiên, đại gân bị hao tổn rồi, nhưng Trần Tông phảng phất chưa từng phát giác tựa như, y lì nguyên đâm ra một kiếm này. Đại hủy diệt. Một kiếm này, tên là Đại hủy diệt. Là Trần Tông đến bây giờ mới thôi, đem bảy môn kiếm pháp áo nghĩa tương dung làm một kiếm, nghiêng hết mọi một kiếm giết ra, nháy mắt, dưới thân kiếm hư không xuất hiện từng đạo hắc ám vết rách nhanh chóng lan tràn mở đi ra, hợp thành một mảng lớn. Đó là hắc ám khí tức, là chống rông khí tức, là tràn đầy hủy diệt khí tức, trực tiếp phủ xuống. Minh La Thái Tử thần sắc lập tức đại biến, chỉ cảm thấy một mảnh kia hắc ám tuyệt đối, phảng phất có thể thôn vệ hết thể tựa như, lại đem hết thể đều hủy diệt đi. Cảm giác coi như thiên không trực tiếp sụp đổ, dưới chân núi cao đã ở nháy mắt văng tung tóe đồng dạng. Đây là sáp nhập vào huyễn đạo chi kiếm áo nghĩa về sau chỗ tạo thành, trực tiếp trùng kích tâm thần, lại để cho người cho rằng, coi như thật sự như thế hủy diệt. Lục tuyệt ổ quay kiếm kiếm khí tụ hợp làm một đạo giết đến, Trần Tông đại hủy diệt một kiếm cũng giết ra. Và chạm, cái kia một đạo kiếm khí tại nháy mắt chui vào hắc ám ở trong, không ngừng truyền ra từng đợt đáng sợ tiếng vang, bạo tạc liên tục. Không thể không nói, Lục Tuyệt Ổ quay kiếm uy lực hoàn toàn chính xác cũng là thập phần đáng sợ. Nếu không phải mình tìm hiểu ra đại hủy diệt bực này tuyệt chiêu, chỉ sợ là vô lực chống cự, trực tiếp cũng sẽ bị đánh chết. Nhưng hiện tại tắc thì bất động. Một vòng kiếm quang lập tức theo đại hủy diệt trong bóng tối rít ra, có phong hỏa lôi đồng dạng nhanh chóng cuồng bạo, có kim đồng dạng lợi hại, có diệt một loại tan vỡ, có giết một loại cô động sát cơ. Minh La Thái Tử thi triển ra Lục Tuyệt Ổ quay kiếm về sau, dĩ nhiên vô lực lại ra tay, chớp liên tục tránh đều trở nên thập phần miễn cưỡng, căn bản là không cách nào tránh đi Trần Tông một kiếm này. Mấy vạn tinh binh tụ dưới chân núi, giết ta, ngươi cũng không cách nào ly khai tại đây. Minh La Thái Tử lộ ra một vòng mỉm cười, cùng lúc đó, bóp nát không biết lúc nào xuất hiện tại tay trái viên cầu. Đương Trần Tông một kiếm kia giết đến, đem Minh La Thái Tử mi tâm sọ xuyên qua nháy mắt, nghiền nát viên cầu cũng trực tiếp phóng lên trời, ở trên không kiếp nổ. Vang một tiếng, thanh thế kinh người, tạc ra một đoàn thịnh đại pháo hoa giống như cự kiếm ngang trời. Nhìn cái kia cực lớn kiếm hình pháo hoa một mắt, mãnh liệt bất an cùng nguy cơ, lập tức từ trong tâm chỗ sâu nhất toát ra, giống như cuồng lôi nhanh chóng, lập tức mang tất cả toàn thân cao thấp. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức cắn nát đã sớm đặt ở trong miệng tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn, nhanh chóng nuốt vào, bổ sung tiêu hao, đền bù thân hình thiệt thòi không, đồng thời trị liệu tay phải đại gân thương thế. Tinh nguyên hoàn không chỉ có thể bổ sung thân thể tiêu hao, tại nhất định được trình độ bên trên, cũng có thể giảm bớt thương thế, cũng lại chậm rãi trị hết thương thế. Đương nhiên, nếu như là ngoại thương mà nói, tinh nguyên hoàn tiểu vô dụng rồi. Có tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn bổ sung, Trần Tông cảm giác thân thể thiệt thòi không đền bù đi một tí, dễ chịu không ít, nhưng y lý nguyên còn không có có khôi phục. Dù sao thi triển ra đại hủy diệt một chiêu này, tương đương trực tiếp lấy hết bản thân, muốn khôi phục cũng không có dễ dàng như vậy. Không chút do dự, Trần Tông lại lấy ra một hạt tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn phục dụng. Tốt tại chính mình đến đây lúc chuẩn bị không ít tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn, bằng không thì phiền toái. Mấy trăm đạo kiếm ấn bay lên, chui vào mu tay trái nội, trong lúc nhất thời nhiều lắm, lại để cho Trần Tông cảm giác được tay trái của mình học thuộc không ngừng truyền ra từng đợt đâm đau cảm giác cùng nóng bỏng cảm giác. Những kiếm ấn này có thể là tới từ ở kiếm quỷ, kiếm yêu, kiếm cuồng cùng kiếm ma cùng với cái kia tên là cổ kiếm Trần người. Về phần Minh La Thái Tử ba người kiếm ấn đều chỉ có một đạo mà thôi, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu tiểu phân phối đến một cái rất tốt xuất thân, hơn nữa đã làm xong kế hoạch, ngay tại lúc này thu hoạch hết thảy, không nghĩ tới cuối cùng tuy nhiên cũng quy Trần Tông sở hữu. Hai hạt tinh nguyên hoàn cùng hai hạt dưỡng thần hoàn xuống, Trần Tông thiệt thòi không nhanh chóng đã nhận được bổ sung, cho dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không ngại bình thường hành động. Đương Trần Tông muốn cất bước xuống núi lúc, lại bỗng nhiên bay lên một hồi mãnh liệt tim đập nhanh. Không có nửa phần do dự, Trần Tông nhanh chóng hướng trên núi phóng đi, cùng lúc đó, Phủ Kiếm Sơn bốn phía mấy vạn tinh nhuệ đại quân, đang nhìn đến cự kiếm kia pháo hoa về sau, ánh mắt nhao nhao biến đổi, trở nên sắc bén, tràn đầy sát khí tựa như, lập tức hành động, nhanh chóng lên. Cái này là Minh La Thái Tử theo như lời, Trần Tông coi như là giết hắn đi, cũng không cách nào ly khai tại đây nguyên nhân, chỉ bằng vào Trần Tông một người, căn bản tiểu không khả năng theo mấy vạn tinh nhuệ trong đại quân giết đi ra ngoài, huống chi còn có hơn 10 vạn quân chính quy. Xuống núi, chỉ là tự tìm đường chết, nhưng lại không thể lưu tại nguyên chỗ, cũng sẽ có nguy hiểm, duy nhất đường ra, tự là lên. Hôm nay chỉ là giữa sườn núi mà thôi, như vậy chính mình tự lên, tại trong núi này cùng địch nhân còn nhau, cho đến thời gian chấm dứt, còn thừa lại mấy ngày thời gian mà thôi, nhanh. Tâm trí kiên định vô cùng, Trần Tông bắt đầu hướng trên núi trèo lên, tốc độ không có rất nhanh, lại cũng không chậm. Một bên lên, Trần Tông một bên quay đầu nhìn lại, một bên suy tư. Tính cả theo mọi người chỗ lấy được tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn, hơn nữa chính mình nguyên bản mang theo, tinh nguyên hoàn thì có 18 khỏa, dưỡng thần hoàn thiếu đi một tí, nhưng là có 10 khỏa. Hữu ích, thiết thực thỏa đáng, hẳn là vượt qua mấy ngày nay. Một bên lên, Trần Tông một bên tìm kiếm có lợi địa hình, mà dưới núi, mấy vạn tinh nhuệ đại quân không hoàn toàn hướng trên núi trèo lên, những kỵ binh kia chỉ có thể nhao nhao buông tha cho ngựa, dùng hai chân trèo lên Phủ Kiếm Sơn, đương nhiên, thực lực của bọn hắn cũng đều rất cường. Một hồi sống cùng chết truy đuổi, bắt đầu ở Phù Kiếm Sơn bên trên xuất hiện. Con mồi, chỉ có một người, thợ săn, lại có mấy vạn nhiều. Coi như là cái này mấy vạn người đứng đấy bất động không phản kháng, mặc cho Trần Tông đi giết, cũng không có khả năng giết được xong, bởi vì tại giết hết phía trước, lực lượng của mình sẽ trước hao hết. Trần Tông cũng không có tính toán giết chết những binh lính này, chỉ cần quân nhau kéo dài thời gian là được. Chương 65, cuối cùng điên cuồng. Chương 65, cuối cùng điên cuồng. Cuối cùng còn thừa lại một ngày. Bị chém giết, mất đi hết thể kiếm ấn chi nhân, điên cuồng tựa như tìm tòi mặt khác kiếm ấn lạc ấn người hạ lạc, điên cuồng chém giết, điên cuồng thu hoạch kiếm ấn, đây là cuối cùng điên cuồng. Chết. Minh La Thái tử một kiếm ngang trời giết đến, trực tiếp đem đối phương chém giết, lại thu hoạch hơn 10 đạo kiếm ấn. Lựa chọn thân phận, ngay từ đầu rất hữu dụng, nhưng bị chém giết về sau, sẽ tùy cơ hội tại địa phương khác phục sinh, tương đương bắt đầu lại từ đầu, thời gian nhưng là không kịp rồi, bố trí không được cái gì, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình đi săn giết. Nói cho cùng, thân phận gì địa vị, cuối cùng nhất đánh không lại trong tay một kiếm. Thực lực, mới là căn bản, thân phận địa vị, đó là thực lực chỗ mang đến phụ thuộc, nếu như không rõ điểm này, ngược lại đem thân phận địa vị nhìn càng thêm trọng, là lẫn lộn đầu đuôi. Minh La Thái tử tự cho là mình thoáng cái đạt được phù kiếm quốc thái tử vị, chấp trưởng hết thảy, bố trí xuống thiên la địa võng, chuẩn bị đem một đám cao thủ một mẹ hốt gọn, thu hoạch một sóng lớn kiếm ấn, trở thành lần này khảo nghiệm tốt nhất. Không nghĩ tới cuối cùng lại ra một cái ngoài ý muốn, cái kia chính là Trần Tông, cũng thật không ngờ, Trần Tông thực lực sẽ như thế cao minh. Thất bại. Hết thảy thành không, nhưng Đông Đỉnh kiếm sân nội, đích thật là có đối với chính mình hữu dụng kiếm đạo, cơ hội không dung bỏ qua, không thành được kiếm tử. Nếu không được cũng muốn tranh được một cái chân truyền danh ngạch. Nếu như ngay cả chân truyền danh ngạch đều cầm không được, không khỏi quá ném hắn Minh La Đế quốc thái tử thanh danh. Vừa nghĩ tới Trần Tông cái kia trương thần sắc lạnh nhạt mặt, Minh La thái tử liền không nhịn được nội tâm tóe ra một cơn tức giận. Hắn không biết, trước đó có một người gọi Cung Thiên Thần. Phù Kiếm Sơn bên trên, Trần Tông áo bào tàn phá, trên cánh tay cùng đôi má đều có chảy ra, đó là tên nọ phá không bắn chết tới, lưu lại ở dưới vết thương. Coi như là Trần Tông rất lợi hại, nhưng đối mặt mấy vạn tinh binh vây quét, đối mặt mấy ngàn cường cung cường nọ bắn một lượn, cũng không cách nào hoàn toàn tránh đi, có thể cam đoan không bị chính diện đánh trúng đã là rất kinh người rồi. Hai ngày hai đêm, Trần Tông tại Phù Kiếm Sơn bên trên, không ngừng cùng mấy vạn tinh binh quần nhau, đó là cường độ cao chiến đấu, căn bản cũng không có cái gì thời gian nghỉ ngơi, chớ nói chi là nhắm mắt để đi ngủ. Nếu như là tu là còn tại dưới tình huống, mấy ngày mấy đêm không ngủ, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng hiện tại, chỉ là người bình thường cấp độ khí lực. Cho dù là đạt tới nhân thể cực hạn, tinh lực càng thêm dồi dào, cao như thế cường độ chiến đấu tiêu hao phía dưới, cũng khó có thể kháng trụ. Cũng tốt tại Trần Tông đích ý chí vô cùng cứng cỏi, bằng không thì đoán chừng đã sớm ngã xuống. Mặc dù Trần Tông không dễ chịu, cái kia mấy vạn tinh binh cũng đồng dạng không dễ chịu, bọn hắn cảm giác mình là ở đối mặt một cái quái vật. Đúng vậy, đích thật là quái vật. Hai ngày hai đêm vây quét, cho dù là chịu đựng quá nghiêm khắc hà huấn luyện bọn hắn, cũng trèo chống được thập phần khó khăn, thập phần mỏi mệt. Hơn nữa hai ngày hai đêm xuống, vây quét trong quá trình, đối phương tổn thất hơn 1000 người, đây là đang phối hợp khăng khít vây quét phía dưới tổn thất hơn 1000 người. Hạng gì kinh người? Một khối tảng đá lớn về sau, Trần Tông dựa vào hòn đá kia, lấy ra một hạt tinh nguyên hoàn cùng một hạt dưỡng thần hoàn nuốt vào, nhắm lại mắt, điều chỉnh hô hấp, trở nên chậm chạp mà kéo dài, thoáng nghỉ ngơi, có thể nghỉ ngơi một hơi tiểu là một hơi. Tinh nguyên hoàn còn thừa lại 2 hạt, dưỡng thần hoàn còn thừa lại 1 hạt, chính mình được dựa vào cái này 2 hạt tinh nguyên hoàn cùng 1 hạt dưỡng thần hoàn sống quá cái này ngày cuối cùng. Nếu như lúc này bị giết chết, không thật sự tử vong, nhưng kiếm ấn lại hội biến mất, phía trước hết thảy thu hoạch đều muốn trôi theo nước chảy. Mỏi mệt, thâm trầm mỏi mệt, lại để cho Trần Tông rất muốn như vậy nhắm mắt lại tiếp đi, nhưng lại không dám, bởi vì không biết lúc nào truy binh lại sẽ xuất hiện. Truy binh nhóm cũng rất mệt a, cũng cần nghỉ ngơi tức. Ước chừng sau một lát, tại tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn bổ sung phía dưới, Trần Tông cảm giác mình khôi phục không ít, nhưng một loại tầng sâu lần đích mỏi mệt lại ở vào thân thể chỗ sâu nhất, linh hồn chỗ sâu nhất, đó là tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn chỗ không cách nào khôi phục đến. Trần Tông lỗ tai khẽ run lên, đã nghe được rất nhỏ thanh âm truyền đến. Có người đến. Là truy binh. Mắt thoáng chốc mở ra, chán bắn ra lợi hại đến cực điểm hàn mang, sát ý mọc lan tràn. Không thấy làm bộ, Trần Tông thân hình lại vô thanh vô tức, hướng một bên lướt qua, vây quanh cự thạch mặt khác một mặt. Đương Trần Tông vượt qua nháy mắt, mấy chục chi mũi tên nhọn phá không, nhao nhao xẹt qua ưu mỹ đường vòng cung, từ đằng xa ném bắn tới. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông nguyên bản đứng thẳng chỗ, đều bị mũi tên bao trùm, đinh đinh đinh thanh âm không ngừng vang lên, đó là mũi tên đánh trúng cự thạch phát ra thanh âm, bắn tung tóe ra vô số tinh hỏa. Ngay sau đó, hơn 100 người từ tiền phương hai bên trái phải bọc đánh tới, đằng đằng sát khí. Trần Tông thân hình khẽ động, lập tức hướng mặt khác một bên giống như báo săn kiện tráng nhanh chóng, chạy vội rời đi. Mục đích của mình, không phải giết chết những người này, mà là tới cùng nhau, vượt qua thời gian. Nhưng hiện tại, đối phương theo đuổi không bỏ, căn bản là không muốn như vậy bỏ qua. Chính phía trước xuất hiện mấy chục cái tinh binh, người cầm đầu, hiển nhiên là một cái tướng sĩ, thực lực càng cường đại hơn, chính là một kiếm hào cấp kiếm khách. Giết! Cái này kiếm hào cấp tướng sĩ huy kiếm, xung trận ngựa lên trước giết đến, mấy chục cái tinh binh cũng tùy theo xung phong liều chết tới, như vậy địa hình đối với huấn luyện Nghiêm Hà bọn hắn mà nói, không coi vào đâu. Trước lang sau hổ, chỉ có thể giết. Trần Tông không chút do dự, thân hình gấp sông, kiếm ra khỏi vỏ. Nháy mắt, Trần Tông cùng cái kia tướng sĩ giao thoa mà qua, cái kia tướng sĩ vọt tới trước bước chân có chút dừng lại, muốn chém rơi đích kiếm lại dừng lại tại giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Trần Tông thân hình như gió, nhảy vào cái kia mấy chục cái tinh binh bên trong, phảng phất hổ vào bầy dê tựa như. Bất quá ngắn ngủn ba hơi cũng chưa tới thời gian, Trần Tông cũng đã chạy ra khỏi mấy chục cái tinh binh vòng đây. Tận giết. Mấy chục cái tinh binh, toàn bộ tử vong. Bọn hắn tuy có thực lực không tầm thường, chịu đựng qua thập phần Nghiêm Hà huấn luyện, hơn nữa lẫn nhau ở giữa phối hợp hết sức ăn ý, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ. Đương nhiên, nếu như hơn 10 người biến thành mấy trăm người mà nói, như vậy Trần Tông muốn giết chết bọn hắn, chính mình không trả giá một ít một cái giá lớn là không thể nào, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Phảng phất một kỵ tuyệt trần giống như, lên làm trăm truy binh chạy đến lúc, chứng kiến, đúng lúc là nguyên một đám ngã xuống thân ảnh. Đó là bọn họ đồng liêu. Cho dù mấy ngày qua đã không phải là lần thứ nhất chứng kiến, Y Lệ Nguyên cảm thấy đầy ngập lửa giận sắc cơ, lại có loại da đầu run lên cảm giác. Mấy vạn tinh binh vây quét một người, không chỉ có không có giết chết đối phương, liền trọng thương đều làm không được, điều này cũng làm cho mà thôi, ngược lại đối phương còn bỏ ra hơn 1.000 đầu tánh mạng. Trần Tông cũng không hướng dưới núi mà đi, bởi vì càng là dưới núi, truy binh thì càng nhiều, bởi vậy, hướng trên núi mà đi. Thời gian tại chậm rãi trôi qua. Trần Tông lại phục dụng một hạt tinh nguyên hoàn bổ sung tiêu hao, về phần cái kia một hạt dưỡng thần hoàn, tạm thời còn không có có phục dụng, bởi vì còn không cho đến lúc đó. Tại thời khắc mấu chốt, đây chính là cứu mạng chi vật a. Phù Kiếm Quốc tinh binh nhưng cũng là quyết tâm cùng với Trần Tông chết dập đầu. Cho tới bây giờ, bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không có nếm qua lớn như vậy thiếu. Vì Phù Kiếm Quốc vinh dự, vì mặt của bọn hắn, vô luận như thế nào, đều phải giết chết người này. Còn thừa lại nửa ngày thời gian, Trần Tông lại xuất kiếm chém giết trên trăm tinh binh, bản thân lực lượng tiêu hao cũng càng tăng lên liệt rồi. 5 canh giờ, 4 canh giờ, 3 canh giờ, 2 canh giờ, 1 canh giờ. Đương cuối cùng còn lại chưa tới 1 canh giờ lúc, Trần Tông dưới thân kiếm, lại tăng thêm mấy trăm đầu vong hồn. Những tinh binh kia, tựa hồ cũng càng ngày càng điên cuồng, hung hãn không sợ chết giết đến, cho Trần Tông mang đến thật lớn phiền toái. Mặc dù chém giết mấy trăm tinh binh, nhưng Trần Tông bản thân cũng trúng một mũi tên. Rút ra mũi tên, Trần Tông bóp nát kim chế hoàn rơi vãi ở phía trên, từng đợt nóng rát đâm đau tràn ngập ra đi, đem máu tươi ngừng. Đích thật là rất phiền phải à, cái kia Minh La Thái tử, cơ hồ là tính toán không bỏ sót, cho dù là bị chính mình giết chết, cũng lưu lại lớn như vậy phiền toái. May mắn, còn chưa tới một canh giờ rồi, bằng không thời gian lại trường một ít mà nói, thật đúng là khó làm, vô cùng có khả năng muốn bị giết chết ở chỗ này rồi. Lấy ra cuối cùng một hạt tinh nguyên hoàn cùng dưỡng thần hoàn phục dụng xuống, khôi phục gần như khô kiệt lực lượng. Cuối cùng thời khắc rồi, cũng là cuối cùng điên cuồng. Sau một lát, Trần Tông cảm giác lực lượng của mình khôi phục không ít, thân hình lại tràn đầy sức sống, nhưng một loại nguồn gốc từ tại tâm thần ở chỗ sâu trong mọi mệnh, rồi lại tăng thêm vài phần. Loại này tầng sâu lần đích mệnh mọi cảm giác, lại để cho Trần Tông cảm thấy rất vô lực, lại có vài phần nói không rõ đạo không rõ bực bội, cái kia bực bội cuốn thân, lại để cho Trần Tông rất muốn đem chi phát tiết đi ra. Như thế nào phát tiết? Chỉ có giết. Hô hấp. Hô hấp. Trần Tông thời gian dần qua hô hấp, xuyên thấu qua hô hấp, đến khôi phục bản thân lực lượng. Một phút đồng hồ. Cuối cùng chỉ còn chưa tới một phút, lại có hơn 1.000 tinh binh theo 4 phương 8 hướng bọc đánh tới. Lúc này đây, Trần Tông lại là không có ý định lại tránh được. Cuối cùng một phút đồng hồ, nội tâm bực bội càng thêm kịch liệt, đã đến huyền như núi lửa muốn bộc phát thời điểm, khó có thể ức chế. Đã như vậy, vậy thì chiến A. Quyền cho là cuối cùng điên cuồng. Tay phải giữ chặt trường kiếm. Trần Tông đứng dậy, ánh mắt trở nên càng phát lợi hại. Trên người kiếm diệp đã sớm dùng hết rồi, còn lại, tựu là kiếm trong tay rồi. Một bước, cả người giống như tật phong tựa như bay vút mà ra, thân hình thấp phục, lại để cho tốc độ đạt đến mức tận cùng. Gió đang bên thai gào thét mà qua, ô ô rung động, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ muốn bay thiên mà khởi tựa như, một loại khó nói lên lời thoải mái cảm giác, từ trong tâm chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra. Nội tâm bực bội, tựa hồ cũng giảm bớt vài phần. Mũi tên phá không. Phảng phất muốn đem Trần Tông tầm bắn tổ ong tựa như, nhưng kiếm quang lóe lên một cuốn, lại đem mũi tên chết đi, nô lên, cao đánh rơi. Giết. Như hổ vào bầy dê tựa như, liên tục chém giết không ngừng, thân hình lập lòe tầm đó, một bước một giết, máu chảy khắp nơi trên đất. Giết hắn đi, không tiếc bất cứ giá nào. Lần này tinh binh tướng lĩnh, có được kiếm đạo tông sư tu vi đại tướng mắt đỏ thấm một mảnh. Nhìn tận mắt thủ hạ của mình bị không ngừng đánh chết, cái loại cảm giác này là vô cùng khó chịu. Tại trong núi như vậy, chiến trận thật không tốt bố trí, uy lực có hạn, nếu như đổi thành ở trên đất bằng, tuyệt đối sẽ không như thế. Giết giết giết. Giết chóc triển khai, nội tâm bực bội chi ý cũng tùy theo giết chóc, mà không ngừng tiêu tán, một loại khó nói lên lời cảm xúc, lặng yên ngưng tụ mà ra, thời gian dần trôi qua, phảng phất có đồ vật gì đó muốn phá kén mà ra tựa như. Loại cảm giác này biến thành động lực, thúc giục Trần Tông không ngừng xuất kiếm, phảng phất hết thảy mọi mệt đều không sao cả. Tinh binh đại tướng chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang lóe lên, một cỗ khó nói lên lời sắc cơ, huyền như núi lửa bộc phát tựa như, lập tức oanh kích giết đến. Cái này một cỗ sắc cơ, lại để cho hắn sởn hết cả gai ốc. Nhưng, không thể lui, cắn chặt răng can, trên trán gân xanh nổi lên, đại tướng ngưng tụ toàn thân chi lực, dốc hết toàn bộ lực lượng, một kiếm giết ra. Chương 66, Đông Đỉnh Kiếm Sơn. Chương 66, Đông Đỉnh Kiếm Sơn. Phảng phất trong bóng đêm ghé qua ngàn năm, một khi thanh tỉnh. Giống như là một ngàn người làm một cái tại cùng một chỗ, tiến hành đồng dạng sự tình mộng đồng dạng, đang ở trong mộng, mỗi người diễn lại bất đồng thân phận, đuổi theo đồng dạng thứ đồ vật. Kiếm ấn. Ngày nay, tỉnh mộng. Nay thiên địa, cái kia phủ kiếm quốc, những người kia những sự tình kia, coi như ảo giác một loại, rồi lại hóa thành trí nhớ, tồn phong trong lòng gian, là một loại nơi hẻo lánh, thành vì chính mình cuộc đời này kinh nghiệm một bộ phận, nho nhỏ một bộ phận, không có ý nghĩa lại trí nhớ khắc sâu một bộ phận. Tỉnh đến thời điểm, là tại vừa mới lựa chọn thân phận trong bóng tối. Bắt đầu công tác thống kê kiếm ấn. Trầm thấp mà đông cứng thanh âm vang lên, lộ ra vài phần lạnh như băng hương vị. Cái lúc này, tự nhiên là có người vui mừng, có người bề bại. Bởi vì có người lấy được kiếm ấn không ít, có người nhưng lại ngay cả phiên bị giết, chỉ có bản thân mình cái kia một đạo kiếm ấn mà thôi. Không bao lâu, công tác thống kê chấm dứt. Trần Tông vốn có kiếm ấn số lượng, vượt qua 700 số lượng. Có lẽ không có người so với ta thêm nữa a. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Cùng lúc đó, tại tất cả cá nhân đích trong thai, cơ hồ giống nhau thanh âm không hoàn toàn vang lên. Đào thải. Đào thải. Đào thải. Từng tiếng đào thải thẳng kích nội tâm, phảng phất lợi kiếm một loại xuyên thấu nội tâm, gọi mọi người cơ hồ hít thở không thông. Như thế, tiểu đã mất đi tiến vào Đông Đỉnh Kiếm Sơn cơ hội. Về phần rất ít người, chỗ nghe được thanh âm, thì là hợp cách, cũng không phân ra một cái gì ký danh đệ tử, chân truyền đệ tử các loại, được phép vẫn chưa tới thời điểm A. Trần Tông chỗ nghe được thanh âm, cũng là hợp cách. Tiếp theo tức, chỉ cảm giác thân thể của mình bị một cỗ ôn hòa lực lượng bao trùm, cái kia một cỗ lực lượng ôn hòa bên trong ẩn chứa một loại kinh người đến cực điểm sắc bén, phảng phất có thể đâm rách trường không xé rách hết thể sắc bén. Hắc ám bị xé nứt, có quang minh tách ra, có nhiều màu lập lòe. Quá nhanh, cũng quá huyền diệu, lại để cho Trần Tông hoàn toàn không kịp cảm ứng bốn phía hết thảy. Chỉ cảm thấy, chính mình tựa hồ xuyên thẳng qua tại trong hư không, trước mắt hiện lên một đạo kiếm quang, kia kiếm quang vĩnh hằng, bất hủ sừng sững tại trong hư không, tuyên cổ trường tồn, sừng sững bất động. Chợt Trần Tông kinh ngạc phát hiện, đây không phải là cái gì kiếm quang, mà là một ngọn núi, một tòa ngoại hình giống như kiếm một loại núi cao, theo tiếp cận, núi cao tại trước mắt không ngừng phóng đại. Đó là một tòa kiếm sơn, kiếm khí kích động, vờn quanh bốn phía, kiếm kia khí phảng phất cự long đằng không, phảng phất hổ khiếu sơn lâm, phảng phất giao tiềm đáy biển, lại phảng phất có thể phá hủy hết thảy tan vỡ hết thảy, lại phảng phất đầy sao lập lòe mỹ lệ tuyệt luân, khi thì như thiên quân vạn mã công kích, sát ý tung hành. Càng là tiếp cận, càng là kinh ngạc, cái kia núi, tại trước mắt không ngừng phóng đại, tràn ngập mắt. Phảng phất là một phương thiên địa, một tòa thế giới. Thượng diện mỗi một đạo kiếm khí, cho Trần Tông cảm giác, cũng không có so cao sâu vô cùng mênh mông, không biết vượt qua chính mình gấp bao nhiêu lần, hơi chút tiếp xúc, chính mình sẽ tan thành mây khói. Đông Đỉnh Kiếm Sơn sao? Trần Tông không khỏi âm thầm suy tư nói. Cả tòa kiếm sơn, hoàn toàn tràn ngập phía trước, phảng phất vô hạn phóng đại, chiếm cứ hư không một loại. Tiếp theo tức, Trần Tông cả người đầu nhập kiếm sơn ở trong, ý thức tại nháy mắt xuất hiện một hồi hỗn độn. Cái gì đều cảm giác không thấy tựa như. Cũng không biết đi qua bao lâu, Trần Tông tỉnh táo lại, bên hai tựa hồ có người nói chuyện với nhau thanh âm truyền đến. Người đã tỉnh. Ôn nhuận thanh âm cũng tùy theo truyền vào trong tai. Người nói chuyện là một nữ tử, trung niên nữ tử, bộ dạng thùy mị vẫn còn, thần sắc có loại tường hòa, chính dùng thanh minh ánh mắt dừng ở Trần Tông. Ngài là. Theo cái này trên người cô gái, Trần Tông cảm giác được một loại giống như vực sâu biển lớn thâm bất khả trắc khí tức. Thông thần cảnh. Cô gái này tuyệt đối là một thông thần cảnh cường giả. Nếu là thông thần cảnh cường giả, cho cường giả tôn kính là phải. Ta là Tinh Thu Viên quản gia. Dịu dàng nữ tử cười nói, ta gọi Thu Tố Như, ngươi gọi ta Thu quản gia là được. Thu quản gia, có thể hay không cùng ta nói nói tình huống nơi này. Trần Tông bây giờ là không hiểu ra sao. Chính mình là tiến vào Đông Đỉnh Kiếm Sơn sao? Nhưng tựa hồ không có cái gì đặc biệt cảm giác a. Không, có cảm giác, tại đây khí tức thập phần đặc biệt, tựa hồ mang theo một tia tinh thuần đến cực điểm sắc bén, giống như là kiếm khí tức một loại. Trong lúc nhất thời, Trần Tông có thể cảm giác được đầu óc của mình thập phần thanh minh, về kiếm pháp tư duy, dị thường rõ ràng, còn hơn bình thường. Ngươi đã thông qua kiếm viên khảo nghiệm, tiến vào Đông Đỉnh Kiếm Sơn rồi. Thu quản gia mỉm cười, thần sắc dịu dàng ngữ khí ôn nhuận, giống như là thân nhân một loại cảm giác. Hiện tại, ngươi là thân phận là Đông Đỉnh Kiếm Sơn chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử? Trần Tông trầm ngâm một lần sau hỏi ngược lại, lần này, phải chăng có người trở thành Đông Đỉnh Kiếm Tử? Không có. Thu quản gia cười nói, Đông Đỉnh Kiếm Tử địa vị trí cao, không phải trực tiếp tiểu có thể trở thành, ta trước muốn nói với ngươi nói Đông Đỉnh Kiếm Sơn tình huống. Làm phiền rồi. Trần Tông hít sâu một hơi nói. Đông Đỉnh Kiếm Sơn, vì Đông Đỉnh Kiếm Chủ đại nhân sở hữu, chung chia làm một chủ bốn đạo 14 mạch. Bốn đạo 14 mạch. Trần Tông nao nao, tại Đông Đỉnh Kiếm Viên nội lúc, cái kia màu trắng quang ảnh không phải nói 14 đạo sao. Đông Đỉnh 14 kiếm đạo là cơ bản, chỉ là đối ngoại một cái xưng hô, chính thức xưng hô là Đông Đỉnh 14 mạch, đại biểu đúng là Đông Đỉnh 14 kiếm đạo. Mà bốn đạo thì là căn cứ vào 14 mạch bên trên tồn tại, là Đông Đỉnh Kiếm Sơn chính thức cơ trụ. Cái này bốn đạo phân biệt căn cứ vào 14 mạch trong tứ đại mạch. Tinh thần nhất mạch, giết chóc nhất mạch, hủy diệt nhất mạch, thận minh nhất mạch. Thu quản gia ngữ khí có vài phần ngưng trọng. Về phần một chủ là kiếm chủ đại nhân. Theo thu quản gia trong miệng, Trần Tông đối với Đông Đỉnh Kiếm Sơn đã có một cái càng thêm trực tiếp sáng tỏ rất hiểu rõ. Ngoại giới rất hiểu rõ, đều là so sánh đơn giản dễ hiểu, chỉ có chính thức tiến vào Đông Đỉnh Kiếm Sơn mới rõ ràng hắn cường đại cùng một chút huyền bí. Một chủ chỉ đại đã một người, cũng là một cái truyền thừa. Đông Đỉnh Kiếm Chủ tiểu là Đông Đỉnh Kiếm Sơn người mạnh nhất, cũng là chủ đạo người, chỉ này một người, nắm giữ Đông Đỉnh bốn đạo, thực lực chí cường, trái lại suy luận mà nói, có lẽ chỉ có đều nắm giữ Đông Đỉnh 14 mạch bốn đạo, mới có tư cách liệt vào một chủ. Một chủ phía dưới tiểu là tứ đại kiếm đạo, theo thứ tự là tinh thần kiếm đạo, sát lục kiếm đạo, hủy diệt kiếm đạo cùng thận minh kiếm đạo, mà tứ đại kiếm đạo phía dưới, thì là 14 mạch, cái kia chẳng khác gì là Đông Đỉnh Kiếm Sơn trụ của chỗ. Đối với Đông Đỉnh Kiếm Sơn mà nói là trụ cột, nhưng đối với tại trong hư không rất nhiều thế lực mà nói, lại là rất giỏi truyền thừa. Về phần cái kia tứ đại kiếm đạo, càng là cao thâm mặt chắc, danh dương hư không. Muốn trở thành Đông Đỉnh Kiếm Sơn kiếm tử, cũng không có dễ dàng như vậy. Kiếm tử, tại bên ngoài chỉ là một cái rất đơn giản xưng hô, nhưng ở Đông Đỉnh Kiếm Sơn nội, lại là có phân biệt. Tứ đại kiếm đạo, có tất cả kiếm tử, kiếm chủ nhất mạch, cũng có kiếm tử. Muốn trực tiếp trở thành kiếm tử, cơ hồ là không thể nào. Chỉ có trước trở thành chân truyền đệ tử, về sau lại thời gian dần qua quan sát, khảo nghiệm các loại, cuối cùng nhất mới có thể đánh giá phải chăng có tư cách trở thành kiếm tử. Đông Đỉnh Kiếm Viên nội màu trắng quang ảnh theo như lời nói, có chút nói ngoa, hoặc là có chút không thực tế. Lúc này đây, 100 tòa Đông Đỉnh Kiếm Viên luận kiếm khảo nghiệm đi ra 1000 cái đến từ chính hư không chính giữa đỉnh tiêm thiên tài kiếm tu, cuối cùng nhất cũng chỉ có không đến 100 người tiến vào Đông Đỉnh Kiếm Sơn nội, hơn 900 người bị loại bỏ. Cái này hơn 10 người. Đại đa số thì là xếp vào 14 mạch, thành vi ký danh đệ tử, số ít tắc thì bị liệt là chân truyền đệ tử, đưa về tứ đại kiếm đạo phía dưới. Dung thu quản gia mà nói, lần này khảo nghiệm, đạt được kiếm ấn nhất nhiều người tiểu là Trần Tông, bởi vậy Trần Tông đạt được một cái tư cách, cái kia chính là có thể tự do lựa chọn tứ đại kiếm đạo chính giữa một đạo. Về phần những người khác, đều là bị phân phối. Thu quản gia có đề nghị gì? Trần Tông trong lòng có vài phần kết luận, lại không có nói ra, ngược lại hỏi. Ta cho không được ngươi cái gì đề nghị, hết thảy tuân theo bản tâm là được, hơn nữa, nội tâm của ngươi, sớm có kết luận đi à nha. Thu quản gia một đôi tròng mắt sáng ngời thanh tịnh, phảng phất minh kính chi thủy giống như, có thể nhìn thấu hết thảy tựa như. Trần Tông hai mắt nhắm lại, cẩn thận hồi ngộ qua lại, hồi ngộ tại phù kiếm quốc nội hết thảy, tuân theo bản tâm. Ở chỗ này, tu vi của mình các loại hết thảy, sớm đều bỏ niêm phong rồi, không có bị áp chế mảy may, tâm chi kiếm ý cảm ứng cũng được đề thăng đã đến cực hạn. Cái này lại để cho Trần Tông có loại cảm giác, tâm chi kiếm ý tiềm lực, tựa hồ cũng bị khai phát đến mức tận cùng rồi. Nhắm đôi mắt lại, phảng phất xương mù tràn ngập tới, trông chất. Thu quản gia đứng ở một bên, lại cũng không có quấy rầy Trần Tông mảy may. Lựa chọn như thế nào, ở chỗ Trần Tông chính mình. Vô hình chính giữa, tựa hồ có một đôi song ánh mắt xuyên thấu qua thời không, ngóng nhìn ở chỗ này, chờ đợi Trần Tông làm ra lựa chọn. Thời gian tại chậm rãi trôi qua. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Mỗi một hơi, đều phảng phất một năm như vậy dài dằng dặc. Phù kiếm quốc nội, một hồi lại một hồi chiến đấu, một hồi lại một hồi giết chóc. Tứ đại kiếm đạo, có thể khẳng định, cái kia tinh thần kiếm đạo cùng tinh đạo chi kiếm có quan hệ, mà sát lục kiếm đạo tắc thì cùng sát đạo chi kiếm có quan hệ, hủy diệt kiếm đạo cùng diệt đạo chi kiếm có quan hệ, mà thận minh kiếm đạo chỉ sợ là cùng huyễn đạo chi kiếm cùng một nhịp thở. Tinh đạo chi kiếm, bởi vì lúc quan hệ giữa, chính mình cũng không tìm hiểu, cũng không có tu luyện, bởi vậy, tinh đạo chi kiếm cũng không tại lựa chọn của mình trong phạm vi, tinh thần kiếm đạo, có thể trực tiếp bài trừ, còn lại đúng là sát lục kiếm đạo, hủy diệt kiếm đạo cùng thận minh kiếm đạo. Tam đại kiếm đạo, có tất cả đặc sắc. Trần Tông nhớ lại tìm hiểu sát đạo chi kiếm áo nghĩa lúc cảm giác, đem bản thân hết thể sát cơ sát ý sát khí, đều điều động, hoàn toàn áp xúc cô động xuyên vào trường kiếm ở trong, chỉ này một kiếm, tàn sát thiên hạ thương sinh, đáng sợ đến cực điểm, như tu la tung hành, máu chảy thành sông thây ngang khắp đồng. Phù kiếm sơn bên trên, chính mình một mình cây kiếm cùng mấy vạn tinh binh của nhau, không ngừng đánh chết, từng đạo thân ảnh tại dưới kiếm của mình ngã xuống đất không dậy nổi, mất đi tánh mạng. Đó là giết chóc, vô cùng thoải mái cảm giác, tựa hồ có một loại xúc động đem ra sử dụng, lại để cho chính mình tuyển chọn giết chóc. Phù kiếm sơn ở bên trong, Minh La Thái tử thiên tư tung hành, một kiếm tuyệt sát mấy đại cao thủ, cuối cùng cùng mình ganh đua cao thấp, một kiếm định sinh tử. Trần Tông nhớ lại ngay lúc đó cảm giác, một kiếm kia, tên là Đại Hủy Diệt, là đem hết thể kiếm pháp áo nghĩa đều dung hợp tiến vào trong đó một kiếm, là vi trí cường một kiếm, là vi cực hạn một kiếm, là vi vô kiên bất tồi không có gì không phá một kiếm ra, hủy diệt hết thảy. Thận minh kiếm đạo là dạng gì kiếm đạo, Trần Tông lại cũng không phải rất rõ ràng, nhưng huyễn đạo chi kiếm, lại rất rõ ràng, đó là lấy ảo làm chủ kiếm pháp, cái kia thận minh kiếm đạo, đương cũng là như thế, đương nhiên, nhất định sẽ càng thêm cao thâm mặt chắc. Huyễn một trong đạo, có loại tùy tâm sở dụng, phảng phất có thể diễn biến hết thảy khống chế hết thảy, thật thật giả giả hư hư thật thật, đều ở bản thân tâm ý bên trong. Thứ 10 tức, Trần Tông tuân theo bản tâm, yếu quyết ra quyết định ngáy mắt. Chương 67, lựa chọn. Chương 67, lựa chọn. Từ xưa đến nay, tinh thần chỗ đại biểu, tựu là lực lượng. Hư không bất diệt, tinh thần bất hủ. Tinh thần kiếm đạo, là vĩnh hằng bất diệt lực lượng chi đạo. Lựa chọn tinh thần kiếm đạo, người đem cùng tinh thần đồng thọ, cùng hư không chung bất hủ. Thương cổ, hùng hồn, bá đạo thanh âm tùy theo vang lên, phảng phất xuyên thấu qua vô tận thời gian trường hà cuồn cuộn, xuyên thẳng qua cổ kim, truyền vào Trần Tông bên thai ở trong, hình như là gấn, gọi Trần Tông cả đời khó quên giống như. Ngay sau đó, Trần Tông chỉ cảm thấy quanh thân nhanh chóng biến hóa, mênh mông hư không vô cùng mênh mông băng ác, chợt một chút tinh thần phảng phất bị một đôi xuyên thấu thời không cổ xưa bàn tay khổng lồ từng cái thắp sáng. Hắc ám phảng phất lui tán thêm vài phần, cái kia mênh mông bằng thêm vài phần yên tĩnh, thoạt nhìn càng phát thâm thúy, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí tựa như. Trần Tông không tự giác dò xét, cảm giác mỗi một hạt tinh quang, hoặc xa hoặc gần, hoặc cường hoặc yếu, tuy nhiên cũng ẩn chứa lực lượng kinh người. Tinh không bất hủ, tinh thần bất diệt. Cái loại này lực lượng, đó là vĩnh hằng bất hủ lực lượng, là vĩnh hằng bất diệt lực lượng, vĩnh tồn tại ở giữa thiên địa, vĩnh tồn tại trong hư không, theo hư không bất hủ bất diệt không hủ không phá. Lực lượng chi đạo, lực lượng trí thượng, lực lượng bất diệt. Lực lượng là căn bản, là tu luyện giả là tối trọng yếu nhất, là có vô cùng lực hấp dẫn. Một loại dụ dỗ, một loại xúc động tại trùng kích lấy Trần Tông nội tâm, dao động lấy Trần Tông quyết định. Lực lượng, vô cùng lực lượng, bất diệt lực lượng, bất hủ lực lượng. Lực lượng A. Ừ, lực lượng bất diệt, cái kia bất quá là vô căn cứ, chỉ có giết chóc mới là vĩnh hằng. Thoáng chốc, một đạo tràn đầy vô tận sát phạt thanh âm, phảng phất xuyên thấu địa ngục giới hạn, hàng lâm tại trong hư không. Màu đỏ như máu khí tức không ngừng lan tràn, phủ lên bát phương, đem trong hư không mỗi một khỏa lóe sáng tinh thần đều nhuộm thành màu hồng đỏ thẫm, đó là máu tươi nhan sắc, phảng phất có huyết tương tràn ngập. Kinh người đến cực điểm sát ý, tại mỗi một khỏa ngôi sao bên trên tán phát ra, tràn ngập tại trong hư không, phảng phất muốn đem cái này một phiến hư không hóa thành sát lục địa ngục giống như. Sát lục kiếm đạo. Tiểu bối, ta xem qua ngươi tu hành sát đạo chi kiếm, lĩnh ngộ áo nghĩa tàn sát thập phần không tệ, ngươi cầm kiếm kiên quyết, xuất kiếm giết người không chút do dự, cũng không dây dưa dài dòng, đúng là tu tập ta sát lục kiếm đạo tốt hẳn giống. Cái kia phảng phất từ địa ngục xuyên thấu mà đến thanh âm, mang theo kinh người hàn ý sát cơ hàng lâm, trực tiếp rót vào Trần Tông trong thai. Trần Tông chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều biến thành màu đỏ như máu, phảng phất một mảnh huyết sắc luyện ngục giống như, ở sâu trong nội tâm, càng là không ngừng tràn ngập ra từng đợt sát cơ. Sát cơ bắt đầu khởi động, sát ý bốc lên. Dĩ vãng không ngừng giết người lưu lại hạ tích lũy sát khí cũng giống như muốn bộc phát ra tựa như, cái kia sát đạo chi kiếm huyền bí, càng phát rõ ràng, càng phát mãnh liệt, áo nghĩa tàn sát uy năng cũng giống như bị không chừng mực tăng cường một loại. Cái này lại để cho Trần Tông sinh ra một loại cảm giác, phảng phất chính mình một kiếm chém ra, liền có thể đem hết thể sinh linh toàn bộ tàn sát tuyệt. Một kiếm kia, biến thành chính thức tàn sát thương sinh, không phải vui đùa. Tinh thần kiếm đạo, lực lượng bất hủ. Sát lục kiếm đạo, tàn sát thương sinh. Lại một lần nữa trùng kích Trần Tông nội tâm. Tinh thần bất hủ, giết chóc vĩnh hằng, hừ, hết thể tại ta hủy diệt kiếm đạo phía dưới, đều muốn hóa thành hư vô. Một đạo tràn đầy cực hạn bá đạo thanh âm vang lên, thanh âm kia vang lên ngáy mắt, hư không đang run rẩy, một vòng bôi màu đỏ như máu tại lui tán, phảng phất bị xé nước một loại, từng khỏa tinh quang đã ở trở nên ảm đạm, tiếp theo vang tung tóe, hóa thành bột đồng dạng. Hủy diệt.